Nghe được vấn đề này, đối phương rõ ràng sửng sốt, nhưng vẫn là mở miệng giải thích vấn đề này. Thủ chật giả khôi giáp đều là chế thức, nguyên bản chỉ lượng chủng nhan sắc, một loại ngân sắc, một loại kim sắc. Kim sắc là thường quy thủ chật giả thành viên xuyên, ngân sắc là chúng ta cái này dự bị thành viên xuyên. Về sau thượng một lần giám ngục trưởng đại nhân nghĩ lượng chủng nhan sắc quá đơn điệu, cho nên đối với khôi giáp làm các loại nhuộm màu, dẫn đến có một đoạn thời gian các loại nhan sắc khôi giáp đều xuất hiện. Kết quả ba vị thống lĩnh biết chuyện này, cưỡng chế yêu cầu đem nhan sắc đổi lại tới. Về sau tại đại gia thỉnh cầu dưới, tại vàng bạc hai màu ở ngoài, lại tăng thêm một loại hắc sắc khôi giáp. Cho nên hiện tại, chúng ta dự bị thành viên có lượng chủng nhan sắc khôi giáp có thể tuyển chọn, nhưng thường quy thủ chật giả còn là chỉ có thể xuyên kim sắc khôi giáp. Nguyên lai còn có như vậy cố sự, Cổ Đinh nghe cũng hiểu được là món chuyện lý thú. Vừa nghĩ tới mỗi người đều mặc đến đủ mọi màu sắc khôi giáp tại đây luyện ngục chi môn trong đi tới đi lui, Cổ Đinh đã cảm thấy có chút buồn cười. Cổ Đinh đương nhiên cũng biết, cái gọi là tiền nhiệm giám ngục trưởng chính là trước khi tại chính phủ liên bang bản bộ cùng Lý Lỵ Sở Tuật không hợp nhau cái kia tiểu lão đầu. Nhìn như vậy tới, cái kia tiểu lão đầu cũng thật là một ác thú vị gia hỏa. Ngươi còn có hắn vấn đề sao? Tên kia thủ chật giả dự bị thành viên lên tiếng lần nữa hỏi. Không. Cổ Đinh nói, trực tiếp một bước bước ra, chui vào truyền tống trận trong, chốc lát sau. Thân ảnh từ luyện ngục chi môn trong triệt để tiêu thất. Làm Cổ Đinh xuất hiện lần nữa, người đã ở một mảnh trong rừng rậm. Qua đây đăng ký. Một thanh âm cũng không xa xa truyền đến. Cổ Đinh túi đầu nhìn lại, phía dưới cách đó không xa có một gã hắc giáp nam tử chính ngẩng đầu nhìn về phía bản thân phương hướng. Dĩ nhiên là một gã thủ chật giả. Cổ Đinh trong lòng cũng có chút kinh ngạc. Thong thả đáp xuống. Cổ Đinh khi hắn bên kia hoàn thành đăng ký. Trong vòng 10 ngày, ngươi liền không nên nghĩ ly khai, 10 thiên qua đi, tùy thời đều có thể trở về truyền tống ly khai. Về phần cái này phía ngoại vực chiến trường quy củ, chính là không quy củ, tận lực nhiều ít dị tộc. Thiếu giết người là được. Hắc giáp nam tử giản đơn giải thích một chút quy tắc. Giết người. Đồng nhất trận doanh, có tự tương tàn giết tình huống. Cổ Đinh nghe cũng có chút vô cùng kinh ngạc. Đương nhiên, cái này một mảnh khu vực đặc biệt, lại không người giám sát. Cướp giật người khác chiến lợi phẩm, thông thường thu hoạch cũng sẽ không tiểu. Cho nên loại chuyện này mỗi ngày đều đang phát sinh, cũng không có biện pháp ngăn lại. Hắc giáp nam nhân không có chút nào giấu giếm, ta xem thực lực ngươi không sai, bản thân cẩn thận một ít, không nên bị người khác hố. Cảm tạ nhắc nhở. Cổ Đinh gật đầu, thân hình thoát một cái, tiêu thất tại chỗ. Phía trước 20 km tả hữu có địch nhân. Hải Hoàng là Cổ Đinh chỉ dẫn đến phương hướng. Trong rừng rậm, Cổ Đinh hai chân thường thường địa điểm tại cành cây bên trên, một bên điều chỉnh bản thân phương hướng đi tới, một bên ra tốc hướng phía Hải Hoàng chỉ phương hướng vội và đi. 20 km cự ly, đối với hôm nay Cổ Đinh mà nói, trong nháy mắt có thể đạt tới, vài lần thả nhảy sau khi, ánh mắt của hắn liền tập trung Hải Hoàng trước khi nói con kia mục tiêu. Đó là một con thân cao gần 3 mét song đầu quái nhân, tay trái thành lá chắn trạng, tay phải là một cái tráng kiện đâm tiên. Mà đối phương cũng nghe đến Cổ Đinh cấp bách vọt mà đến thanh âm, hắn cũng không có chạy trốn, mà là hướng phía Cổ Đinh phát ra giống giận, sau đó tay phải trực tiếp vung ra, kia đâm tiên dĩ nhiên trực tiếp đưa giải, hướng phía Cổ Đinh quận sạch qua đây. Cổ Đinh trực tiếp con dao xẹt qua, một đạo hắc sắc lợi nhận hướng phía đâm tiên cắt đi qua, kia một cái trường tiền trực tiếp bị chém đứt, phun ra ô hắc huyết tới. Nhưng Cổ Đinh cũng thấy, bị chặt đứt vị trí, lại đang lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ một lần nữa sinh trưởng. Cổ Đinh thân hình ra tốc thoát ra, một cái con dao lọe ra một đạo hắc sắc nhận mang, trong nháy mắt xuyên thấu cặp kia đầu quái nhân cổ, Cổ Đinh thân hình cũng xuất hiện ở song đầu quái nhân phía sau. Song đầu quái nhân một trận rít gào qua đi, hai khỏa đầu thật cao vứt lên, cổ chỗ phun ra lưỡng đạo hắc huyết tới, giống như hai trụ hắc sắc suối phun. Cùng lúc đó, phương viên mấy chục km bên trong cây cối, toàn bộ bị cắt ngã xuống đất. Đinh một tiếng truyền đến, đó là đồng hồ thượng đánh chết thành công nhắc nhở âm. Tắt đi nhắc nhở âm, Cổ Đinh đi tới con kia song đầu quái bên cạnh. Nhữ mày, đây là cái gì quái vật? Là song đầu ma tộc, bọn họ cũng là vượt sâu ma tộc chi nhánh, tại đại vũ trụ Hải Trong, đồng dạng là nhất lưu tộc quần, chỉ so với trước khi ám hắc tộc hơi yếu. Hải Hoàng mở miệng giới thiệu đến, song đầu ma tộc, đều là tính tình dữ dằn ra hỏa, có cực độ bạo lực khuynh hướng, hơn nữa lực lớn vô cùng, sinh mệnh lực ngoan cường. Bọn họ hai tay, có thể bắt chước thành bất kỳ chủng loại vũ khí, đều là cận chiến hảo thủ. Vừa mới ngươi có thể đánh chết hắn, là bởi vì có chiến lực thượng tuyệt đối nghiên ép, bằng không sẽ không nhẹ nhàng như vậy liền giết hắn. Cái chủng tộc này tựa hồ trời sinh bản năng chiến đấu cũng rất cường. Cổ Đinh cũng gật đầu, vừa mới một phen giao thủ, hắn cũng nhận thấy được một ít về song đầu ma tộc sự tình, mục tiêu kế tiếp A. 3 giờ phương hướng, 130 km tả hữu, có một tiểu đội song đầu ma tộc, tổng cộng có 12 chỉ. đối với ngươi mà nói, cũng sẽ không tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Hải Hoàng rất nhanh quét hình đến mục tiêu mới. Bất quá, tựa hồ cũng có hắn nhân loại đang đánh bọn họ chủ ý. Chúng ta trước đi qua nhìn một chút lại nói. 3. Chương 554, ngón tay thiếu dùng làm sao bây giờ? Cổ Đinh cũng không có tốn hao nhiều lắm thời gian, liền đến Hải Hoàng theo như lời vị trí phụ cận. Khi hắn đến thời điểm, nhân loại tiểu đội đã bắt đầu đánh bất ngờ. Cổ Đinh thấy thế, cũng không có hiển lộ thân hình, mà là tuyển chọn ẩn nấp ở một bên xem chiến. Kia một cái nhân loại tiểu đội, nhân số so song đầu ma tộc thiếu, chỉ 9 người. Bọn họ dám ra tay, hiển nhiên cũng là bởi vì đối song đầu ma tộc tập tính tương đối giải. Song đầu ma tộc mặc dù có 2 cái đầu, nhưng cũng không so nhân loại thông minh, tương phản, bọn họ bình quân chỉ số thông minh cùng nhân loại tộc quần so sánh với, còn là hơi có không đủ, bọn họ am hiểu hơn là dựa vào cậy mạnh nghiền ép đối thủ. Bởi vì có cường đại cá thể chiến lực, cho nên bọn họ càng thói quen với đơn thể tác chiến, không am hiểu với phối hợp. Mặc dù tụ tập thành tiểu đội, lẫn nhau trong lúc đó cũng trên cơ bản không có phối hợp, thậm chí còn thỉnh thoảng sẽ ngộ thương đồng đội mình. Cho nên, tại đối phương nhân số không có ưu thế tuyệt đối dưới tình huống, nhân loại trận doanh bên này 9 người phát động đánh bất ngờ. 9 người hiển nhiên có nhất định họp thành đội kinh nghiệm, phối hợp lẫn nhau cũng không tệ lắm. Trước tiên liền hướng phía đối phương trong trận doanh cái đầu nhỏ nhất một người tiến lên, chuẩn bị trước mạnh mẽ chém giết một người, yếu hóa đối thủ thực lực. Song đầu ma tộc, phần lớn đều là huyết nhục người tu hành, ngang nhau tu vi dưới tình huống, dáng người càng cường tráng, thông thường thực lực biết càng mạnh. Đối với điểm này, 9 người này tiểu đội hiển nhiên cũng biết rất rõ ràng. Tuyển chọn yếu nhất đi đầu đánh chết, là bởi vì yếu nhất dễ dàng nhất đắc thủ, đồng thời cũng có thể giảm thiểu đối thủ nhân số, đối với đối thủ đưa đến kinh sợ hiệu quả. Song đầu ma tộc người tuy rằng dũng mãnh, nhưng đối với tử vong cũng là có lòng sợ hãi. Nhưng Cổ Đinh vừa nhìn thấy bọn họ thứ nhất đánh chết đối tượng, chỉ biết cái này một đội nhân loại sợ rằng lần này là gặm đến xương cứng. Tên kia vóc dáng nhỏ nhất song đầu ma tộc thành viên, một thân khí tức đã có thể so với cực vị thần linh cường giả, hiển nhiên là song đầu trong ma tộc yêu nghiệt nhân vật. Hắn hình thể nhỏ lại, chỉ sợ là tu hành công pháp đặc thù gì hiệu quả, thân thể cường độ hoàn toàn siêu việt hắn to con cùng tộc mấy cái đẳng cấp. Đối mặt 9 tên nhân loại trùng kích, tên kia song đầu ma tộc giữ tận cười, tay trái trực tiếp hóa thành một đạo phong phú tấm chắn. Nhân loại trận doanh 9 người không kinh hoàng chút nào, hiển nhiên đã biết đối thủ chiến đấu xáo lộ, 9 đạo công kích hóa thành các màu quang thải, rất có trật tự địa trước sau rơi vào tấm chắn bên trên. Toài A. Sau cùng công kích, là một gã nam tính kiếm tu, thực lực cũng có chút không sai, lĩnh ngộ tỉ mỉ tiểu thành kiếm ý trường kiếm trên không trung họa xuất một đạo lệ mang, mũi kiếm điểm tại hơn 8 người vừa mới công kích kia một điểm. Đinh một tiếng truyền ra, một cổ cường liệt lực đạo phản chấn truyền đến, kiếm tu sắc mặt kịch biến, la lớn, đại gia mau bỏ đi. Tiếng nói còn chưa hạ xuống, hắn xoay người bỏ chạy, hơn 8 người tựa hồ cũng biết phát sinh cái gì, không chút do dự nào, trực tiếp bạo lui. Đi được rồi chứ? Tiểu vóc dáng song đầu ma tộc hai cái đầu đồng thời phát ra có chút chói tai tiếng cười, tay phải hóa thành trường tiên, hướng phía tên kia kiếm tu cuộn sạch đi, đồng thời quay đầu hướng về phía hắn mấy người hô, kết lưới. Hơn vài tên song đầu ma tộc, hai tay đều hóa thành xiềng xích, trong nháy mắt kết thành mấy đạo mạng nhện kiểu phong tỏa tường, hình thành một cái bịt kín không gian, đem 9 người đường lui hoàn toàn phong kín. Cùng lúc đó, nhân loại trận doanh lực công kích mạnh nhất tên kia kiếm tu cũng bị tiểu vóc dáng song thủ lĩnh trường tiên xuyên thấu trong ngực. Bị trường tiên xỏ xuyên qua ngực kiếm tu, mặc dù không có lập tức ngã xuống, nhưng một thân khí tức cũng rất nhanh yếu ớt đi xuống, sợ rằng dùng không mấy phút chỉ biết năng lượng hao hết mà chết. Hắn căn bản liền không có chút nào sức phản kháng địa bị trường tiên tịch quyền chứ. Đưa đến tên kia tiểu vóc dáng song đầu ma tộc trước mặt. Các ngươi cái này tiểu đội, chính là mấy ngày gần đây điên cuồng bắt giết chúng ta tộc nhân cái kia tiểu đội A. Song đầu ma tộc bên phải đầu mở miệng hỏi, viên kia trên đầu giữ lại nhân khẩu râu, đỉnh đầu ghim một cái hướng lên trời mái tóc, loại này tạo hình giống như tại song đầu ma tộc đỉnh lưu hành. Khẳng định không sai, người kia là công kích lực cường hãn kiếm tu, lực công kích có thượng vị thần linh tiêu chuẩn, coi như là nhân loại trong yêu nghiệt. Trước khi chết những tên kia, thật nhiều đều là bị trường kiếm trực tiếp đục lỗ đầu. Phải là hắn. Bên trái cái kia đầu, là một đầu trọc, giữ lại Sơn Dương Hổ. Hắn đưa tay trái ra phất qua bản thân Sơn Dương Hổ. Không sai, chính là ta. Kiếm tu biết, lần này chỉ sợ là chạy trời không khỏi nắng, không bằng thẳng thắn thừa nhận, như vậy tối thiểu trước khi chết còn có chút tôn nghiêm. Hơn 8 người, cũng đều bị xiềng xích cấu kết lưới lớn ngăn lại tới. Các ngươi loại này phương thức chiến đấu, gặp phải người khác trái lại có thể chiếm chút tiện nghi. Đáng tiếc các ngươi gặp phải ta. Ta sao song đầu ma tộc, mặc dù lớn bộ phận mọi người vụng về chịu không nổi, nhưng thỉnh thoảng biết xuất hiện giống ta như vậy chỉ số thông minh siêu quần thiên tài. muốn trách chỉ có thể trách các ngươi vận may không tốt. Tiểu vóc dáng song đầu ma tộc, phía bên phải hướng lên trời biện đầu mở miệng nói. Thực hai chúng ta cũng không phải trời sinh thông minh, mà là bởi vì chúng ta có một loại đặc thù thần thông, có thể dựa vào nuốt chửng người khác đại náo tới thu hoạch ký ức. Người ở đây nhân loại trận doanh trong, cũng coi như thực lực không sai yêu nghiệt, mặc dù là năng lượng thể, chúng ta nhưng cũng có năng lượng cố hóa thủ đoạn tới dung ăn, ta đều có chút khẩn cấp. Bên trái đầu chọc đầu vươn thật dài đầu lưỡi, liếm liếm bản thân môi. Kiếm tu nam sắc mặt nhất thời càng thêm khó coi, vốn cho là chết liền 100, kết quả tên này song đầu ma tộc lại vẫn muốn ăn rơi đầu óc mình, thu hoạch bản thân ký ức. Hai người đối thoại giữa, hơn 8 gã nhân loại cũng đều bị bắt ở không có kiếm tu nam cường lực công kích, bọn họ 8 người cũng không có biện pháp làm ra hữu hiệu phối hợp, rất nhanh thì bị 11 danh song đầu ma tộc tiêu diệt từng bộ phận, toàn bộ bị nắm. Lão đại, ở đây còn có hai nữ nhân. Trương bao dưới, vành nón vạch trần, hai gã nữ tử thân hình hiện lộ ra. Cái đầu lớn nhất tên kia song đầu ma tộc, thân cao chừng hơn 5 thước, hắn hai cái đầu đều giữ lại nước bọt nhìn về phía hai gã nữ tử, cả tiếng hô, nghe nói nhân loại nữ tử rất mỹ vị, bằng không cắt thành phiến, sau đó mọi người cùng nhau phân ăn tươi à. Nữ nhân, tiểu vóc dáng song đầu ma tộc nhất thời quay đầu đi qua, hướng phía hai gã nữ tử nhìn lại, nhất thời nhướng mày, một cái đầu, còn gây như vậy, khó coi. Các ngươi nguyện ý ăn thì ăn rơi à, bất quá thoạt nhìn hai nữ nhân này trên người cộng lại cũng không nhiều thiếu thịt. Hiển nhiên song đầu ma tộc thẩm mỹ quan cùng nhân loại hoàn toàn khác nhau, cái này hai gã nữ tử nếu như lấy nhân loại tiêu chuẩn thẩm mỹ đến xem, tuyệt đối là mỹ nữ. Cổ Đinh xa xa cũng thấy hai người dáng dấp, mặc dù không bằng Elizabeth, kém cũng không phải quá xa. Về phần dáng người làm sao, bởi vì bọc áo choàng, Cổ Đinh cũng nhìn không ra tới, nhưng nói như thế nào, hai người này đều cùng khó coi ba chữ này dính không hơn biên. Hắc hắc, chúng ta có 12 người, cho nên... đem hai người các ngươi đều cắt cắt thành 8 khối. Giống như không đúng, chắc là cắt cắt thành 7 khối. Cái đầu lớn nhất tên kia song đầu ma tộc túi đầu đếm tay mình chỉ, một lát qua đi thấp giọng thầm nói, ngón tay thiếu dùng, làm sao bây giờ? Ngón tay thiếu dùng, ngươi còn có ngón chân A. Một thanh âm đột nhiên vang lên. Đối, còn có ngón chân. Tên kia song đầu ma tộc vội vã đưa tay đi cởi giày. Nhưng hắn vài tên song đầu ma tộc đều vẻ mặt kinh ngạc nhìn về phía tên kia xuất hiện ở người cao to trước người một gã nhân loại thiếu niên, vài tên nhân loại cũng đều hướng phía hắn nhìn sang. Tên thiếu niên kia ăn mặc một thân hắc bạch điều văn giao nhau quần áo tù, cái này tuét miệng trôi nổi với song đầu ma tộc trước người. Ba thác, bà tỏ, mau tránh ra. Dẫn đầu tên kia tiểu vóc dáng song đầu ma tộc hiển nhiên nhận thấy được Cổ Đinh cường đại, hắn vội vã hướng về phía tên kia thân cao gần 10 mét người cao to hô. Cổ Đinh giơ tay lên vươn hai ngón tay, lưỡng đạo hắc mang lấy xét đánh chi thế bao bắn ra, không đợi đối phương kịp phản ứng, trực tiếp liền xuyên qua tên kia kêu ba thác, bà tỏ, song đầu ma tộc hai cái đầu. Vâng! Ba thác, bà tỏ, thật lớn thi thể cụt hứng rơi xuống đất, một màn này thấy hắn song đầu ma tộc đều vẻ mặt khiếp sợ. Cháy mau! Tiểu vóc dáng vội va hô, hắn chỉ từ đối phương một chiêu này liền đoán được, thực lực đối phương xa không phải là mình có thể so. Chạy thoát sao? Cổ Đinh hai tay 10 ngón bao bắn ra 10 đạo hắc sắc chỉ sức, phân biệt chỉ hướng chạy trốn 10 tên song đầu ma tộc, sau đó một cái lắc mình ngăn ở tiểu vóc dáng song đầu ma tộc trước mặt. Mọi người ở đây kinh ngạc trong, Cổ Đinh 10 đạo chỉ sức, mỗi một đạo đều trực tiếp xuyên thấu hai khỏa đầu, 10 đạo thật lớn thân ảnh lần thứ 2 ngã xuống đất, mất đi tất cả sinh cơ. Tiểu vóc dáng vẻ mặt hoảng sợ nhìn về phía Cổ Đinh, hai cái đầu đồng thời mở miệng hỏi, ngươi đến cùng là ai? Cái này ngoại vực chiến trường chỉ cho phép hạ vị thần linh xuất thủ. Như ngươi vậy là trái với quy tắc. Ta chính là hạ vị thần linh, hơn nữa chỉ nhất tinh trình độ. Cổ Đinh có chút bất đắc dĩ mở miệng nói. Làm sao có thể, hạ vị thần linh làm sao có thể có loại này chiến lực. Tiểu vóc dáng vẻ mặt không tin, một lát qua đi, hắn tựa hồ nhớ tới cái gì. Ngươi, ngươi là hắc thiết yêu nghiệt xếp hạng bảng bề trên. Đoán được không sai, xem ra ngươi trái lại thật nuốt không ít người ký ức, ngay cả nhân tộc hắc thiết yêu nghiệt xếp hạng bảng đều biết. Đối phương biết bảng danh sách này. Cổ Đinh cũng có chút ngoài ý muốn, bởi vì hắc thiết yêu nghiệt xếp hạng bảng tại nhân loại trận doanh cũng là không đúng dân chúng bình thường mở ra, chỉ thần linh khả năng kiểm tra đạt được, cho nên ngoại tộc biết người cũng không nhiều. Ta chính là hiện tại nhân tộc hắc thiết yêu nghiệt xếp hạng bảng đệ nhất Cổ Đinh. Cổ Đinh nói, vươn tay ra, hai ngón tay điểm ra, lưỡng đạo hắc mang lần thứ 2 bao bắn ra, mang theo kinh khủng phá không chi thế, hướng phía đối phương bắn nhanh đi qua. Tiểu vóc dáng hai tay hóa thành lưỡng đạo phong phú tấm chắn, muốn ngăn lại một kích này. Nhưng ngay hắn ngạc nhiên trong, lưỡng đạo chỉ sức trực tiếp đụng vào hai cánh tay hắn tâm chắn bên trên, không có bị bất kỳ trở ngại nào, liền trực tiếp xuyên thấu tâm chắn, sau đó xuyên qua hắn hai cái đầu. Hắn thi thể ngã xuống đất, bốn con mắt trong tràn đầy kinh khủng, bởi vì hắn trước khi chết thấy bản thân tâm chắn yếu ớt dường như trăng giấy, tùy tiện đã bị xé rách, phân giải, sau đó lưỡng đạo hắc mang tại trong mắt mình không ngừng phóng đại. Người là Cổ Đinh. Vài tên nhân loại rất nhanh vây qua đây, bọn họ khi nhìn đến Cổ Đinh đầu tiên mắt cũng có chút hoài nghi. Thẳng đến Cổ Đinh tại vừa mới con kia song đầu ma tộc trước mặt mở miệng thừa nhận, bọn họ mới xác định xuống tới, trong mắt đều tràn đầy kinh hỉ. 3. Chương 555, Lily sợ tuột bọn họ an bài. Cổ Đinh gương mặt này, đoạn thời gian trước hầu như truyền khắp vũ trụ hải trong từng góc. Đầu tiên là toàn bộ nhóm hải tặc ba gã thành viên chiếm bán thần, Hắc Thiết, Thanh Đồng Tam Đại bảng danh sách đầu bảng, sau đó chính phủ liên bang lại cho ra một cái hàng năm người mới vương, cùng với hàng năm nguy hiểm nhất đoàn đội. Sau cùng lại là mấy ngày trước, lại là công khai giải tán nhóm hải tặc, tuyên bố bị bắt bỏ tù. Nếu như không phải là ám hắc bộ tộc diệt tộc sự kiện, Cổ Đinh bọn họ đoàn đội trọng tâm câu chuyện sợ rằng còn có thể duy trì một đoạn thời gian rất dài nhiệt độ. Vũ trụ hải trong, trừ những thứ kia thần long kiến thủ bất kiến vi chân thần cấp bậc cường giả sẽ không chú ý loại tin tức này ở ngoài, hầu như tất cả mọi người không cách nào không nhìn Cổ Đinh tồn tại. Cho nên, bị trước mắt 9 người này nhận ra, cũng rất bình thường. Thấy Cổ Đinh ăn mặc điều văn quần áo tù, hơn nữa trên người cũng không có xiềng xích, một nữ tử mở miệng hỏi, Cổ Đinh, ngươi nhanh như vậy tiểu thành công vượt ngục. Giống như mới bị nhốt vào 3 ngày a. Không có, ta xuất hiện ở nơi này, tới một mức độ nào đó mà nói, coi như là luyện ngục chi môn một cái nhiệm vụ. Cổ Đinh không dự định giải thích cặn kẽ cái gì, hắn nói như vậy, trước mắt mấy người sẽ tốt hơn lý giải. Sau khi nói xong, hắn hướng phía trước khi tên kia kiếm khách nhìn lại, thương thế hắn đã không thể làm lỡ. Nếu như 2 phút bên trong cơ thể thần nguyên không có được đúng lúc bổ sung, hắn chỉ biết ngã xuống. Tên kia kiếm tu lúc này đã rơi vào trạng thái hôn mê, nằm trên mặt đất, khí tức yếu ớt, thần thể bị vây tán loạn sát biên giới. Đoàn người lúc này mới hướng phía kiếm khách vây đi qua, liên tiếp tiêm vào mấy quản dược tề. Cổ Đinh xoay người chuẩn bị ly khai, lại bị trước khi cô gái kia gọi lại, chúng ta có thể với ngươi cùng nhau sao? Không thể Cổ Đinh trực tiếp cự tuyệt, hắn tiến đến cái này ngoại vực chiến trường, chủ yếu là giết dị tộc, đổi vi tích phân. Đám người này theo, chỉ biết cản trở. Chúng ta biết một ít song đầu ma tộc cứ điểm vị trí, chúng ta có thể cho ngươi cung cấp tin tức. Nữ tử vội vàng nói. Ta có bản thân biện pháp tới thu hoạch những thứ kia cứ điểm vị trí. Cổ Đinh nhất không cần chính là loại này tin tức chỉ đạo, có hải hoàng tại, cái này một mảnh ngoại vực trong chiến trường bất kỳ tin tức gì đều chạy không khỏi hắn dò xét. Cái này ngoại vực chiến trường, vốn chính là dùng để địa phương tu hành, nếu có người che chở, đối với các ngươi mà nói, sẽ không có tu hành hiệu quả. Ta xuất thủ cứu các ngươi, chỉ là bởi vì vừa lúc đi ngang qua, hơn nữa ta nhiệm vụ cũng là tàn sát dị tộc. Cổ Đinh nói xong, thân hình mấy cái thả nhảy biến mất. Mấy người đều nhìn Cổ Đinh ly khai phương hướng, vẻ mặt bất đắc dĩ. Một lát qua đi, vây bắt vết thương đã khép lại thế nhưng như trước hôn mê bất tỉnh kiếm tu thảo luận. Hắn theo chúng ta hoàn toàn không phải là một cái thế giới người, tàn sát những thứ kia song đầu ma tộc, quả thực hãy cùng thái rau mở dạng, thật không biết hắn rốt cuộc là tu luyện thế nào. Cổ Đinh nhóm hải tặc, lợi hại không ngừng Cổ Đinh một cái, hầu như mỗi người đều không phải là nhân vật đơn giản. Trừ 3 bảng đệ nhất, các ngươi đừng quên Hắc Thiết yêu nghiệt xếp hạng bảng trước 5 đều bị bọn họ chiếm. Đáng tiếc, như vậy một cái cường đại đoàn đội giải tán. Lấy bọn họ nhóm hải tặc danh khí, mặc dù giải tán, tùy tiện một gã thành viên đều biết lọt vào các đại thế lực điên đoạt. Chỉ bất quá, bọn họ sau khi giải tán, giống như liền chưa từng tin tức. Ta hiện tại muốn biết nhất là, Cổ Đinh trong vòng 3 năm đến cùng có thể hay không vượt ngục thành công, gây dựng lại nhóm hải tặc. Luyện ngục chi môn bên ngoài, mấy ngày nay trong thời gian, cũng phát sinh rất nhiều chuyện. Theo ám hắc bộ tộc bị tàn sát tin tức tại Thiên Vong Thượng chợt nổ tung. Mọi người đối đã giải tán Cổ Đinh nhóm hải tặc, quan tâm độ giảm xuống rất nhiều. Tại một viên không tầm thường chút nào đi chính trên tinh cầu, một chiếc siêu cấp chiến hạm dừng sát ở cảng, gây nên không ít người vây xem. Cửa khoang mở ra, đoàn người lục tục đi tới, biểu hiện trên mặt đều có vẻ tương đối âm trầm. Bất quá, không ai nhận ra nhóm người này tới, bởi vì bọn họ trên đầu đều mang ra thật mặt nạ, vô luận là kiểu tóc, phát sắc, còn là răng, rớp, đều cùng trước đây bất đồng. Ngay cả kia chiến thuyền siêu cấp chiến hạm nhan sắc đều cùng trước khi cấp giật lúc tới thời gian hoàn toàn khác nhau. Nhóm người này, bất ngờ chính là Lily sở tuột bọn họ trang phục mà thành. Sở dĩ cải trang một phen, cũng là bởi vì bọn họ dáng dấp đi tới chỗ nào, đều biết bị người nhận rõ đi ra, ngược lại không phải là lo lắng chính phủ liên bang tìm phiền toái, mà là sẽ mang đến rất nhiều bất tiện. Viên tinh cầu này, là hải hoàng cho ta tinh đồ trong một viên mậu dịch tương đối phát đạt tinh cầu. Robert, mở miệng nói. Đồng thời nàng cũng mang theo mọi người hướng phía một nhà lộ thiên tiểu quán đi đến. Đại gia ngồi xuống trò chuyện đi, giống như trước đây. Ngồi ở Lộ Thiên tiểu quán nói chuyện thiếm, cái thói quen này là Cổ Đình gây cho đại gia, bởi vì từ nhỏ tại Tưởng Vi tiểu quán lớn lên, Cổ Đình thói quen như vậy một hoàn cảnh, hắn tại trong hoàn cảnh này, sẽ càng thêm tự tại. Cho nên, thông thường đại gia muốn tụ hội nói cái gì, đều biết tìm một nhà tử quán. Lý Lì Sở Tuột đoàn người cũng tuần hoàn cái thói quen này, đoàn người tìm một chỗ bàn tròn ngồi xuống, chỉ là không trước đây vui vẻ không khí. Nhìn vẻ mặt âm trầm đoàn người, người bán hàng đều có chút thật không dám đi tới. Mãi cho đến bị ưa lệ ngoắc, mới có một người nơm nớp lo sợ địa qua đây. Lý Lì Sở Tuột bọn họ chỉ là điểm một chén đồ uống, tựa hồ cũng không có tâm tình gì ăn cái gì. Còn là bị ưa lệ điểm vài đạo địa phương đặc sắc đồ ăn, lúc này mới thôi. Làm đồ uống bưng lên sau khi, mọi người uống đồ uống, đều có chút trầm mặc. Đại gia tính toán gì? Còn là cắt đi nổ đánh vỡ cục diện bế tắc, dẫn đầu mở miệng nói. Tách biệt ta, dựa theo Cổ Đinh nói, hai người một tổ. Chúng ta nếu như cùng một chỗ, còn là sẽ bị thủ trật giả để mắt tới. Lý Lì Sở Tuột cuối cùng cũng mở miệng. Vậy làm sao phân? Cắt đi nổ độc hành quen, thật vất vả dung nhập tiến đoàn đội, hiện tại hai người một tổ cũng để cho hắn có chút nhíu. Ta và xá một tổ, hụt mà nói, Cổ Đinh không ở, chỉ có thể khiến bị hứa lệ ngươi xem rồi. Lý Lì Sở Tuột có chút bận tâm hụt, nàng nói lời này thời điểm, liếc mắt nhìn hụt, hụt còn là tuyển chọn bảo trì trầm mặc. Dưới tình huống bình thường, hắn không có nói ra dị nghị, liền biểu hiện kỳ hắn cam chịu đồng ý. Còn có Michael, giao cho người khác thực ta không quá yên tâm, thế nhưng trước khi thủ trật giả đám người kia nói qua, không cho phép ba người một tổ, còn là cùng phạt tương đối khá một điểm. Đỏ cờ cùng cắt đi nổ hai người các ngươi chiếu cố tiểu hài tử cũng không dựa vào phổ. Robert, cũng không có cách nào dung nhập xã hội loài người, cần một người chiếu khán. Như vậy nhiệm vụ này, chỉ có thể do đỏ cờ hoặc là cắt đi nổ để hoàn thành. Ta và Robert, một tổ A đỏ cờ chủ động nói ra, cắt đi nổ dù sao đối với nàng còn chưa phải là rất giải. Vậy được rồi, hiện tại chỉ còn lại cắt đi nổ, tạ gỏ cùng bố lỗ, bờ giúp ghi hình. Lý Lì Sở Tuột nhìn về phía tạ gỏ. Nàng biết tạ gõ bản thân có chủ kiến. Quả không thì, tạ gõ nhảy đến bị ưa lệ trên vai, hắn biết theo ai có ăn ngon. Còn lại cắt đi nổ, đưa ngón tay ra đùa đến bố lỗ, bờ giúp linh, chơi, dù sao cũng ta thói quen một người, nhiều chỉ sủng vật cũng khác nhau không lớn, trái lại cùng người một tổ ta sẽ không có thói quen. Thực lý Lì Sở Tuật là rất hy vọng tạ gõ tuyển chọn cắt đi nổ, như vậy hai người mình có thể cùng bố lỗ, bờ giúp linh, cùng một chỗ. Bất quá, tạ gõ làm ra tự lựa chọn. Lý Lì Sở Tuột cũng không nói thêm gì. Tạ gõ cùng bố lỗ, bờ giúp Linh, vẫn là bị ngoại giới cho rằng sủng vật đối đãi, cho nên, tạ gõ theo bị ưa lệ cùng hút, cũng không tính ba người một tổ. Cho nên, phân tổ liền quyết định như vậy xuống tới. Lý Lì Sở Tuột cùng xa một tổ. Bị ưa lệ, hút cùng tạ gõ một tổ. Phát cùng mắc cờ một tổ. Đỏ cờ cùng Robert, một tổ. Cùng với sau cùng cắt đi nổ cùng bố lỗ, bờ giúp Linh, một tổ. Phân tổ đã phân tốt. Kế tiếp đây, Cắt Đi Nổ hỏi tiếp, trong tay hắn cầm một cây lá cây, có chút mạn bất kinh tâm nút bố lỗ, bờ giúp Linh. Mặc dù Cổ Đinh tại luyện ngục chi môn trong, hắn biết một mực trở nên mạnh mẽ, chúng ta không thể bị hắn bỏ xuống, cho nên ta quyết định mang theo hẻo xạ, đi tìm tộc của ta nội tổ tiên Mỹ Đô Toa, mở đờ xạ, lưu lại di chỉ. Nếu như có thể thu được Mỹ Đô Toa, mở đờ xạ, truyền thừa, thực lực ta sẽ đại phúc độ bay lên. Lý Lì Sở Tuật đã có dự định. Nếu ta và Hụt phân đến một tổ, ta dự định mang theo hắn chung quanh du lịch, dung nhập người bình thường sinh hoạt, dựa trên người hắn sát ý hơn nữa trong khoảng thời gian này, ta cũng có thể nhiều học một ít đồ ăn. Đương nhiên, chúng ta cũng sẽ không quên tu hành. Bị hứa lệ cũng có dự định, ta gõ rõ ràng đối loại này an bài cũng rất hài lòng. Nếu ta và Michael phân đến một tổ, ta sẽ dẫn hắn về nhà, tận lực tìm trị liệu hắn mắt nhanh biện pháp, đồng thời dạy hắn chơi tài chính. Về phần tu hành, gia tộc bọn ta cũng có một ít cỡ nhỏ di chỉ quyền khai phát hạ, các loại tu luyện tài nguyên cũng sẽ không thiếu. Phát đối với bản thân phân đến Michael cũng tương đối hài lòng, bởi vì hắn nghĩ Michael nếu như tiến nhập tài chính hành nghiệp, có khả năng có thể so với mình làm được rất tốt. Ta sẽ dẫn đến Robert, cùng đi khiêu chiến các lộ cường giả, bồi dưỡng nàng năng lực chiến đấu. Đỏ cờ cười nói, đồng thời để cho nàng chậm rãi học được cùng người xa lạ chính xác giao lưu. Cắt đi nấu nghe xong đại gia kế hoạch, trong lòng cũng có chủ ý. Ta sẽ dẫn đến tiểu bố lỗ, bờ giúp Linh, cùng đi xông xáo các loại di chỉ bí cảnh. Các ngươi không phải nói, bố lỗ, bờ giúp Linh, sẽ biến thân phát cùng sao. Ta sẽ chậm rãi đem cái này một mặt đào móc đi ra, bạo lực bố lỗ, bờ giúp Linh, nghe cũng rất thú vị. Cắt đi nổ lời nói này, nhất thời khiến Lý Lì Sở Tuột có chút hối hận đem bố lỗ, bờ giúp Linh, phân cho hắn. Nếu quyết định phân tổ, kia chiến thuyền siêu cấp chiến hạm liền tạm thời không cần phải a, quá thấy được. Phạt đối với kia chiến thuyền siêu cấp chiến hạm, sớm đã có dự định, ta sẽ tìm gia tộc bọn ta người đến lôi đi, tạm thời phong tổn dâng lên. Chờ cổ đinh trở về, chúng ta nữa lấy chiếc phi thuyền này xuất phát, thế nào? Ta không ý kiến. Lý Lì Sở Tuột gật đầu, người khác cũng đều không có nói ra dị nghị. Còn có chính là, đại gia tu luyện cần tiền tới mua tài nguyên, hơn nữa đợi mua phi thuyền cũng muốn tiền. Trong khoảng thời gian này, đoàn đội gửi ngân hàng đã đến 88 vạn ước nhiều, chúng ta vừa lúc 11 người, bình quân bày đi xuống, mỗi người 8 vạn ước. Ta hiện tại liền cho đại gia chuyển khoản. Phật nói tiếp, có hơn 50 vạn ước, là ai phất, Everjet, lưu cho ngươi gì sẵn A. Ngươi đem còn lại hơn 30 vạn ước phân cho chúng ta liền đủ. Lý Lì Sở Tuột cũng biết Everjet dịch sự tình. Không quan hệ, tiền không có thể kiếm, các ngươi phải tin tưởng năng lực ta nhất không thiếu chính là tiền. Yêu nghiệt cường giả tiêu hao tài nguyên so với người bình thường nhiều hơn, các ngươi muốn thực lực tăng lên mau, tiền là nhu yếu phẩm, cũng không cần chối từ. Phát lắc đầu nói, đến tiếp sau ta và Michael sẽ lấy cái này 16 vạn ước làm gốc tiền, kiếm được càng nhiều. Vậy được rồi, trên cơ bản cũng nhiều như vậy sự tình, đại gia nỗ lực tu hành, để thăng thực lực, chờ cổ đình tin tức tốt. 3. Chương 556, Vũ trụ cây ăn quả. Ngoại vực chiến trường trong, đã qua 8 ngày thời gian. Cổ đinh đánh chết xong đầu ma tộc số lượng, đã đến 2.800. Dựa theo hắn phòng trường, đột phá 3.000 không khó. Ngoại vực chiến trường vi tích phân quy tắc là, mỗi đột phá 1.000, vi tích phân gấp bội 1 lần. Đột phá 3.000, chính là tích lũy gấp bội 3 lần, cuối cùng thu được vi tích phân, chí ít tại 1.400.000 điểm đã ngoài. Đương nhiên, cái này đánh chết số lượng, là chỉ tính toán đơn tràng, không thể tích lũy đến lần thứ 2 tiến nhập. Mỗi một lần tiến nhập ngoại vực chiến trường, phía trước tất cả số liệu đều là hết sạch. Hơn nữa cổ đinh dự định tiến nhập thời gian là 10 thiên, nếu như vượt lên trước dự định thiên số, vi tích phân cứ theo lẽ thường tích lũy, chỉ là không ngã lần. Nói cách khác, nếu như cổ đinh là ở thứ 11 ngày vượt lên trước 3.000 đánh chết số lượng, như vậy lần thứ 3 gấp bội chính là không tính toán gì hết. Chỉ tại trong vòng 10 ngày hoàn thành, gấp bội mới chắc chắn. 2 giờ phương hướng, 178 km. Hải Hoàng báo ra một con đường tuyến, cổ đinh đang chuẩn bị xuất phát. Lại bị gọi lại, chờ một chút, 11 giờ phương hướng, 1.800 km, nhanh lên một chút chạy tới. Xảy ra chuyện gì? Đến lúc thay đổi mục đích nơi loại chuyện này, Hải Hoàng vẫn là lần đầu tiên làm, nhưng cổ đinh còn là trực tiếp dựa theo Hải Hoàng tuyển định thay đổi lộ tuyến chạy như bay, nhưng hắn trong lòng như trước có điều nghi hoặc. Vũ trụ cây ăn quả trái cây sắp thành thục. Ngươi có chú ý đến hay không? Mấy ngày này, trừ lần đầu tiên cho ngươi điều chỉnh phương hướng ở ngoài. Sau khi ta một mực dẫn đạo ngươi hướng phía một cái phương hướng đi tiến, mặc dù có làm điều chỉnh, nhưng đại phương hướng cũng hướng một vị trí. Hải Hoàng cười hỏi. Ngươi là ý nói, thực từ vừa mới bắt đầu, ngươi mục tiêu chính là viên kia vũ trụ cây ăn quả. Cổ đinh căn bản sẽ không nghe được Hải Hoàng tiết lộ một chữ. Không sai, chỉ là ta không biết kia đến cùng lúc nào sẽ kết quả. Sợ ngươi tại trong mấy ngày này không có kết quả, sớm nói cho ngươi biết, liền cao hứng hụt một hồi. Hải Hoàng giải thích. Vũ trụ cây ăn quả, cổ đinh cũng từng có nghe thấy, nhưng hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua vật thật. Cũng vẫn cho là, loại vật này chẳng qua là trong truyền thuyết sự việc, cũng không phải chân thật tồn tại. Cho nên mỗi khi cổ đinh nhắc tới tên này thời điểm, cổ đinh cũng là có chút kinh ngạc. Vũ trụ cây ăn quả, tên này nghe như là một thân cây danh, nhưng trên thực tế, kia căn bản thì không phải là cây, thậm chí ngay cả thực vật cũng không tính, mà là một loại đặc thù năng lượng ngưng tụ thể. Căn cứ thiên vong truyền lên nói theo như lời. Vũ trụ cây ăn quả, là một cái năng lượng vũ trụ quá thừa. Là phát tiết năng lượng mà ngưng kết đi ra đặc thù năng lượng ngưng tụ thể. Là thật sao? Cổ đinh nhịn không được mở miệng hỏi. Loại thuyết pháp này tuy rằng cũng không kể lại, nhưng là thật là như vậy. Hải Hoàng cho ra khẳng định đáp án, ngươi cũng nên biết, từng vũ trụ đều là tương đối độc lập thế giới. Loại này độc lập, nói không tốt nghe chính là tự mình phong bế. Chính là bởi vì như vậy, nếu như một cái vũ trụ sinh ra cường giả số lượng quá nhiều, tự mình sản sinh năng lượng chỉ biết càng nhiều. Hơn nữa không cách nào phát tiết. Như vậy tích lũy đi xuống, liền tự động ngưng tụ ra năng lượng thể, dùng để phát tiết dư thừa năng lượng. Cho nên, liền hình thành vũ trụ cây ăn quả. Vũ trụ cây ăn quả, tại năng lượng tích lũy tới trình độ nhất định sau khi, chỉ biết kết xuất trái cây. Loại trái này, kêu vũ trụ quả, là một loại ẩn chứa kinh khủng năng lượng kết tinh. Bất quá, vũ trụ cây ăn quả bản thân sinh trưởng cũng chia làm mấy cái giai đoạn. Cho nên kết xuất vũ trụ quả ẩn chứa năng lượng cường độ cũng có chỗ bất đồng. Hiện tại cái này ngoại vực chiến trường trong cái này một gốc cây, chỉ là ấu tuổi kỳ vũ trụ cây ăn quả. Sinh ra đến bây giờ còn không được 200 vạn năm. Kết xuất vũ trụ quả cũng chỉ có thể đem hạ vị thần linh tu vi để thăng một cái đại giai vị, đến trung vị thần linh. Đương nhiên, đây là tương đối với phổ thông tu luyện giả mà nói, đối với ngươi mà nói, một viên trái cây phỏng trừng cũng liền để thăng một cái tiểu giai vị. Thượng cổ thời đại, còn có một loại đồn đại thuyết phục dùng vũ trụ quả có khả năng sẽ thu được đốn ngộ cơ hội. Nhưng loại vật này từ thượng cổ thời đại đến bây giờ, xuất hiện số lần quá ít, cho nên cũng không có tin tức cặn kẽ ghi lại loại chuyện này, cũng không biết là thật hay giả. Hải Hoàng lời nói này, triệt để câu dẫn ra Cổ Đinh đối vũ trụ quả hứng thú. Lần này vũ trụ cây ăn quả, kết mấy viên vũ trụ quả. Có 9 quả. Hải Hoàng nói, đem hình ảnh hình chiếu đi ra. Hình chiếu trong, một gốc cây nhìn qua rất không thu hút thanh sắc cây nhỏ thượng, linh tinh một chút địa kết đến 9 quả nhìn qua có chút dinh dưỡng không đầy đủ trái cây. Cổ Đinh xem cũng là sửng sờ, thế nào cảm giác nhìn qua như là một viên dinh dưỡng không đầy đủ cây táo, kết xuất mấy viên đồng dạng nhìn qua dinh dưỡng không đầy đủ trái cây. Là viên này vũ trụ cây ăn quả cố ý giấu rốt, đem bản thân ngụy trang thành cái dạng này. Chân chính vũ trụ cây ăn quả, làm sao có thể trưởng thành cái dạng này? Hải Hoàng cười nói, sau đó tiếp theo nhắc nhở, vũ trụ quả, mỗi người chỉ có thể từ trong sách hái một viên, nếu như muốn hái viên thứ hai, sẽ phải chịu vũ trụ cây ăn quả công kích. Cho nên, ngươi có thể cho người khác lấy xuống còn lại 8 quả, sau đó sẽ động thủ cấp giật. Còn có loại chuyện này. Cổ Đinh thiêu thiêu mi đầu. Nghe nói là như vậy, ngươi còn là án quy củ này đến đây đi, không thì đến lúc đó cùng vũ trụ cây ăn quả đánh nhau, bị người khác nhặt tiện nghi sẽ không tốt. Hải Hoàng cũng không phải thập phần xác định, dù sao cái này vũ trụ cây ăn quả quá mức rất thưa thớt, hắn kho số liệu trong liên quan số liệu cũng không nhiều, có ít thứ cũng vô pháp xác nhận thật giả. Vậy được rồi. Cổ Đinh cũng không quá hy vọng cùng vũ trụ cây ăn quả động thủ, đến không phải sợ bản thân đánh không lại, mà là sợ bản thân không cẩn thận đem như vậy một viên bảo thụ làm tổn thương. Dù sao cũng là vật hy hữu loại, hủy diệt cũng rất đáng tiếc. Cổ Đinh một đường bay nhanh đi qua, rất nhanh thì đến hiện trường. Trái cây vẫn chưa có hoàn toàn thành thục, Cổ Đinh cũng ngồi xếp bằng ngồi ở một bên, kiên trì chờ đến. Kia một gốc cây vũ trụ cây ăn quả quả nhiên dường như trước khi tại Hải Hoàng video trông thấy giống nhau như lúc, tựa như một viên dinh dưỡng không đầy đủ cây táo mầm. Thậm chí ngay cả trên cây không ít lá cây đều có chút phát hoàng, theo gió chập chờn, nhìn qua tùy thời cũng có thể bóc ra xuống tới hình dạng. Cổ Đinh mới vừa ngồi xuống không được 10 phút, vũ trụ cây ăn quả ngoại vi không gian một trận vặn vẹo mơ hồ, Cổ Đinh ngẩng đầu nhìn qua. Giang giác. Vài tiếng vật gì vậy tiếng vỡ vụn âm truyền ra, sau đó Cổ Đinh liền thấy không gian ngụy trang vỡ vụn đổ nát, một gốc cây cao mấy ngàn thước đại thụ dần dần hiện lộ ra. Viên kia đại thụ, cả vật thể thành ngọc chăm sắc, căn tu căn bản sẽ không chạm đất, tại trong hư không lơ lửng. Từ thiên không rũ xuống hàng vạn hàng nghìn cảnh, nhẹ nhàng lung lay đến, do nhược thác nước rơi. Trong bất ngờ có 9 căn cành mũi nhọn, dài một viên trong suốt trong sáng bạch ngọc hình cầu, cái kia phải là trong truyền thuyết vũ trụ quả. Ngay Cổ Đinh chuẩn bị xuất thủ thời điểm, vũ trụ cây ăn quả cành đột nhiên điên cuồng bắt đầu khởi động dâng lên, tại trong hư không vũ điệu, mỗi một lần vũ động đều biết tản mát ra lấm tấm ánh sáng màu trắng. Những điểm sáng kia chậm rãi hướng phía thiên không trôi đi, do nhược vô số cây bổ công anh bay lên, tại trong hư không chậm rãi ngưng tụ thành một viên lớn vô cùng đại thụ hư ảnh. Kia một đạo hư ảnh, thừa thiên tiếp đất, cao nhất đoạn đã chạm đến tầng mây, hơn nữa lóe ra điểm điểm tinh mang. Tại đây một mảnh hôn ám trong rừng rậm, quả thực chính là một chén ngọn đèn chỉ đường, hấp dẫn vô số cường giả điên cuồng chạy vội đi trước. 3. Chương 557, mị hoặc chi thuật. Kia một đạo đại thụ hư ảnh, qua một lúc lâu mới dần dần tiêu tán. Đại thụ bản tôn cành bắt đầu chậm rãi rũ xuống, lấy nhìn như không có xương tư thế chập chờn. Quả đã có thể hái. Đừng quên, chỉ có thể lấy một viên. Hải Hoàng thấy thế, vội vã lên tiếng nhắc nhở. Cổ Đinh biết thân hình cực nhanh thoát ra, bay đến đại thụ trước mặt, mới phát hiện kia quả so tự mình nghĩ tượng lớn hơn không ít, đường kính có gần 1 mét. Giống như không rảnh bạch ngọc, lọt vào trong tầm mắt có loại trong suốt trong sáng cảm giác, hơn nữa tản mát ra trận trận hoa quả tươi mùi thơm ngát, khiến người ta vui vẻ thoải mái. Cổ Đinh nghiêm túc cẩn thận địa đưa tay đem một cây cành cuối cùng một viên bạch ngọc quả gỡ xuống, cũng không có lọt vào cây ăn quả công kích. Thuận lợi tồn vào không gian chứa vật trong, hắn liếc mắt nhìn còn lại quả. Trong mắt lóe lên lướt một cái không muốn, nhưng vẫn là tuyển chọn bay vút ly khai, cũng không có đi thu viên thứ hai. Sau khi rời khỏi, Cổ Đinh cũng không có đi xa, mà là đang cách đó không xa giấu kín thân hình, cùng đợi người khác đến. Dựa theo Hải Hoàng theo như lời, bản thân tuy rằng không thể đi hái viên thứ hai quả, nhưng có thể mượn người khác chi thủ hái, sau đó bản thân sẽ xuất thủ cấp giật, cũng sẽ không bị vũ trụ cây ăn quả công kích. Cũng không lâu lắm, thì có một gã nhân loại thần linh cấp tốc phi hành qua đây. Khi nhìn đến vũ trụ cây ăn quả sau khi, hắn tuy rằng không rõ lắm trước mắt cây to này rốt cuộc là cái gì thực vật, nhưng là đoán được vừa mới làm ra động tĩnh phải là viên này cây. Nhìn mấy cây cành cuối cùng chế đến 8 khỏa trong suốt trong sáng trái cây, hắn nghiêm túc cẩn thận địa chậm rãi nhích tới gần, một mực đến vũ trụ quả bên cạnh thời điểm, đại thủ cũng không có bất cứ động tĩnh gì, hắn lúc này mới thoáng yên tâm một ít, đưa tay hái một viên trái cây, đồng thời vẻ mặt cảnh giác nhìn về phía cái này khỏa đại thụ. Phát hiện đại thụ không có bất kỳ phản ứng nào, lúc này mới triệt để yên tâm lại. Lập tức ánh mắt rơi vào viên thứ hai trái cây thượng, đem viên thứ nhất thu nhập không gian chữ vật trong, hắn lại duỗi thân tay hướng phía viên thứ hai tìm kiếm. Ngay ngón tay hắn chạm đến viên thứ hai trái cây thời điểm, một cây cành đột nhiên rút ra, đưa hắn quất bay đi ra ngoài. Người nọ bay ra sau khi, túi đầu nhìn bản thân vừa bị quật vị trí, lập tức giữ tật cười, còn tưởng rằng có bao nhiêu lợi hại, ngay cả ta phòng ngự cũng không có đánh bại. Thoại âm rơi xuống, hắn lại hướng phía vũ trụ cây ăn quả tiến lên. Người này thật là tìm đường chết, vừa vũ trụ cây ăn quả chỉ là muốn xua đuổi hắn, cho nên không hạ sát thủ. Hắn như vậy xông lên, chính là muốn chết. Loại này thiên địa sở sinh linh vật, chiến lực cực kỳ nghịch thiên, ít nhất là nửa bước chân thần cấp bậc, hơn nữa sinh mệnh lực cực kỳ kinh người. Hắc thiết yêu nghiệt xếp hạng bảng trước 20 cường giả muốn chém giết kia, sợ rằng đều phải phí một phen khí lực. Hải Hoàng thanh âm truyền vào cổ đinh trong đầu. Cái này không cách nào tránh khỏi, mọi người là có tham dục. Chúng ta nghĩ hắn là đang tìm chết, hắn lại cho rằng đây là hắn cơ duyên. Nếu như không phải là ngươi nhắc nhở, ta khẳng định biết tuyển chọn hái còn lại trái cây. Cổ Đinh Hảo Phong thừa nhận ý nghĩ của mình. Ngay hai người dụng ý thức giao lưu trong khoảng thời gian này, tên kia nhân loại lại hướng phía vũ trụ cây ăn quả tấn công đi tới, trong tay còn nhiều hơn ra một thanh trường đao. Mà vũ trụ cây ăn quả tựa hồ cũng bị làm tức giận, vài gốc buông xuống cành cây vung ra. Dường như bạch sắc trường tiên, tại trong hư không phóng xuất hư ảnh, gào thét quất vào tên kia nhân loại trên người. Người nọ còn chưa kịp phòng ngự, đã bị cành cây bóng roi cắt số tròn đoạn, hóa thành năng lượng mảnh nhỏ dần dần tiêu tán. Cái này tốc độ công kích, thật có nhất tinh nửa bước chân thần tiêu chuẩn. Cổ Đinh liếc mắt liền nhìn ra viên kia vũ trụ cây ăn quả chiến lực, bất quá hắn cũng nhìn ra, cái này hẳn không phải là viên này đại thụ toàn lực công kích. Tên kia nhân loại bị đánh chết sau khi, trong tay chí năng đồng hồ bị vung ra. Cổ Đinh thân hình thoát một cái, đưa tay tiếp được cái kia chí năng đồng hồ, Hải Hoàng trực tiếp cướp đoạt quyền hạn. Kiểm tra một chút phụ thuộc trong không gian vật phẩm, trừ viên kia vũ trụ quả ở ngoài, người này trên người thật đúng là không có gì đáng giá đồ vật. Cổ Đinh lúc này mới tiện tay đem đồng hồ để vào bản thân không gian chứa vật trong. Hắn cũng cảm ứng được, cách đó không xa vũ trụ cây ăn quả đang dùng tinh thần lực quét hình bản thân, cảnh công khai lên múa, tựa hồ đang cảnh cáo bản thân không nên tới gần. Cổ Đinh cũng không để ý chút nào, đồng hồ vừa đến tay, liền trực tiếp chui vào trong rừng rậm, lần thứ hai ẩn nút đứng dậy hình. Thấy Cổ Đinh rời đi, vũ trụ cây ăn quả lúc này mới khôi phục nguyên dạng, cành đều buông xuống tới, nhẹ nhàng lung lay đến. Đợi lát nữa sẽ có ba nhóm người trước sau chạy tới, hai nhóm là nhân loại trận doanh, một nhóm là song đầu ma tộc, còn có nhiều người hơn tại lục tục tới rồi. Hải Hoàng đem tình huống trước mắt thấy rất rõ ràng. Cổ Đinh nhàn nhã ngồi xổm một cây đại thụ cành cây bên trên, kiên trì chờ. Hải Hoàng theo như lời ba nhóm người rất nhanh trước sau chạy tới, khoảng cách thời gian không được 2 phút. Nhóm người thứ nhất là nhân loại trận doanh một cái tiểu đoàn đội, có 6 người. Thấy kia khỏa đại thụ che trời, bọn họ cũng không có lập tức nhích tới gần, mà là có vẻ có chút cảnh giác. Thứ hai nhóm người là 7 tên song đầu ma tộc, thấy nhân loại trận doanh 6 người thời điểm, mắt lộ ra hung quang, nhưng lực chú ý cũng rất nhanh bị vũ trụ cây ăn quả hấp dẫn. Thấy nhân loại trận doanh bên này sớm đến, nhưng không có đi hái trái cây. Cũng không có tùy tiện tiếp cận kia khỏa đại thụ, bất quá trong ánh mắt vẻ tham lam không chút nào che giấu. Thứ ba nhóm người, còn là nhân loại trận doanh một đoàn đội, nhân số tương đối nhiều, có 12 người. Thấy phía trước hai nhóm người cũng không có nhúc nhích tay cướp giật quả, bọn họ cũng không có xuất thủ, mà là hướng phía đệ nhất nhóm tới mấy người đi đến. Thứ ba nhóm người trong, dẫn đầu là một nữ tử, nhìn qua 20 tuổi xuất đầu niên kỷ, khuôn mặt rào tốt, dáng người duyên dáng. Một đôi mắt đẹp có câu hồn đoạt phách mùi vị. Hiển nhiên là cái rất có thủ đoạn nữ nhân. Bọn họ đoàn đội trong, thành viên khác toàn bộ đều là nam nhân, hiển nhiên đều là hướng về phía nữ nhân này mỹ sắc mới đổi kịp. Cô gái kia cất bước đi tới 6 người kia tiểu đoàn đội trước, vặn vẹo vòng eo khiến kia 6 gã nam nhân cũng không nhịn được cổ họng cổ động, nàng đôi mắt trong ngầm có ý thu ba, hướng về phía mấy người đạo, mấy cái ca ca tốt. Tốt, tốt. Mấy người liền vội vàng gật đầu nói. Chỉ có dẫn đầu tên nam tử kia thoáng cảnh giác hướng nàng xem qua tới. Tuy rằng cùng là nhân loại trận doanh, thế nhưng tại đây ngoại vực chiến trường trong, phía sau hạ độc thủ người cũng không phải là không có, hơn nữa số lượng còn không thiếu. Trước mắt tên nữ tử này đi tới, hiển nhiên là có mục đích, hắn phải đề phòng. Tây kia, có vấn đề gì không? Nữ tử chỉa chỉa viên kia vũ trụ cây ăn quả, mang trên mặt cười mở miệng dò hỏi. Vũ trụ cây ăn quả, hiện có tư liệu đã rất ít, rất nhiều người cũng chỉ nghe qua một cái tên, đối cây này cũng không giải. Chỉ là nghe nói trăm vạn năm trước, cây này thượng kết qua trái cây, gây nên qua chém giết, cụ thể tin tức cũng không rõ. Trên thực tế, tại đây một ngày trước khi, cũng không người nào biết, cây này có phải là thật hay không sẽ kết quả tử. Chúng ta cũng không biết, đến sau khi, vốn có dự định chậm rãi thăm dò, kết quả bên kia song đầu ma tộc tới, cũng chỉ có thể dương mắt nhìn. Một người vội vã mở miệng đáp lại nói, ánh mắt hắn cũng có chút khó có thể từ nữ tử trước ngực lấy ra. Nói cách khác, các ngươi cũng không biết kia mấy viên trái cây có thể hay không hái. Nữ tử nghe có chút thất vọng, hắn nguyên tưởng rằng đối phương biết cái gì hữu dụng tin tức, kết quả chỉ là mới đến mấy phút, cái gì chưa từng làm thành. Trở lại bản thân đoàn đội bên này, nữ tử hướng về phía trong đoàn đội một đám nam nhân mỉm cười cười, các ngươi ai có thể giúp ta đi đem những thứ kia trái cây mang tới, ta thì có thưởng cho. Kia 11 danh nam tử đều có vẻ có chút do dự, tuy rằng không biết cây kia đến cùng có manh mối gì, nhưng nhiều người như vậy đứng ở chỗ này không động thủ, cũng không quá tốt trêu chọc. Xem ra, các ngươi theo như lời nguyện ý cả đời bảo hộ ta, nguyện ý vì ta mà chết, đều là giả. Nữ nhân có vẻ có chút tức giận. Danity, đi nỉ sệ. Ngươi đừng sinh khí, ta đi. Lúc này, trong đám người đi tới một cái vẻ mặt dữ tợn người cao to, thân cao chừng hơn 2 thước, hắn tuy rằng cũng có sợ hãi, nhưng vẫn là hy vọng có thể tại trước mặt nữ nhân biểu hiện một chút. Hách nhĩ, hun, cũng là người đối với ta tốt nhất. Tên kia gọi là Danity, đi nỉ sệ, nữ tử đi tới tên kia người cao to trước người, đưa tay phủ tại nam nhân trong ngực, ngẩng đầu cùng nam nhân thâm tình đối diện chỉ chốc lát, sau đó nhón chân lên tới, tại nam nhân trên gương mặt lưu lại một nhớ môi thơm. Khác nam nhân đều thấy một trận cực kỳ hâm mộ, ước gì nữ nhân vừa mới hôn là bản thân. Tên kia kêu hách nhĩ, hun. Nam nhân nhất thời hoàn toàn không nhớ cái gì gọi là nguy hiểm, trong óc thất điên bắt đảo, như là bị rót thuốc mê một dạng địa hướng phía đại thụ chạy đi. Ta thế nào không nhìn ra tới người nữ nhân này sẽ đồng thuật hoặc là thôi miên các loại thần thông? Cổ Đinh có chút nghi ngờ hỏi. Bởi vì nàng vô ích đồng thuật, cũng vô ích thôi miên, chỉ là lợi dụng nhân tình dục tới gây xích mích, từ trình độ nào đó mà nói, miễn cưỡng coi như là một loại giản đơn mị hoặc chi thuật. Nếu như là chân chính cường đại mị hoặc thần thông, sử dụng đi ra quả thực hồn như là thiên thành, mọi cử động có thể dắt rung động lòng người, bất chi bất giác là có thể cải biến người tư tưởng, so lý lì sở tuật đồng thuật tăng thêm kinh khủng. Bất quá, nàng cái này chỉ là tiểu nhi khoa. Hải Hoàng mở miệng giải thích. Nghe, nếu như lý lì sở tuật học được, phối hợp đồng thuật sử dụng, sẽ phải rất lợi hại. Cổ Đinh nghĩ loại vật này tương đối thích hợp lý lì sở tuật. Thực ta có liên quan công pháp, không lấy ra nữa, là bởi vì mị hoặc chi thuật thuộc về tà thuật phạm chủ. Lý lì sở tuật đồng thuật, có thể nhằm vào đơn thể hoặc là quần thể công kích, mục tiêu công kích là khả khống. Nhưng mị hoặc chi thuật, một khi tu luyện, đối xung quanh tất cả mọi người sẽ tự nhiên sản sinh mị hoặc ảnh hưởng, phải không chịu người sử dụng khống chế. Thậm chí có đồn đại nói, chân chính cường đại mị hoặc thần thông, một khi đại thành, mị hoặc chi lực là có thể vượt qua tuổi tác, tính, chủng tộc, thậm chí hắn các loại nhân tố khiến người ta rơi vào tay giặc. Truyền thuyết các ngươi nhân loại bị phong đại đế cũng là bởi vì tu luyện một loại cường đại mị hoặc chi thuật, hình thành một loại kinh khủng mị hoặc thần thông, có thể dùng hắn truy cầu tất cả giống cái sinh vật đều không thể cự tuyệt hắn mị lực, do đó sản sinh nhiều như vậy vượt qua chủng tộc mới tộc quần. Lợi hại như vậy. Cổ Đinh nghe được sửng sốt một chút. Chắc là à, ta trong kho tài liệu là như thế ghi chép, cái kêu bi phong đại đế chỉ là trong một ví dụ. Còn có một cái ví dụ kinh khủng hơn, nghe nói là vượt sâu ma tộc một nữ tử. Trời sinh có một loại kinh khủng mị hoặc thần thông, phàm là ra mắt nàng giống được sinh vật, dù cho chỉ thấy một cái bóng lưng, cũng sẽ bị nàng bắt tù binh. Ngay cả lúc đó vượt sâu ma tộc quân chủ, đều trở thành nàng váy hạ chi thần. Kết quả bởi vì lúc đó thiên nhân tộc quân chủ ra mắt nàng một mặt sau khi, là nữ nhân kia, hai tộc bạo phát một hồi đại chiến. Hai người chính trò chuyện, tên kia người cao to đã chậm rãi tới gần vũ trụ cây ăn quả. Chương 558, Phở Giang Sít Cạp En. Hách nhĩ, hun. Nghiêm túc cẩn thận địa hướng phía vũ trụ cây ăn quả nhích tới gần, một mực bay đến phụ cận, vũ trụ cây ăn quả cũng không có bất kỳ phản ứng nào. Hắn vươn tay trong dịu, gảy hai cái cành cây, vẫn là không có phản ứng, lúc này mới dám đưa tay đi hái trái cây. Một viên vũ trụ quả rất nhanh thuận lợi tháo xuống, không chỉ có hắn bản thân không thể tin được, vây xem người khác cũng đều có chút không quá tin tưởng. Một đám người nghi thần nghi quỷ nửa ngày, kết quả viên kia cây căn bản sẽ không phản ứng. Hắc hắc, xem ra không nguy hiểm gì. Hách nhĩ, hun, tháo xuống trái cây sau khi, còn hướng về phía Danny T, đi nỉ xệ, phất tay một cái. Người khác thấy thế, lập tức bay nhanh ra, muốn cướp giật còn lại trái cây. Hách nhĩ, hun, thấy mọi người phản ứng, lập tức đem bản thân hái đến viên thứ nhất bỏ vào không gian chữ vật trong, sau đó đưa tay hướng phía viên thứ hai hái đi. Ngay hắn một tay va chạm vào viên thứ hai vũ trụ quả thời điểm, nguyên bản một mực không có phản ứng vũ trụ cây ăn quả động, vài gốc cảnh trực tiếp rút ra, mang theo phá không chi thế, xuyên thấu hách nhĩ, hun, thân thể. Hách nhĩ, hun, căn bản là không có kịp phản ứng, khi hắn phục hồi tinh thần lại thời điểm, phát hiện bản thân thần thể đã bắt đầu tán loạn. Nguyên bản hướng phía đại thụ vội và đi mọi người, tại thấy như vậy một màn sau khi, đều vội vã ngừng đi tới thế, vẻ mặt hoảng sợ nhìn về phía viên kia vũ trụ cây ăn quả, thân hình bạo lui về. Hách nhĩ, hun, thực lực, tại hạ vị thần linh trong cũng không tính yếu, cũng có trung vị thần linh đỉnh phong chiến lược, nhưng trực tiếp đã bị đại thụ mấy cây cành miểu sát, kia mấy cây cành xuyên thấu hắn lồng ngực cùng tạng phủ, hắn sinh cơ rất nhanh tiêu tán. Hách nhĩ, hun, sau khi chết, vũ trụ cây ăn quả lại từ từ an tĩnh xuống, khôi phục nguyên bản tư thế. Đoàn người bạo lui sau khi trở về không dám có điều vọng động, rồi lại không cam lòng lúc đó rời đi, chỉ có thể xa xa nhìn. Tại sao có thể như vậy? Rõ ràng hắn hai viên thứ nhất thời điểm không có việc gì. Danny T, Danny C, thấp giọng thầm nói, nàng trái lại một điểm cũng không có là hách nhĩ, hun, tử vong có chút đau lòng, trước khi một cái hôn cũng bất quá là gặp dịp thì chơi. Cổ Đinh hơi nhíu mày, hắn cũng muốn lên trước khi tại mới vừa tiến vào cái này một mảnh ngoại vực chiến trường thời điểm, tên kia thủ trật giả cùng tự không nên bị người hố, hắn đến lúc này rốt cuộc minh bạch lời này là có ý gì. Ngay một đám người tiến thối không được thời điểm, lại có người đến phụ cận, hơn nữa tới không chỉ một cái tiểu đội. Song đầu ma tộc bên kia, tới hai cái tiểu đội, nhân số từ nguyên bản 7 người, mở rộng đến 23 người. Mà nhân loại trận doanh bên này, tới một người tiểu đội, cái này một cái tiểu đội tương đối khổng lồ, có 18 người, dẫn đầu một gã thanh niên thực lực có chút không tầm thường, ngay cả Cổ Đinh xem đều trước mắt sáng ngời. Cái kia phát sắc là lạ ra hỏa, giống như thực lực cũng không tệ lắm. Cổ Đinh từ hắn khí tức đoán được, không sai biệt lắm có nhất tinh nửa bước chân thần chiến lực. Hắn gọi Phờ Giang Sít Cát Bèn, là hắc thiết yêu nghiệt xếp hạng bảng thượng bài danh thứ 58 vị tồn tại. Hắn phát sắc bảy biện da đỏ trắng hai màu, là bởi vì hắn là băng hỏa song hệ năng lực người, sử dụng vũ khí là song đao. Hải Hoàng liếc mắt liền nhận ra tên nam tử kia thân phận, quả thực cũng là một gã cường giả. Bất quá, mặc dù lấy thực lực của hắn, cùng vũ trụ cây ăn quả đối chiến cũng là có hại, bại trận có khả năng rất lớn. Chỉ thấy Phờ Giang Sít Cát Bèn hai tay cắm ở trong túi quần, vẻ mặt lênh khốc biểu tình. Hướng phía Danny T, Danny C, mở miệng nói, nữ nhân, vì sao đều cách này cây xa như vậy? Có đúng hay không phát sinh đặc biệt gì sự tình? Phờ Giang Sít Cát Bèn tiên sinh Danny T, Danny C, hiển nhiên cũng nhận thức đối phương, nàng đem vừa mới hách nhĩ, hun, gặp phải sự tình giảng thuật một lần, đương nhiên cũng bỏ bớt đi bản thân rực dây hách nhĩ, hun, kia một đoạn. Ngươi là nói, cây này hội công kích người. Phờ Giang Sít Cát Bèn sau khi nghe xong có chút kinh ngạc, bất quá đồng thời cũng hứng thú nổi lên địa nhìn về phía kia khỏa vũ trụ cây ăn quả. Danny T, Danny C, hiển nhiên rất sẽ sát ngôn quan sát, nàng xem ra Phờ Giang Sít Cát Bèn nóng lòng muốn thử tâm tình, lúc này mở miệng rực dây nói, Phờ Giang Sít Cát Bèn tiên sinh, cái này khỏa đại thụ thoạt nhìn rất khó đối phó, chỉ một kích liền miểu sát trung vị thần linh chiến lực cường giả. Không bằng chúng ta cùng nhau liên thủ, đem cây này chém giết ta. Liên thủ. Phờ Giang Sít Cát Bèn có chút không thèm liếc mắt Danny T, Danny C. Ta một người liền cũng đủ, các ngươi bọn người kia, chỉ biết cản trở. Danny T, Danny C, trong mắt lóe lên lướt một cái vẻ đắc ý, nàng muốn chính là những lời này, vừa cố ý nói liên thủ, thực chính là vì dùng từ nói kích thích Phờ Giang Sít Cát Bèn xuất thủ. Trước khi thấy hách nhĩ, hun, bị chết thảm như vậy, nàng là đánh chết cũng không nguyện ý tiếp cận kia khỏa quái cây. Nàng bản thân chiến lực còn không bằng hách nhĩ, hun, một khi bị công kích, cũng là khoảng cách cũng sẽ bị miểu sát. Nàng đối tánh mạng mình. Thấy so cái gì đều chân quý. Theo Phờ Giang Sít Cát Bèn một đội kia người, thực lực rất thông thường, nhìn Phờ Giang Sít Cát Bèn hướng phía kia khỏa vũ trụ cây ăn quả vội và đi, bọn họ cũng không có một cái cùng đi lên hỗ trợ, chỉ là xa xa quan vọng đến. Cổ Đinh cũng nhìn ra, theo Phờ Giang Sít Cát Bèn cái này 17 người, thực căn bản là một đám nghị cầm Phờ Giang Sít Cát Bèn làm hộ vệ gia hỏa, căn bản không tính là đồng đội. Kia Phờ Giang Sít Cát Bèn, tuy rằng thực lực không tầm thường, nhưng tựa hồ cũng ra đời không sâu. Bị một đám thực lực không bằng người một nhà nắm mũi dẫn đi, hắn còn vui vẻ tại trong. Hắn đem lưng bên trên song đao gỡ xuống, bay thẳng đến kia khỏa đại thụ chém tới, dĩ nhiên căn bản không có ý định lấy trái cây. Một màn này, thấy Cổ Đinh cũng có chút không nói gì. Phờ Giang Sít Cát Bèn, song đao chém ra, một đạo hỏa diễm gió xoáy cuộn sạch ra, hướng phía đại thụ phun tập đi. Đúng lúc này, đại thụ tựa hồ cảm thụ được tử vong uy hiếp, cành lần thứ hai cuồng bạo bắt đầu khởi động dâng lên, giống như vô số điều bạch ngọc cự mãng, mở rộng răng nanh, hướng phía ngọn lửa kia gió xoáy cắn xé đi qua. Trong khoảnh khắc, cự mãng cùng gió xoáy đụng vào nhau, ngọn lửa kia gió xoáy cấp tốc tiêu tán, cự mãng hơn thế không giảm, hướng phía Phở Giang Xít Cắt Bèn buôn tập đi. Phở Giang Xít Cắt Bèn sắc mặt nhất thời ngưng trọng, hắn không nghĩ tới, cây này thực lực đã vậy còn quá cường. Vội văng dưới, hắn song đao lần thứ hai chém ra, một cổ băng hàn ý tràn ngập đi ra, hóa thành một cái thật lớn huyền băng cự mãng, cùng bạch ngọc cự mãng đánh đi qua. Nhưng huyền băng cự mãng còn là rất nhanh tán loạn. Những thứ kia ngọc màu trắng cây cối cảnh, thế tiến công nhưng chỉ là thoáng chậm lại, nhưng chính là như thế một chút xíu chậm lại, Phở Giang Xít Cắt Bèn trong tay bắt đầu bóp ra cổ quái ấn quyết. Kia ấn quyết tuy rằng cực kỳ phức tạp, nhưng kết ấn hoàn thành chỉ dùng một cái chớp mắt. Nơi tay ấn hoàn thành trong nháy mắt, Phở Giang Xít Cắt Bèn trước người một đóa đỏ trắng hai màu đông hoa rất nhanh ngưng tụ thành hình. Ngay từ đầu chỉ là một tiểu tiểu hoa cái vồ, nhưng này nụ hoa đón gió liền cao, trong nháy mắt liền nở rộ ra. Mọi người ở đây đều bị kia một đóa hoa mỹ lệ hấp dẫn thời điểm, hai cổ tuyệt nhiên bất đồng năng lượng từ bông hoa trong thẩm thấu đi ra. Một nửa hàn băng, một nửa hỏa diễm, hai người va chạm dưới, ầm ầm bạo liệt, trong hư không hỏa quang cùng hàn băng đủ múa, hướng phía bốn phương tám hướng gột rửa đi, đem cây cối cảnh công kích triệt để tăng dã. Cho tới giờ khắc này mới rốt cục chiếm thượng phong, Phở Giang Xít Cắt Bèn vẻ mặt đắc ý cười nói, dám cùng tiểu gia ta đấu. 3. Chương 559, ba cái đầu mông tư đặc, Monster. Ngay Phở Giang Xít Cắt Bèn vẻ mặt đắc ý thời điểm, vũ trụ cây ăn quả thật tức giận, nguyên bản kia chỉ vươn mấy cây cành nên địch, lại không nghĩ rằng, cành lại bị đối phương hủy diệt. Kia hơn vạn điều cành cây nhất thời cũng bắt đầu điên cuồng vũ động dâng lên, giống như vô số cây mũi tên, mang theo phá không chi thế gào thét hướng phía Phở Giang Xít Cắt Bèn bắn nhanh đi qua. Đang lúc mọi người kinh ngạc trong, Phở Giang Xít Cắt Bèn hầu như không có chút nào sức phản kháng, trong nháy mắt đã bị màu ngọc bạch sóng chiều nuốt hết đi vào. Vây xem tất cả mọi người vẻ mặt kinh hãi địa nhìn về phía hai người chiến trường, bọn họ không nghĩ tới, kia khỏa đại thụ dĩ nhiên cường hãn đến loại trình độ này. Đặc biệt nhân loại trận doanh bên này một đám người, đều biết Phở Giang Xít Cắt Bèn là hắc thiết yêu nghiệt xếp hạng bảng trên có danh cường giả. Nếu như Phở Giang Xít Cắt Bèn cường giả loại này đều bị giết chết, như vậy người khác đi tới cũng chỉ là chịu chết. Một lát qua đi, một đạo bóng người từ màu ngọc bạch sóng chiều trong đột phá đi ra, bất quá kia một đạo thân hình chật vật không lớt, nguyên bản áo sơ mi trắng, đã đổ được không được hình dạng, cả người đều là dữ tợn đáng sợ vết thương, không ngừng chảy ra máu tới. Kia một đạo thân hình, rõ ràng là trước khi bị đại thụ công kích nuốt hết Phở Giang Xít Cắt Bèn. Đang lẩn trốn vọt ra sau khi, hắn cũng không có lập tức phi độn ly khai, mà là xa xa trôi nổi với trong hư không, lạnh lùng nhìn kia khỏa đại thụ, cho bản thân rót mấy bình dược tề. Trên người miệng vết thương cũng bắt đầu rất nhanh khép lại. Người kia cũng là thân thể người tu hành. Cổ Đinh lúc này mới chú ý tới điểm này. Bởi cách vị trí khá xa, vũ trụ cây ăn quả cũng không có truy kích, chỉ là vũ động cảnh, cảnh cáo đối phương. Phở Giang Xít Cắt Bèn thấy thế, cũng thoáng yên tâm lại, hắn trôi nổi với trong hư không, rất nhanh chữa trị bản thân thương thế. Tại Phở Giang Xít Cắt Bèn chữa thương trong khoảng thời gian này, lục tục từ đàng xa lại tới rồi mấy cái tiểu đội. Biết được trước khi chuyện phát sinh, mới tới mọi người không có nữa vọng động. Chỉ có song đầu ma tộc bên kia đi ra một gã dáng người cực kỳ cao to ra hỏa. Chừng 10 chừng 5 thước. Tên kia song đầu ma tộc, lại có 3 cái đầu, 2 đại 1 tiểu, hơn nữa bày biện ra 3 loại màu sắc bất đồng. Bên trái cái kia đầu, cả vật thể thành tử sắc, bên phải cái kia đầu, bày biện ra đỏ đậm nhan sắc. Về phần trung gian cái kia đầu, cùng hai bên trái phải hai khỏa nam tử trưởng thành dáng dấp hoàn toàn bất đồng, càng giống như là một viên trẻ con đầu. Cả vật thể thành thanh sắc. Cổ Đinh liếc mắt liền nhìn ra, người kia thực lực không kém, người kia, chiến lực ít nhất là nhị tinh nửa bước chân thần, thậm chí khả năng càng mạnh, sợ rằng không thể so lì lì bọn họ yếu nhiều ít. Bất quá. Hắn vì sao có 3 cái đầu? Người kia kêu ngông tư đặc, Monster, là song đầu ma tộc hạ vị thần linh trong, thực lực bài danh trước 20 cường giả. Hắn có 3 cái đầu, là bởi vì hắn gia tộc có biến dị huyết thống, ca ca hắn càng mạnh. Tại song đầu ma tộc trung vị thần linh trong bài danh vị thứ 3. Gia tộc bọn họ trong, có chân thần cấp bậc lão tổ. Bởi Cổ Đinh trước khi đánh chết không ít song đầu ma tộc, cũng thu được một ít song đầu ma tộc trí năng thiết bị. Hải Hoàng thông qua những thiết bị này, cũng thu hoạch một ít về song đầu ma tộc tin tức. Chỉ thấy kia ngông tư đặc, Monster, tả hữu hai cái đầu đồng thời hướng về phía trôi nổi với trong hư không Phở Giang Xít Cắt Bèn la lớn. Phở Giang Xít Cắt Bèn, xem ra các ngươi nhân loại hắc thiết yêu nghiệt xếp hạng bảng nhà trên hỏa. thực lực đều không được tốt lắm à, trước khi ngươi bị ta truy sát trốn hơn vạn km, miễn cưỡng nhặt hạ một cái mạng, bây giờ lại ngay cả cây đều đánh không lại. Phờ răng xít cắt bẻn thương thế trên người cũng kém không nhiều lắm, hoàn toàn chuyển biến tốt đẹp, hắn từ lúc ngông tư đặc, Munster, đến trước tiên. Liên nhắc tới cảnh giác, lo lắng đối phương nhân cơ hội đối tự mình ra tay. Nhưng không ngờ, đối phương cũng không có lập tức xuất thủ, mà là mở miệng trào phúng dâng lên. Hắn lạnh lùng cười, mở miệng phản phúng đạo. Ngươi ra mặt cũng thật dày, ngươi ở đây các ngươi trong tộc hạ vị thần linh trên bảng xếp hạng, thực lực bài danh trước 20, ta tại chúng ta nhân loại hắc thiết yêu nghiệt xếp hạng bảng thượng, bài danh 50 có hơn. Nếu chúng ta nhân loại hắc thiết yêu nghiệt xếp hạng bảng tiến lên 20 cao thủ, tùy tiện một ra tay là có thể chém giết ngươi. Hừ, nhìn ngươi thực lực, chỉ biết cái kia hắc thiết trên bảng, bài danh trước 20 cũng cường không được nơi nào. Cái kia cái gì xếp hạng thứ nhất tiểu thí hải, gọi là cổ đình cái gì a? Hắn đều bị người nhốt vào ngục giam, có thể cường đi nơi nào? Tính là hắn không có bị treo vào ngục giam, nếu như dám đến theo ta động thủ, ta cũng giống vậy có thể chém giết hắn. Ba cái đầu mông tư đặc, Munster, vẻ mặt khinh thường nói. Cổ đinh trái lại không nghĩ tới, mình bị nhốt vào luyện ngục chi môn tin tức, thậm chí ngay cả ngoại tộc mọi người biết. Đồng thời, đối với hắn kia lần mà nói, cũng biểu hiện kỳ không dám gật bừa. Nhưng hắn như trước lặng lặng ẩn nấp đến thân hình, cùng đợi xem tình thế phát triển. Mông tư đặc, Munster, ngươi nói nhiều như vậy cũng không dùng. Ngươi nếu như thật cho rằng bản thân so chúng ta nhân loại hắc thiết yêu nghiệt xếp hạng bảng tiến lên 20 cường giả lợi hại, vậy ngươi hết thể có thể thử xem cùng viên kia cây đánh một trận. Nếu như ngươi thắng, chúng ta nhân loại trận doanh liền thừa nhận ngươi là thật so chúng ta nhân loại trận doanh cường giả lợi hại. Phờ răng xít cắt bèn nói, hướng phía dưới nhân loại trận doanh mọi người nháy mắt. Danity, Dinice, thấy, cũng lập tức về phía trước đứng ra một bước, phong tình vạn chủng địa lắc eo. Đúng vậy, Phờ răng xít cắt bèn nói không sai. Ta cũng đã từng thấy qua hắc thiết yêu nghiệt xếp hạng bảng tiến lên 20 cường giả, sức chiến đấu cùng viên kia đại thụ không sai biệt lắm. Cổ đinh nghe, cũng có chút không nói gì, người nữ nhân này lời nói này rõ ràng cho thấy bịa chuyện, nhưng cùng sự thực bộ dạng đi không xa. Dựa theo cổ đinh phán đoán, tên này sức chiến đấu xác thực cùng hắc thiết yêu nghiệt xếp hạng bảng thượng bài danh 20 vị tả hữu ra hòa gần. Chỉ bất quá, bởi vì sinh mệnh lực ngoan cường duyên cớ, có thể sẽ khó đối phó hơn một ít. Nếu như ta đem viên kia đại thụ chém giết, các ngươi liền thừa nhận ta so các ngươi nhân loại hắc thiết bảng bài danh trước 20 ra hỏa cường. Mông tư đặc, Munster, nghe tựa hồ có chút tâm động, hắn quay đầu đi qua nhìn một chút tại bãi động cảnh cáo ngoại nhân không nên tới gần đại thụ, sau đó lại trở về liếc mắt nhìn Phờ Giang Sít Cát Bèn, phát hiện Phờ Giang Sít Cát Bèn tựa hồ thụ thương không nghiêm trọng lắm. Lúc này mới lên tiếng nhận lời xuống tới, vậy nói như vậy định, ta sẽ đi ngay bây giờ chém giết cho các ngươi xem. Hắn nói, xoay người đang chuẩn bị hướng phía kia khỏa vũ trụ cây ăn quả bay đi, lại bị một cái có chút chói tai em bé âm gọi lại, hai người các ngươi ngu xuẩn, bị người lợi dụng cũng không biết. Nói chuyện, rõ ràng là Mông Tư Đặc, Munster, trung gian viên kia trẻ con đầu, viên kia đầu trước khi một mực nhắm mắt lại, như là đang ngủ, cho tới giờ khắc này mới rốt cục mở hai mắt ra, lộ ra một đôi đỏ tươi con ngươi. Kia một đám nhân loại, chính là muốn lợi dụng chúng ta, cùng cây kia động thủ, sau đó nhân cơ hội trai cỏ tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Nếu như chúng ta thụ thương, thậm chí có khả năng bị cái kêu Phở Giang Xít cắt bẹn ra hỏa nhân cơ hội chém giết, cướp giật cây kia thượng trái cây. Nhân loại, các ngươi quá gian xảo. Mông Tư Đặc, Munster, bật người ngừng cước bộ, hai khỏa cực đại đầu hướng phía Phở Giang Xít cắt bẹn đám người hô. Ta giết các ngươi. Danity, Dinice, bọn họ sắc mặt nhất thời đều có chút khó coi, ngay cả Phở Giang Xít cắt bẹn đều bị đối phương truy sát hơn vạn km, đoàn người mình sợ rằng ngay cả chạy trốn đều trốn không thoát. Chờ một chút, chứ không nên giết bọn họ, để cho bọn họ cho chúng ta hái trái cây tử. Trung gian trẻ con đầu lại mở miệng hô. Ánh mắt của hắn đảo qua ở đây nhân loại, cho các ngươi một cái nhiệm vụ, ai có thể tháo xuống một viên trái cây trở về, có thể không cần chết, ta sẽ tùy ý người kia ly khai. Ngươi muốn cho chúng ta chịu chết. Danity, Dinice, sắc mặt nhất thời càng thêm khó coi. Không muốn đi, có thể đứng ra, ta hiện tại có thể đưa các ngươi đi tìm chết. Trẻ con đầu trong con mắt tràn đầy uy hiếp ý. Thấy một đám người tìm và mật câu hàn. Chỉ đi hái trái cây, còn có một đường sinh cơ. Các ngươi muốn thế nào chọn? Trẻ con đầu nói, nhìn thẳng vừa mới kêu to Danity, Dinice, hơn hai cái đầu cũng hướng phía nàng xem qua tới. Ta tuyển chọn hái trái cây. Danity, Dinice, cũng biết, bản thân không có lựa chọn nào khác, nàng không nghĩ tới, bản thân sẽ rơi xuống lần này ruộng đồng. Vậy ngươi còn đang chờ cái gì? Trẻ con đầu thúc giục. Danity, Dinice, sắc mặt một mảnh ảm đạm địa đi ra, chậm rãi hướng phía kia khỏa vũ trụ cây ăn quả bay đi. Một lát qua đi, nàng rốt cục tới gần viên kia vũ trụ cây ăn quả. Thẳng đến lúc này, nàng mới ý thức tới cây này đến cùng có khổng lồ cỡ nào. Đừng chậm chậm từ từ. Nhanh một chút, bằng không ta trực tiếp giết ngươi. Tả hữu hai cái đầu xa xa hướng về phía nàng la lớn. Danity, Dinice, lúc này mới nhắm mắt lại hướng phía vũ trụ cây ăn quả bay qua, nàng rất nhanh thì bay gần vũ trụ cây ăn quả phạm vi công kích. Nhưng mọi người có chút kinh ngạc phát hiện, vũ trụ cây ăn quả chẳng những không có công kích nàng, trái lại trước khi thị uy cảnh chậm rãi buông xuống tới. Lẽ nào, cây này là công? Không công kích nữ nhân. Phờ răng xít cắt bẻn thấy thế, nhịn không được thấp giọng thầm nói. Bên cạnh không ít nhân loại nghe được hắn lời này, cũng đều có chút hoài nghi có đúng hay không có loại khả năng này. Mọi người ở đây kinh ngạc trong, Danity, Dinice, bay đến một viên quả cạnh, hai tay run rẩy tháo xuống một viên trái cây. Lại ngoài ý muốn phát hiện, bản thân cũng không có bị công kích. Nàng tâm tình nhất thời vui vẻ, đang chuẩn bị bay trở về, lại nghe được viên kia trẻ con đầu hô, nữ nhân, đem những thứ kia trái cây tất cả đều cho ta hái xuống. Hiển nhiên, hắn cũng nghe đến vừa mới phở răng xít cắt bẹn vừa mới thấp giọng cô mà nói. Danity, Dinice, sửng sốt. Có chút do dự đem trước khi hái được viên kia trái cây bỏ vào bản thân không gian trữ vật trong, sau đó hướng phía viên thứ hai trái cây bay đi, tâm tình có chút thấp thỏm đưa tay dò xét hướng viên thứ hai trái cây. Vừa lúc đó, dị biến nảy sinh, vài gốc cảnh trực tiếp thoát ra, xuyên thấu hư không, bắn vào Danity, Dinice, trong ngực, nhập vào cơ thể ra. Danity, Dinice, hoàn toàn không có phản ứng qua đây, nàng chỉ cảm thấy ngực có chút đau đau, túi đầu xuống đi. Mới nhìn thấy bộ ngực mình đã bị vài gốc cành cây xuyên thấu. Nàng lúc này mới nhớ tới, trước khi mới bắt đầu phát sinh ở Hắc Nhĩ, hun, trên người một màn. Nàng cũng rốt cuộc minh bạch qua đây, bản thân trước khi không có bị công kích, không là bởi vì bản thân đặc thủ, mà là bởi vì bản thân chỉ hái một viên trái cây. Mà bây giờ, mình và Hắc Nhĩ, hun, một dạng, xuất thủ hái viên thứ hai trái cây, liền bị đồng dạng công kích. Khi nàng suy nghĩ cẩn thận chuyện này sau khi, thân thể nàng dần dần bắt đầu tán loạn. Ý thức cũng dần dần phiêu cách. Vậy xem mọi người, cũng đều có chút kinh ngạc một màn này phát sinh, bởi vì trước khi hoàn toàn không có dấu hiệu. Chỉ là có số ít mấy người tựa hồ ý thức được cái gì, nhưng cũng thật không dám khẳng định. Ngươi, tiếp tục đi hái trái cây. Trẻ con đầu nghiêng đầu lại, nhìn về phía cùng Danity, Dinice, một đội ngũ một gã thanh niên. Chương 560, cổ đinh xuất thủ. Bị điểm danh tên thanh niên kia người, trong lòng cũng đối vũ trụ cây ăn quả công kích quy luật có điều phỏng đoán. Bất quá nhưng cũng không dám khẳng định bản thân suy đoán, chỉ có thể nghiêm túc cẩn thận địa hướng phía vũ trụ cây ăn quả nhích tới gần. Khi hắn tiến nhập vũ trụ cây ăn quả phạm vi công kích sau khi đề cao cảnh giác, chuẩn bị vừa có động tĩnh sẽ theo lúc chạy trốn, lại không nghĩ rằng vũ trụ cây ăn quả lần thứ hai an tĩnh lại. Trong lòng hắn nhất thời thoáng bình tĩnh xuống tới, rất nhanh tới gần vũ trụ cây ăn quả, tháo xuống một viên trái cây, không đợi trẻ con đầu cho ra tháo xuống một cái trái cây mệnh lệnh, liền thật nhanh chạy trốn trở về. Hắn một đường chạy trốn một đường quay đầu trở lại, phát hiện vũ trụ cây ăn quả quả nhiên không có truy kích, điều này làm cho hắn cuối cùng cũng yên tâm lại. Đem hái được trái cây đưa cho Mông Tư Đặc, Monster, trong lòng hắn cũng có chút thấp thỏm Mông Tư Đặc, Monster, có thể hay không phóng bản thân ly khai. Trung gian cái kia trẻ con đầu bắt được trái cây sau khi, hài lòng gật đầu, ngươi có thể đi, kế tiếp. Tên thanh niên kia nghe nói như thế, vội vã mấy cái thả nhảy, tiêu thất ở phía xa. Hơn người đều là vẻ mặt hâm mộ nhìn về phía hắn ly khai phương hướng. Dĩ nhiên thật thả người ly khai. Cổ Đinh cũng không dự liệu được, cái kia kêu Mông Tư Đặc, Monster, gia hỏa đã vậy còn quá giữ uy tín, theo đuổi tên thanh niên kia ly khai. Thực đạo lý rất đơn giản, cái kia trẻ con đầu rất thông minh. Hắn cố ý thả người ly khai, để còn lại người thấy có thể còn sống thoát đi hy vọng, chỉ biết cam tâm tình nguyện đi hái trái cây. Nếu như hắn vừa bắt được trái cây, sau đó đem lấy trái cây tên kia người trẻ tuổi giết, nhất định sẽ lọt vào hắn nhân loại chống đỡ tâm tình, bởi vì hái đến trái cây cũng chết, còn không bằng hợp lại cái cá chết lưới rách, những người đó rất có thể sẽ phấn khởi phản kháng. Đương nhiên, lấy thực lực của hắn, thực không lo lắng có người phản kháng, bởi vì hắn đều có thể trấn áp. Hắn lo lắng là, nếu như đem cái này nhân loại toàn bộ giết, nhất định phải khiến tộc nhân mình bỏ lấy trái cây, như vậy có khả năng sẽ hại chết tộc nhân mình. So với việc hại chết tộc nhân mình, để cho chạy một hai không tưởng mắt nhân loại tiểu con tôm, cũng không có gì lớn không. Hải Hoàng lần này giải thích, đem cái kia trẻ con đầu suy nghĩ trong lòng. Toàn bộ phân tích ra được. Cổ Đinh vừa nghe, cũng lập tức hiểu được, cái kia trẻ con đầu thật là có tâm cơ. Ta đã sớm nói, song đầu ma tộc tuy rằng chỉnh thể chỉ số thông minh tương đối thấp, nhưng là có một chút thông minh gia hỏa phải không kém một bậc với nhân loại thiên tài. Hải Hoàng lần thứ hai cường điệu những lời này. Mà một bên khác, người thứ hai cũng nghiêm túc cẩn thận địa hướng phía vũ trụ cây ăn quả bay đi, tại nơm nớp lo sợ hái tiếp theo quả trái cây sau khi, hắn cũng bay nhanh bạo lui ra ngoài, đem trái cây đưa cho Ngông Tư Đặc, Monster. Bay nhanh lý khai. Lần này, không ít người đều nhìn ra một ít trò. Xem ra, tháo xuống trái cây trước tiên, phải mau chóng thoát đi. Khiến cái này đại gia hỏa phản ứng không kịp nữa, cũng liền không cách nào phát động hữu hiệu công kích. Dù sao cái đầu lớn như vậy, cảm ứng được trái cây bị tháo xuống, khả năng cần một chút thời gian. Phờ răng xít cắt bẹn thấp giọng thầm nói. Hắn lời nói này, cũng chính là hắn một số người suy nghĩ trong lòng. Chỉ có số ít mấy người mới biết được, trên thực tế cùng hái thứ hai trái cây có quan hệ. Phờ răng xít cắt bẹn cho ra cái kết luận này sau khi đứng dậy liền chuẩn bị hướng phía vũ trụ cây ăn quả bay đi. Lại bị trẻ con đầu gọi lại, Phờ Giang Sít Cắt Bèn, kế tiếp không phải là ngươi. Trình tự có trọng yếu như vậy sao? Phờ Giang Sít Cắt Bèn nhướng mày. Đương nhiên trọng yếu, ngươi hái người cuối cùng. Bởi vì chúng ta không biết hái hết tất cả trái cây, viên kia cây ăn quả sẽ không phát sinh biến hóa gì. Mà thực lực ngươi, là cái này giúp nhân loại trận doanh trong mạnh nhất. Trẻ con đầu mở miệng nói. Phờ Giang Sít Cắt Bèn cau mày, hắn biết, mình muốn ly khai sợ rằng sẽ không đơn giản như vậy. Một là không cách nào dự liệu kia khỏa đại thụ sau cùng sẽ phát sinh biến hóa gì. Cái khác, hắn cũng nghĩ đến. Ngông Tư Đặc, Monster, để cho chạy những tên kia, đều là thực lực rất phổ thông, không cách nào đối song đầu ma tộc tạo thành uy hiếp người yếu. Lấy thực lực của chính mình, sau cùng mặc dù hái đến trái cây, hắn cũng chưa chắc sẽ thả đảm nhiệm bản thân ly khai. Bởi vì bản thân một khi khôi phục tự do, đối song đầu ma tộc không ít thành viên mà nói, đều là một cái thật lớn uy hiếp. Nghĩ tới những thứ này, hắn cũng lập tức suy tư lên chạy trốn đối sách tới. Mà người khác cũng lục tục tại trẻ con đầu điểm danh hạ, nhất nhất đem vũ trụ quả thu hồi lại, đưa cho Ngông Tư Đặc, Monster, sau khi, rất nhanh thoát đi hiện trường. Không ai tại ngắt lấy trái cây trong quá trình, nữa bị vũ trụ cây ăn quả công kích. Ngông Tư Đặc, Monster, không gian chữ vật trong, cũng nhiều ra 5 quả vũ trụ quả. 9 quả vũ trụ quả, cổ đinh trong tay một viên, Danity, Dinice, cùng Hách Nhĩ, Hun. Không gian chữ vật trong các một viên, Ngông Tư Đặc, Monster, có 5 quả, còn dư lại một viên cuối cùng rất tại một cây cảnh cuối cùng, nhẹ nhàng lung lay đến. Trẻ con đầu không có hảo ý nhìn về phía Phờ Giang Sít Cắt Bèn, Phờ Giang Sít Cắt Bèn, đến phiên ngươi, một viên cuối cùng trái cây. Phờ Giang Sít Cắt Bèn nhưng trong lòng cũng đã hạ quyết tâm, một bắt được trái cây, liền bay thẳng đến kia khỏa đại thụ một bên khác chạy trốn, nếu như đại thụ có phản ứng, nói không chừng còn có thể giúp bản thân ngăn cản Ngông Tư Đặc, Monster. Liếc mắt nhìn Ngông Tư Đặc, Monster, hắn không nói thêm cái gì, bay thẳng đến vũ trụ cây ăn quả vội vã đi, rất nhanh đến kia một viên cuối cùng bạch ngọc kiểu trái cây bên cạnh, đưa tay đem trái cây tháo xuống, liền trực tiếp bỏ vào bản thân không gian chữ vật trong, sau đó thân hình bỗng nhiên hướng phía trước phóng đi. Vũ trụ cây ăn quả, không có bất kỳ phản ứng nào, cành như trước buông xuống đến, phảng phất không có gì cả phát sinh. Một bên khác, Ngông Tư Đặc, Monster, vừa phát hiện Phờ Giang Sít cắt bèn động tác, liền nhảy lên một cái. Hướng phía Phờ Giang Sít Cắt Bèn đuổi theo, đồng thời kia trẻ con đầu cũng chưa cùng còn lại những thứ kia song đầu ma tộc hô, còn lại người, giết sạch những thứ kia nhân loại. Thoại âm rơi xuống, hắn thân ảnh liền đã hoàn toàn biến mất. Nghe được câu này, những thứ kia song đầu ma tộc lập tức đem còn lại nhân loại toàn bộ vây lại. Cái kia tam đầu quái vật không ở, chúng ta vẫn có chạy thoát hy vọng, đại gia hợp lại. Trong đám người một người hô, người muốn chết. Một gã thân cao 10 mét song đầu ma tộc một cánh tay hóa thành một cái trường tiên. Hướng phía tên kia người trẻ tuổi cổ quật đi qua. Một đạo thân ảnh đột nhiên nhoáng lên, xuất hiện ở tên kia song đầu ma tộc trước mặt, hai mắt lạnh lùng hướng hắn xem ra, trong mắt của ta, muốn chết là các ngươi. Thoại âm rơi xuống, lưỡng đạo hắc mang trực tiếp xuyên thấu tên kia song đầu ma tộc hai cái đầu, thật lớn thân hình ầm ầm sập. Lúc này xuất hiện, bất ngờ chính là Cổ Đinh. Thấy một gã một thân hắc bạch giao nhau điều văn quần áo tù thanh niên đột nhiên xuất hiện, đồng thời một kích liền đánh giết một gã song đầu ma tộc. Nhân loại trận doanh tất cả mọi người có chút kinh ngạc. Bọn họ thấy chỉ là Cổ Đinh sau lưng, không nhìn thấy mặt. Từ mặc quần áo này, cũng phán đoán không ra rốt cuộc là ai. Cổ Đinh thân hình liên tục chấp động, hoặc chỉ, hoặc trường, hoặc quyền, hoặc chảo, mỗi trải qua một gã song đầu ma tộc, thì có một người hốc văng tung tóe mà chết. Bất quá 1-2 giây thời gian, hơn 20 danh song đầu ma tộc. Toàn bộ hốc văng tung tóe, ngã xuống đất không tưởng. Thấy kia một đám nhân loại một trận hoảng sợ, không dám vọng động. Giết sạch những thứ kia song đầu ma tộc sau khi, Cổ Đinh cũng không có đi để ý tới bọn họ, chỉ là thu một chút những thứ kia song đầu ma tộc trên người trí năng thiết bị, sau đó xoay người hướng phía kia khỏa vũ trụ cây ăn quả vội và đi. Tại vũ trụ cây ăn quả dưới, hắn nhặt lên kia hai khối trí năng đồng hồ. Người khác sở dĩ không nhặt, là bởi vì bọn họ bắt được, cũng vô pháp lấy ra không gian chữa vật trong đồ vật tới. Mà cổ đinh có hải hoàng tại, thì không tồn tại vấn đề này. Đến tận đây, cổ đinh đã có 3 khỏa vũ trụ quả tới tay. Hắn lúc này mới khiến hải hoàng định vị mông tư đặc, Munster, cùng thờ răng xít cắt bẹn hai người vị trí, hướng phía hai người thoát đi phương hướng đuổi theo. Từ đầu đến cuối, đám kia được cứu vớt mọi người không nhìn thấy cổ đinh mặt, bởi vì cổ đinh vẫn là đưa lưng về phía bọn họ. Sau khi được cứu, mọi người rất nhanh cũng mọi nơi tán đi, nhưng trong lòng đã ở âm thầm suy đoán, vừa mới ăn mặc một thân quần áo tù ra hỏa. Đến cùng là ai? Mà trong đám người, có một gã thanh niên còn lại là ở lại tại chỗ. Sắc mặt có chút cổ quái nhìn về phía cổ đinh vừa ly khai phương hướng, ăn mặc quần áo tù, phải cùng lần trước cái tên kia một dạng, là luyện ngục chi môn đi ra cường giả. Bọn họ giống như có nhiệm vụ điểm là cái này ngoại vực chiến trường. Có người nói cổ đinh cũng là bị giam tiến luyện ngục chi môn, xem ra thật là một tàng long ngọa hổ ngục giam. Chỉ là không biết, lần này người kia, đến cùng là ai, thậm chí ngay cả mặt cũng không nguyện ý lộ liền trực tiếp ly khai. Cổ đinh một đường hướng phía hai người đuổi theo, lấy hắn tốc độ, mấy phút liền đuổi theo hai người. Phờ răng xít cắt bẻn cũng đã bị mông tư đặc, Munster, cuốn lên. Hai người cự ly trước sau cách xa nhau không được 50 mét. Phờ răng xít cắt bẻn cũng thường thường địa liền vung đao hướng phía sau phát động công kích, muốn ảnh hưởng đối phương truy kích tốc độ. Nhưng trên thực tế, cũng không hiệu quả gì, đều bị mông tư đặc, Munster, trực tiếp nổ nát, chết cắn không thả. Cổ đinh thân hình thoát một cái, trực tiếp xuất hiện tại phờ răng xít cắt bẻn phía trước, ngăn cản hắn đi đường. Tránh ra. Phờ răng xít cắt bẻn biến sắc, vung đao hướng phía cổ đinh chém giết đi. Cổ đinh giơ tay lên một chỉ điểm ra, một đạo hắc sắc lệ mang bao bắn ra. Trực tiếp nổ nát phờ răng xít cắt bẻn trường đao chém ra hỏa diễm do cuốn, sau đó điểm tại trường đao thân đao bên trên. Phờ răng xít cắt bẻn hổ khẩu trực tiếp bị đánh rách tả tơi, trường đao thiếu chút nữa tuột tay, hắn đầy lương hoảng sợ hướng phía đối phương nhìn lại, lúc này mới phát hiện, là một trường quen thuộc khuôn mặt. Hắn còn tưởng rằng là bản thân ảo giác, có chút thật không dám xác định địa mở miệng hỏi, cổ đinh. Phờ răng xít cắt bẻn, làm hắc thiết yêu nghiệt xếp hạng bảng thượng cường giả. Tự nhiên là không có khả năng không biết trên bảng danh sách xếp hàng thứ nhất cổ đinh, tuy rằng hắn không biết cổ đinh nhận thức không nhận thức bản thân. Nhưng hắn còn là bật người tuyển chọn dừng bước, không hề chạy trốn. Phía sau hắn truy đuổi mông tư đặc, Munster, thấy phờ răng xít cắt bẻn bên cạnh cách đó không xa xuất hiện một gã khác nhân loại, hơi có chút kinh ngạc, ngươi vẫn còn có giúp đỡ. Bất quá, hôm nay ai cũng cứu không ngươi, hai người các ngươi cùng chết ta. Phờ răng xít cắt bẻn đưa tay chuẩn bị ngăn trở. Đã thấy ba đạo hắc mang đột nhiên từ phía sau bao bắn ra, bay thẳng đến đối phương ba cái đầu bắn nhanh đi. Phờ răng xít cắt bẹn tựa hồ cũng nhận thấy được nguy cơ, hai tay vội vã hóa thành tấm chắn ngăn trở. Nhưng lưỡng đạo trọng thuẫn, quả thực giống như là gặp phải viên đạn dễ miệng thủy tinh, trực tiếp vỡ vụn đầy đất, kia ba đạo chỉ sức, không có bị chút nào trở ngại kiểu. Tại mông tư đặc, Munster, vẻ mặt ngạc nhiên trong, trực tiếp xuyên thấu hắn ba cái đầu. Trẻ con đầu phun ra hai chữ tới, thật mạnh. Trong nháy mắt kế tiếp, ba cái đầu đều góc vỡ toang, hắc huyết rơi xuống nước đầy đất, mông tư đặc, Munster, khổng lồ thân hình, cũng triệt để ngã xuống đất. 3. Chương 561, nuốt chửng vũ trụ quả. Phờ răng xít cắt bẻn trong lòng tràn đầy chấn động, hắn nhận ra đối phương chính là cổ đinh, cũng biết đối phương là hắc thiết yêu nghiệt xếp hạng bảng thượng bài danh vị trí đầu náo siêu cấp cường giả. Nhưng khoảng cách gần như vậy địa thấy một gã thực lực vượt lên trước bản thân song đầu ma tộc bị trong nháy mắt miểu sát, hắn trong lòng vẫn là tràn đầy chấn động. Hắn vẫn luôn cho rằng, mình ở hắc thiết yêu nghiệt xếp hạng bảng thượng bài danh hơn 50, hẳn là cùng bài danh trước 10 thực lực sai biệt không phải là quá lớn, mặc dù đánh không lại, cũng sẽ không tùy tiện đã bị giết chết. Cho tới giờ khắc này, hắn mới rốt cuộc biết, bản thân trước đây thật là quá ngốc quá ngây thơ. Cổ đinh thực lực, 100 cái bản thân sợ rằng đều biết bị trong nháy mắt miểu sát. Cổ đinh không để ý đến phía sau phở răng xít cắt bẻn ánh mắt, hắn chỉ là ngón tay một móc, một đạo thần nguyên kéo dài ra, đem ngông tư đặc, Munster. Trên người trí năng trang bị thu hồi, để vào không gian chữa vật trong. Lúc này mới xoay người lại nhìn về phía phờ răng xít cắt bẹn, trong tay người viên kia trái cây, cho một cái giá đi. Phờ răng xít cắt bẹn nghe sừng sốt, hắn thực cũng không biết kia trái cây là cái gì, bất quá cổ đình cứu bản thân một mạng, hơn nữa không có xuất thủ cấp giật, đã khiến hắn nghĩ bản thân rất may mắn. Hắn vội vã móc ra viên kia vũ trụ quả, không cần, ngươi cứu ta một mạng, viên này trái cây sẽ đưa ngươi đi. Cổ đình liếc hắn một cái. Nghĩ tiểu tử này người cũng không tệ lắm, từ không gian chữa vật trong, đem bị hứa lệ cho bản thân viên kia đao đạo ý cảnh ký ức thủy tinh một chỉ bắn ra, thu à, ta không thích thiếu người đổ vật. Viên kia ký ức thủy tinh là bị hứa lệ trước khi đưa cho cổ đình quà sinh nhật, cổ đình sớm liền xem qua rất nhiều lần. Bất quá bây giờ cổ đình võ đạo ý cảnh cũng đã đến thông minh cảnh, so bị hứa lệ ghi lại cái này thủy tinh thời điểm cao hơn, thứ này lưu lại cũng tác dụng không lớn, ngược lại không bằng cho càng cần nữa người. Đem một viên cuối cùng vũ trụ quả thu hồi, cổ đình trực tiếp xoay người lì khai. Phờ răng xít cắt bèn còn lại là có chút ngạc nhiên địa đem ký ức thủy tinh mở ra, thấy bị hứa lệ diễn luyện đao đạo ý cảnh hình chiếu, một lần sau khi xem xong, hắn vẻ mặt kích động. Dĩ nhiên là cổ đinh nhóm hải tặc bị hứa lệ đao đạo ý cảnh hình chiếu, thực lực ta lần thứ hai đột phá đang nhịn. Vũ trụ hải trong, cường giả chiến đấu ghi lại thủy tinh, là phi thường quý, một khối giá cả không thua gì ngang nhau giai vị thần vật. Về phân loại này giáo dục thức ý cảnh diễn luyện, trừ đại thế lực nội bộ thành viên tốn hao nhất định đại giới có thể cho tới, vũ trụ hải trong có rất ít lưu thông đi ra. Bị hứa lệ tại thu cái này thủy tinh thời điểm, đao đạo ý cảnh là linh tê cảnh giới viên mãn, thuộc về thứ hai đại cảnh giới. Đối phờ răng xít các bèn loại này vừa đến nhập vi cảnh giới không lâu sau người mà nói, quả thực liền là bảo vật vô giá. Phờ răng xít các bèn đang nhìn hết một lần sau khi, lúc này đem viên kia ký ức thủy tinh nghiêm túc cẩn thận địa thu hồi, sau đó vẻ mặt mừng rỡ ly khai tại chỗ. Mà cổ đinh, chín khỏa vũ trụ quả đã tới tay, tại hải hoàng dưới sự hướng dẫn, hắn lần thứ hai trở lại vũ trụ cây ăn quả phụ cận. Bởi vì dựa theo hải hoàng theo như lời, còn có rất nhiều người tại lục tục hướng phía cái phương hướng này tới rồi, trong cũng bao quát không ít song đầu ma tộc. Cổ đinh hoàn toàn có thể ở chỗ này ôm cây đợi thỏ một ngày, đem tàn sát số lượng tiến đến 3.000 đã ngoài, lại về luyện ngục chi môn. Tại kế tiếp hơn một ngày trong thời gian, đoàn người lục tục tới rồi, cổ đinh ẩn nấp thân hình, cũng không có bị những thứ kia nhân loại phát hiện, chỉ là tại nơi chút song đầu ma tộc xuất hiện thời điểm, mới ra tay đánh chết. Làm 10 thiên kỳ hạn đến thời điểm, cổ đinh đánh chết số lượng đã đến 3.000 hơn 300. Hắn cũng không lưu lại nữa, bay thẳng đến truyền tống điểm chạy đi. Tại truyền tống điểm chỗ thủ trật giả bên kia đăng ký sau khi hoàn thành, liền trực tiếp bước vào truyền tống trận. Làm cổ đinh truyền tống hồi luyện ngục chi môn sau khi, bay thẳng đến truyền tống điểm tên kia ngân giáp nam tử đi đến. Ngươi trở về được còn đỉnh chuẩn lúc, vừa lúc 10 thiên, đi qua vẫn chưa tới 1 giờ. Ngân giáp thủ trật giả cười nói, hắn cũng là 10 ngày trước là cổ đinh đăng ký người nọ. Không có biện pháp, ngày mai còn có sân đấu tranh tài, hôm nay phải sớm một chút trở về. Cổ đinh gật đầu cười cười, giúp ta đem đánh chết điểm số toàn bộ đổi thành vi tích phân A. Người đánh chết số lượng, hẳn là vượt lên trước 1.000 điểm A. Ngân giáp thủ trật giả nói, đem trang bịa phóng đi ra. Cổ đinh tiến hành một chút quét hình nối, kia hình chiếu trang bịa bên trên, cổ đinh tên phía dưới đánh chết số lượng bắt đầu rất nhanh tăng vọt. Rất nhanh liền vượt lên trước 1.000, sau đó tại ngân giáp thủ trật giả kinh ngạc trong, vừa nhanh tốc địa vượt lên trước 2.000, 3.000. Cuối cùng đánh chết số lượng. Tại 3367 mấy cái chữ này dừng lại. 3.000 hơn 300. Ngân giáp thủ trật giả trong lòng cả kinh, nếu như đối phương không phải là cổ đinh, hắn khả năng đều phải hoài nghi máy móc trục trặc. Hắn cũng xem qua một ít về cổ đinh tin tức, biết cổ đinh chiến lược tương đương kinh khủng, tiến nhập nhất tinh cấp bậc ngoại vực chiến trường, trên căn bản là vô địch tồn tại. Vẫn may tương đối khá cổ đinh cười cười, không nói thêm gì nữa. Ngân giáp thủ trật giả cũng không hỏi gì nữa, mỗi người đều có thủ đoạn mình. Như cổ đinh loại này yêu nghiệt, cất giấu cái dạng gì bí mật cũng không kỳ quái, hắn cũng lập tức là cổ đinh hối đoái lên vi tích phân tới. 1.000 đánh chết số lượng, vi tích phân gấp bội một lần, người đánh chết số lượng vượt lên trước 3.000, chính là tích lũy gấp bội 3 lần, thu được tổng vi tích phân là 14.367 điểm. Hình chiếu trang địa bên trên, cổ đinh lần này đánh chết số lượng rất nhanh biến thành linh, mà nguyên bản là số không tổng vi tích phân, còn lại là tinh tưởng biến thành hơn 14.000. Xem ra có thể dùng một trận. Cổ đinh nghĩ loại này vi tích phân thu được tốc độ, so tự mình nghĩ tượng muốn giản đơn. Đây chỉ là một bộ phận vi tích phân, chờ ngươi sân đấu tranh tài đánh xong, vi tích phân còn có thể tăng vọt. Hải Hoàng cười nói, có bao nhiêu người khiêu chiến? Cổ đinh liền vội vàng hỏi, đã có 13 vạn nhiều người khiêu chiến, xem ra ngươi thật là bánh ngọt. Yếu điểm toàn bộ tiếp thu sao? Nếu như không tiếp thụ mà nói, những người đó vẫn là có thể đơn phương hủy bỏ khiêu chiến. Nhưng ngươi bên này một khi tiếp thu khiêu chiến, bọn họ muốn hủy bỏ khiêu chiến, nhất định phải cấp cho người vi tích phân. Hải Hoàng giọng nói nghe xấu xa. Đương nhiên muốn toàn bộ tiếp thu, thẳng thắn thiết trí thành tự động tiếp thu à, khiến người phía sau trực tiếp không cách nào hủy bỏ. Cổ đinh cũng là vẻ mặt cười xấu xa. Ly khai ngoại vực truyền tống điểm, cổ đinh tại Hải Hoàng dưới sự dẫn đường hướng phía tu luyện tháp đi đến. Hắn hôm nay thu được 9 khỏa vũ trụ quả, cũng muốn sớm một chút đem trái cây hấp thu hết, đem tu vi tận lực tăng lên, cần tìm một an toàn vị trí bế quan. Tu luyện tháp là một tòa hắc sắc cự tháp, cùng sở hữu 9 tầng. Tầng thứ nhất không có thời gian gia tốc hiệu quả, mỗi ngày tiêu hao 1 điểm tích phân. Tầng thứ 2, gấp đôi thời gian gia tốc hiệu quả, mỗi ngày tiêu hao 4 điểm tích phân. Tầng thứ 3, 5 lần thời gian gia tốc hiệu quả, mỗi ngày tiêu hao 10 điểm tích phân. Tầng thứ 4, 10 lần, 20 điểm tích phân. Tầng thứ 5, 20 lần, 40 điểm tích phân. Tầng thứ 6, 50 lần, tích phân. Tầng thứ 7, gấp 100 lần, 200 điểm tích phân. Tầng thứ 8, 200 lần, 400 điểm tích phân. Tầng thứ 9, 500 lần, 1.000 điểm tích phân. Dựa theo Hải Hoàng theo như lời, loại này cùng thời gian gia tốc phòng nhỏ đồng loại khác thời gian gia tốc loại linh vật, là không có cách nào cùng thời gian gia tốc phòng nhỏ hiệu quả trồng. Cổ Đinh tiến nhập trong tháp, cửa vào vị trí, một gã hắc giáp nam tử ngồi ở đó biên, liếc liếc mắt Cổ Đinh, tiến nhập thời gian cùng tần số tiến hành đăng ký, vi tích phân sẽ tự động khấu trừ. Cổ Đinh gật đầu, tại phóng trang bịa thượng đăng ký tầng thứ nhất, thiên số là 1 thiên. Tên kia hắc giáp thủ trật giả biểu tình có chút quái dị địa nhìn về phía Cổ Đinh, bởi vì tiến tu luyện tháp, thông thường đều là tích lũy nhất định vi tích phân mới có thể tiến đến, một tu luyện chỉ biết tu luyện thật nhiều ngày. Nhưng Cổ Đinh không chỉ có chỉ tu luyện một ngày, hơn nữa tu luyện tầng số là không có thời gian gia tốc hiệu quả tầng thứ nhất. Một ngày thời gian tu luyện, nơi nào sẽ có hiệu quả gì, lẽ nào tiểu tử này không vi tích phân? Tên kia thủ trật giả trong lòng âm thầm phúc phỉ, hắn là nhìn không thấy Cổ Đinh vi tích phân ngạch trống. Cổ Đinh lại không thèm để ý chút nào, tại vi tích phân khấu trừ sau khi, hắn xoay người đang chuẩn bị rời đi, tên kia thủ trật giả do dự một chút, còn là mở miệng nhắc nhở, bản thân tìm một phòng trống, đồng hồ quét hình căn phòng một chút cửa ám hồng sắc biểu hiện bình, gian phòng sẽ tự động mở ra. Phòng trống, cửa biểu hiện bình là ám hồng sắc, có người gian phòng, biểu hiện bình là sáng đèn đỏ. Cảm tạ. Cổ Đinh nói lời cảm tạ một tiếng, tại Hải Hoàng dưới sự hướng dẫn, trực tiếp tìm được một gian không người gian phòng, quét hình tiến nhập trong. Sau khi tiến vào, Cổ Đinh liếc mắt nhìn tối sầm gian phòng, lấy ra thời gian gia tốc phòng nhỏ, trực tiếp chui vào trong. Tại thời gian gia tốc trong phòng nhỏ, Cổ Đinh ngồi xếp bằng xuống, lấy ra một viên vũ trụ quả. Viên kia màu ngọc bạch vũ trụ quả nhìn qua trong suốt trong sáng, phảng phất không có trọng lượng thông thường trôi nổi với trong hư không, tản mát ra trận trận thấm người quả vị mùi thơm ngát. Cổ Đinh há mồm, liền hướng phía viên kia trái cây nuốt hút đi qua. Viên kia màu ngọc bạch trái cây, dường như trạng thái dịch kiểu, hóa thành chảy nhỏ giọt tế lưu, chậm rãi hướng phía Cổ Đinh trong miệng chảy xuôi đi vào. Viên kia vũ trụ quả đã ở Cổ Đinh nuốt hút dưới, thể tích càng ngày càng nhỏ. Cổ Đinh ước chừng dùng hơn 20 phút mới đưa viên kia trái cây triệt để nuốt hút xong thành, từng cổ một thanh lương năng lượng từ bụng trong truyền lại đi ra, khiến Cổ Đinh cảm giác thoải mái không gì sánh được. Hắn cũng bật người tập trung tinh lực, bắt đầu trùng kích lên nhị tinh hạ vị thần linh tới, kia từng cổ một năng lượng không ngừng giật tán đến cả người Bách Hải. Điên cuồng tẩy địch Cổ Đinh thân thể mỗi một tế bào, thậm chí thẩm thấu tiến nhập càng vi mô trình tự. Rất nhanh, Cổ Đinh trong cơ thể gen dây xích đều bị cổ năng lượng này tràn đầy, đổ đầy. Từ bên ngoài xem, Cổ Đinh cả người tựa hồ cũng bắt đầu phồng lên dâng lên, mặt ngoài thân thể giật lan ra bạch sắc hào quang. Cổ Đinh ý thức đột nhiên bị kéo vào một mảnh trong bóng tối. Một mảnh kia hắc ám, ngay từ đầu không có gì cả, sau đó chậm rãi, hắn thấy tinh thần. Cực nóng hành tinh, mật độ kinh khủng bạch vải tinh cùng sao chúng tử. Thôn tính tiêu diệt hết thể hắc động, quay chung quanh hành tinh xoay tròn hành tinh cùng tiểu hành tinh, thậm chí từng viên một mảnh nhỏ thiên thạch. Cổ Đinh phảng phất hóa thân toàn bộ vũ trụ, đem vũ trụ trong hết thể cũng nhìn thấy rõ ràng, từ vĩ mô vũ trụ đại bạo tạc đến vi mô hành tinh thượng sinh mạng thể từ sinh ra đến chết toàn bộ quá trình. Toàn bộ vũ trụ diễn biến, tự nhiên sinh diệt, sinh mệnh luân hồi, hết thể đều rõ ràng in vào hắn đôi mắt. Trong lòng hắn tràn đầy chấn động, hắn hơn nửa năm này thời gian đi qua rất nhiều vũ trụ, nhưng đều là cưỡi ngựa xem hoa, chưa từng có lưu lại qua, cũng chưa từng có tinh tế quan sát qua bất kỳ một cái nào vũ trụ. Cho tới giờ khắc này, hắn mới phát hiện, nguyên lai, vũ trụ cũng là có sinh mệnh, chúng nó sinh ra, chúng nó dựng dục, chúng nó cuối cùng biết tiêu vong, không có gì là vĩnh hằng. Giang giác vài tiếng truyền đến, Cổ Đinh ý thức từ cái loại này huyền ảo trạng thái đi ra ngoài, trở về thân thể. Còn chưa kịp mở mắt, chợt nghe đến Hải Hoàng thanh âm, ngươi cuối cùng cũng tỉnh lại. Chương 562, kế tiếp. Ta bảo trì vừa mới cái loại này trạng thái thật lâu sao? Cổ Đinh nghe nhịn không được hỏi. Hôm nay đã là thứ 100 thiên, nếu như ngươi sẽ không tỉnh lại, sân đấu bên kia, ngươi sẽ bị phán định bỏ quyền, khấu trừ rơi 13 vạn nhiều một chút vi tích phân. Hải Hoàng có chút không nói gì đạo. Bất quá, ngươi tiến nhập đốn ngộ trạng thái, cũng rất hiếm thấy, coi như là được ích lợi không nhỏ. Cổ Đinh lúc này mới kiểm tra một chút thân thể mình, có chút kinh ngạc nói, ngũ tinh hạ vị thần linh. Không sai, ngươi tu vi trực tiếp bạo tăng đến ngũ tinh trình tự, hơn nữa biến hóa không chỉ là tu vi, thân thể các hạng số liệu đều có đề cao. Hải Hoàng nói, lần thứ hai đem cổ đinh thân thể số liệu hình chiếu đi ra. Tính danh, cổ đinh. Tính, nam. Tuổi tác, 16. Tu vi đẳng cấp, ngũ tinh hạ vị thần linh. Thân thể cường độ, thất tinh thượng vị. Tinh thần lực lũy thừa, nhị tinh cực vị. Thần nguyên cường độ, thất tinh thượng vị. Cấm kỵ chi lực, tuyệt đối phong ấn, tam cực cấm kỵ lực lượng. Diễn sinh cấm kỵ chi lực, yếu hóa gông xiềng, nhất cấp cấm kỵ lực lượng. Thần hỏa, hủy diệt chi viêm, thôn vệ chi viêm, tinh thần chi hỏa, niết bàn chi hỏa, tử cực lôi hỏa. Bản mạng thần thông, thôn thiên vệ địa. Thần thông 1, vạn tượng đế thân. Thần thông 2, hắc ám miễn dịch. Thần thông 3, cuồng bạo. Thần kỹ 1, tu la diệt thế. Thần kỹ 2, phần thiên. Mini thế giới, nhất tinh mini thế giới. Võ đạo ý cảnh, thông minh cảnh mới vào. Thân thể đẳng cấp cũng để thăng nhiều như vậy. Tinh thần lực lũy thừa dĩ nhiên đến cực vị thần linh chính tự. Cổ đinh xem cũng có chút kinh ngạc, trước khi hắn chiến lực miễn cưỡng đến tứ tinh nửa bước chân thần chính tự, hôm nay cũng có thể so với ngũ tinh nửa bước chân thần, nếu như sử xuất ma mặt lá bài tẩy, sợ là ngay cả lục tinh nửa bước chân thần đều có thể chém giết. Đi, không muốn kinh ngạc, trước nhanh đi ra ngoài a, không nên bỏ qua sân đấu tranh tài. Hải Hoàng vội vã thúc giục. Cổ đinh thực còn muốn bế quan một đoạn thời gian làm quen một chút bản thân lực lượng, nhưng bây giờ nhưng cũng không kịp. Hắn trực tiếp ra thời gian ra tốc phòng nhỏ, sau đó thu hồi phòng nhỏ, liền đẩy cửa đi ra bản thân tu luyện gian phòng. Ra tu luyện tháp, cổ đinh một đường hướng phía sân đấu chạy đi. Khi hắn đến thời điểm, trong sân đấu, đã người ta tấp nập. Rất nhiều người đều là nghe nói có cổ đinh tranh tài, cố ý đã chạy tới xem, còn có một chút người, còn lại là người khiêu chiến. Trong sân đấu, không cho phép phi hành, cổ đinh thật vất vả từ trong đám người chen đến quầy phục vụ trước, ta là cổ đinh, tranh tài là mấy số lôi đài. Ngươi là một số lôi đài, ngươi thế nào còn ở nơi này? Cự ly tranh tài bắt đầu không được một phút đồng hồ. Quay phục vụ trước, một gã dáng người cao gầy nữ thủ trật giả có chút kinh ngạc hỏi. Có chút việc làm lỡ. Cổ đinh có chút không nói gì đạo. Đi theo ta. Nữ thủ trật giả nói, rút ra trường đao trong tay, chém ra một đao thật lớn đao cương phá vỡ hư không, nơi đi qua, đoàn người điên cuồng né tránh. Nàng lúc này mới lôi kéo cổ đinh hướng phía một số lôi đài tiến lên. Đến dưới lôi đài cách đó không xa, cố sức đem cổ đinh vung ra. Cổ đinh tuy rằng vững vàng đứng ở trên lôi đài, tâm lý đối tên kia bưu hãn nữ thủ trật giả phi thường kính phục. Bị kia một đạo đao cương lan đến mấy người nguyên bản vẫn còn muốn tìm vung đao người phiền phức, vừa nhìn là thủ trật giả, cũng đều không dám lên tiếng. Cổ đinh dừng lại thượng lôi đài thời điểm, cự ly tranh tài bắt đầu vẫn chưa tới 10 giây. Phán quyết khiến cổ đinh đăng ký sau khi, tranh tài rất nhanh thì bắt đầu. Bởi cổ đinh người khiêu chiến số lượng nhiều lắm, cho nên cổ đinh mỗi lần khiêu chiến đối thủ đều là hệ thống ngẫu nhiên lấy ra. Trước mắt người chọn đầu tiên chiến người, sớm đã bị hệ thống chọn lựa ra, hắn đã tại trên lôi đài dừng lại gần 5 phút, nguyên tưởng rằng cổ đinh sẽ không tới, nhưng không ngờ tại tối hậu quan đầu, cổ đinh còn là xuất hiện. Cổ đinh nhìn đối thủ, là một gã đầu trọc trung niên, thực lực cũng không cường đại, ngũ tinh hạ vị thần linh tu vi, miễn cưỡng đến thượng vị thần linh chiến lược. Nhưng cổ đinh không biết là, bản thân sân đấu tranh tài, xem chiến cũng không chỉ ở đây những người này. Âm thầm thông qua hệ thống video quan sát, còn bao quát đối với hắn cảm thấy hứng thú giám ngục trưởng, cùng với 3 gã thủ trật thống lĩnh cùng 2 gã tầng thứ 17 cường đại tù phạm. Cổ đinh, đoạn thời gian trước, luôn luôn nghe được tên này, hôm nay cuối cùng cũng nhìn thấy chân nhân, quả nhiên chỉ là cái tiểu thí hải. Đầu trọc trung niên vẻ mặt hưng phấn mà cười. Hắn lời nói này, cũng gây nên phía dưới không ít người đang xem cuộc chiến tiếng cười. Thứ nhất liền gặp phải ta, coi như ngươi không may, bởi vì ta không chỉ có sẽ đánh bại ngươi, còn có thể giết chết ngươi. Đầu trọc trung niên dáng tươi cười có chút dữ tợn, như vậy có thể cướp đoạt ngươi vinh dự, cũng chỉ có ta một người, phía sau những tên kia đều không có cơ hội, cặc cặc rác. Dưới lôi đài phương, nghe lời này nhất thời tiếng huyên náo một mảnh, có không ít người hô, đầu trọc, không cho ngươi giết hắn. Hiển nhiên, cũng không nguyện ý đầu trọc trung niên một người đoạt danh tiếng, rất nhiều người đều là hướng về phía cổ đình tên tuổi tới khiêu chiến, nếu như cổ đình chết, sẽ không cơ hội đạp cổ đình tên tuổi chứng minh bản thân cường đại. Tại sao muốn nói loại này khoác lác đây? Rõ ràng là rất yếu gia hỏa. Cổ đình có chút bất đắc dĩ, thực lực đối phương thậm chí ngay cả bản thân trước khi từ ngoại vực chiến trường trong gặp phải phờ răng xít cắt bèn đều xa xa không bằng. Hắn lời này mặc dù là thấp giọng cô, lại rõ ràng truyền vào ở đây mỗi người trong thai. Tranh tài bắt đầu. Phán quyết một mực túi đầu nhìn thời gian, đột nhiên mở miệng tuyên bố. Hầu như khi hắn thanh âm hạ xuống đồng thời, đầu trọc trung niên cũng đã nhảy lên một cái. Cổ đinh lại đứng tại chỗ vẫn không núp đích. Chốc lát sau, đầu trọc trung niên thân hình thoát một cái, đã xuất hiện ở cổ đinh trước mặt, một chảo vương, hướng phía cổ đinh đầu kiếm đi. Mãi cho đến ngón tay hắn cự ly cổ đinh không được 1 cm thời điểm, cổ đinh cũng không có nhúc nhích đạn. Phát sinh cái gì? Lẽ nào cổ đinh hù doãn ốc? Có không ít người vây xem đều vẻ mặt nghi hoặc, dựa theo bọn họ suy nghĩ, cổ đinh cũng không về phần kém như vậy. Quá chậm. Cổ đinh đột nhiên mở miệng nói. Tại hạ một người trong nháy mắt, đầu chọc trung niên chỉ nghĩ bản thân cổ họng căng thẳng, cả người thân thể triệt để không cách nào nhúc nhích, hướng phía lôi đài mặt đất rơi xuống. Xảy ra chuyện gì? Hắn trong lòng tràn đầy kinh khủng ý niệm, nhưng cái ý niệm này cũng chỉ duy trì liên tục không. Một giây cũng chưa tới, liền tán loạn không gặp. Ở đây không ít người, đều nửa há hốc mồm nhìn về phía trước mắt một màn này. Bọn họ thậm chí tuyệt đại đa số mọi người không có thấy rõ cổ đinh động tác, chỉ thấy nam đầu chọc xuất thủ, sau đó hạ trong nháy mắt nam đầu chọc rơi xuống đất, đem lôi đài mặt đất đập ra một cái hố to tới, sinh tử không biết. Từ đầu tới đuôi, cổ đinh giống như căn bản sẽ không xuất thủ qua. Đây cũng quá kinh khủng à, có người nói cái này lôi đài, cực vị thần linh chiến lực cường giả, toàn lực công kích đều không thể lưu lại mảy may vết dạng, bây giờ lại vỡ thành cái dạng này. Rất nhiều người chỉ bằng điểm này, liền đoán được cổ đinh cường đại. Hắn đến cùng làm cái gì? Chẳng lẽ là niệm lực công kích sao? Có người căn bản sẽ không bắt được cổ đinh động tác, còn tưởng rằng cổ đinh là niệm lực sư. Cũng không tệ lắm, cái này một thân khí tức cường độ, đã có thể so với ngũ tinh nửa bước chân thần trình độ. Luyện ngục chi môn tầng thứ nhất thủ trật giả một cái trong phòng làm việc, nữ giám ngục trưởng đỏ tươi khỏe môi hơi vung lên. Trên lôi đài, cổ đinh nhìn về phía phán quyết, hắn còn chưa có chết, có thể tuyên án kết quả sao? Phán quyết vừa mới cũng là xem ngây ngô, nghe được cổ đinh lời này, vội vã tuyên án kết quả, ván đầu tiên, cổ đinh thắng. Kế tiếp, cổ đinh ánh mắt từ phán quyết trên người lấy ra sau khi, quét hình dưới lôi đài phương mọi người một vòng, giọng nói lạnh nhạt mở miệng nói. Hệ thống rất nhanh là cổ đinh phân phối thứ nhì tên đối thủ. Lúc này đây bị hệ thống rút chúng người nọ, là một gã thanh niên. Khí tức cường độ so với trước đầu chọc muốn hơi chút cường một ít, nhưng là mạnh đến nổi có hạn. Tên thanh niên kia rõ ràng thông minh rất nhiều, vừa lên đài liền hướng về phía cổ đinh liền ôm quyền đạo. Ta biết cổ đinh ngươi thực lực cường đại, nếu như ngươi có thể tiếp được ta một chiêu mạnh nhất, ta liền chủ động chịu thua. Hắn lời nói này nói ra là có dụng ý. Thực chính là dùng ngôn ngữ buộc cổ đinh cho bản thân thời gian tới tụ tập năng lượng phát ra công kích. Nếu như cổ đinh không muốn, hắn có thể cho cổ đinh gắn một cái không có can đảm mũ. Hơn nữa hắn một cái khác ý đồ cũng rất rõ ràng, trước đó đưa ra một kích không thể đắc thủ, liền trực tiếp chịu thua, như vậy đối thủ cũng không tiện công kích bản thân. Nhưng cổ đinh chưa bao giờ là một cái ưa thích dựa theo người khác quy củ tới chơi người, lạnh lùng nhìn về phía đối phương, ta lôi đài, chỉ hai cái quy củ, sẽ đối thủ trực tiếp chịu thua. Sẽ bị ta đánh đến phán quyết cho ra phán định kết quả, không có loại thứ ba quy tắc. Hắn lời nói này, cực kỳ bá đạo. Tên thanh niên kia nghe, sắc mặt nhất thời có chút khó coi, rơi vào đường cùng, cũng chỉ có thể kiên trì động thủ. Lấy một bộ đặc thù thân pháp lay động thân hình, âm thầm tích góp lực lượng. Tại cổ đinh xem ra, hắn kia một bộ thân pháp quả thực sơ hở trăm chỗ, nhưng cổ đinh vẫn là không có động thủ, mà là kiên trì cùng đợi đối phương cho ra một kích mạnh nhất. Qua một lúc lâu, thanh niên rốt cục xuất thủ. Thân hình hắn lay động dưới, xuất hiện ở cổ đình sau lưng tâm, một quyền mang theo đặc thù uy thế, hướng phía cổ đình cái hót đánh tới. Cổ đình đầu cũng không quay lại, một chỉ điểm ra, một đạo hắc mang loại ra, trực tiếp xuyên thấu đối phương trong ngực. Cự ly cổ đình không được 1 mét thanh niên thân hình nhất thời ngưng trệ, sau đó liền ngã xuống đất không tưởng. Trận thứ 2, cổ đình thắng. Phán quyết trực tiếp cho ra phán định kết quả. Kế tiếp, người bị thương bị người khiêng xuống đi, cổ đình lần thứ 2 bệ nghệ toàn trường. Nói ra 3 chữ này tới. Hệ thống rất nhanh phân phối đi lên bên thứ 3, lúc này đây phân phối đi lên, dĩ nhiên là một gã trong tầng thứ nhất ngục bá An Đức Lỗ, Án Giờ Hiệu. An Đức Lỗ, Án Giờ Hiệu, là một gã dáng người mập mạp nam nhân, cả người xèo lồi, một thân thực lực đã đến cực vị thần linh đỉnh phong, là tầng thứ nhất trong mạnh nhất một trong mấy người. Rất nhiều người đều có chút chờ mong một trận chiến này, bởi vì nếu như An Đức Lỗ, Án Giờ Hiệu, cũng thua. Nói như vậy trong tầng thứ nhất có thể thắng cổ đinh người hẳn là sẽ không tồn tại. Nhưng An Đức Lỗ, Án Giờ Hiệu, sau khi lên đài cử động lại làm cho người kinh ngạc, hắn tỉ mỉ quan sát một phen cổ đinh, mọi người ở đây cho là hắn muốn động thủ thời điểm, hắn đột nhiên mở miệng nói, ta chịu thua. Chịu thua sau khi, hắn tùy tiện liền đi xuống đài, tựa hồ một điểm cũng không có nghĩ có mất mặt gì. Thực người khác không biết, càng là cường giả, càng có thể cảm giác được cổ đinh kinh khủng. An Đức Lỗ, Án Giờ Hiệu, đứng ở cổ đinh đối diện. Có thể rõ ràng cảm thụ được mình cùng cổ đình chênh lệch, căn bản cũng không có động thủ cần phải, cho nên hắn rất sảng khoái chịu thua. Cổ đình cũng không nghĩ tới người mập mạp kia dĩ nhiên trực tiếp lùi bước, theo lý thuyết hắn loại trình độ đó cường giả, hẳn là rất chờ mong cùng bản thân đánh một trận mới đúng. Nhưng là không có suy nghĩ nhiều, mà là lần thứ hai đưa ánh mắt về phía dưới lôi đài phương, kế tiếp. 3. Chương 563, Ngục giam nhà ăn. Sân đấu thượng, An Đức Lỗ, Án Giờ Hiệu, chịu thua, gây nên không ít người thảo luận, ít. Hắn tại luyện ngục chi môn trong trà trộn nhiều năm, tại trong tầng thứ nhất là nhất phương ngục bá, cũng là thực lực đủ để bài danh tiến nhập trước 10 cường đại tồn tại, thủ hạ càng có không ít đi theo người. Luyện ngục chi môn trong tầng thứ nhất, càng có không ít người đã từng đã biết thực lực của hắn, không hoài nghi chút nào hắn cường đại. Hào Hiệp đi xuống lôi đài, phía sau hắn không ít tiểu đệ đều có chút không giải thích được. Lão đại, vì sao không ra tay? Một gã người trẻ tuổi có chút không cam lòng địa mở miệng hỏi. Bởi vì đánh không lại à, lẽ nào biết rất rõ ràng đánh không lại còn muốn đi tới hồi ngược sao? Ta cũng không cái loại này không tốt ham mê. An Đức Lỗ, Án Giờ Hiệu, tràn đầy thịt béo mập trên mặt lộ ra bất đắc dĩ biểu tình. Làm sao sẽ? Thế nhưng cái tên kia rõ ràng thoạt nhìn không phải là rất mạnh. Đó là bởi vì các ngươi quá yếu. An Đức Lỗ, Án Giờ Hiệu, không chút lưu tình đã kích đạo. Các ngươi muốn tự nguyện lên đài tìm ngược, ta cũng sẽ không ngăn cản. Một đám người đều nghe sửng sốt, mặc dù có chút không cam lòng, nhưng bọn họ cũng đều biết, An Đức Lỗ, Án Giờ Hiệu, chắc là sẽ không tại loại chuyện này thượng nói dối. Thế nhưng chúng ta đã báo danh khiêu chiến. Trong một người nhỏ giọng nói, ngươi có thể chịu thua hoặc là trực tiếp bỏ quyền, đương nhiên cũng có thể tuyển chọn cùng Cổ Đinh đánh một trận. Dù sao cũng kết quả đều giống nhau, đều là đưa vi tích phân. An Đức Lỗ, Án Giờ Hiệu, khoát tay một cái nói, hắn tiếp tục tìm cái chỗ ngồi xuống, quan sát Cổ Đinh đến tiếp sau tranh tài. Nghe thế lần mà nói, có không ít người cũng không có ý định thượng lôi đài mất mặt, trực tiếp tuyển chọn bỏ quyền. Một lát qua đi trên lôi đài, Cổ Đinh trong đầu truyền đến Hải Hoàng thanh âm, có hơn 5.000 danh người khiêu chiến trực tiếp bỏ quyền, ngươi trực tiếp thu được hơn 5.000 điểm tích phân. Bất quá, bỏ quyền đạt được thắng lợi, phải không tính tại thắng liên tiếp bên trong. Chỉ đối phương thượng lôi đài, chủ động chịu thua, hoặc là chiến bại, mới đưa vào thắng liên tiếp số lần. Cổ Đinh không nói gì, hắn vẫn không nhúc nhích đứng ở trên lôi đài, không ngừng mà quét sạch đến lên đài mỗi một danh đối thủ. Trong nháy mắt, một ngày thời gian liền trôi qua rất nhanh. Liên tiếp hơn 300 người hoàn thành khiêu chiến, không có bất kỳ người nào có thể bức bách Cổ Đinh dùng ra chiêu thứ hai. Thẳng đến Cổ Đinh đi xuống lôi đài, trong sân đấu tất cả đều chủ động tránh ra một lối đường. Cổ Đinh bay thẳng đến ngục giam đại nhà ăn đi đến, hắn còn chưa từng có ăn xong cơm tủ, cũng hiểu được tương đối mới mẻ, muốn nếm thử xem. Trong sân đấu, còn là đối với Cổ Đinh ngày kế biểu hiện nghị luận ầm ĩ. Quá cường hãn, không hổ là hắc thiết yêu nghiệt xếp hạng bảng đệ nhất cường giả, từ đầu tới đuôi đều không có xảy ra chiêu thứ hai. Đừng nói chiêu thứ hai. Hắn hai chân chưa từng hoạt động qua vị trí. Không biết hắn có thể thắng liên tiếp nhiều ít chàng, có người nói khiêu chiến nhân số tại 10 vạn đã ngoài, nếu như tính thắng liên tiếp vi tích phân, phỏng chừng sẽ biến thành con số thiên văn. Hôm nay thắng liên tiếp 323 chàng, người thắng liên tiếp vi tích phân đến 1.423. Sau đó cho tới bây giờ trực tiếp bỏ quyền nhân số có 8.528 người, cho nên hôm nay thu được vi tích phân là 9.951 điểm. Hải Hoàng đem cái này ngày kế, Cổ Đinh thu được vi tích phân tổng kết một chút, một ngày liền tiếp cận 1 vạn. Thoạt nhìn so ngoại vực chiến trường muốn có lời đây. Trước khi tại ngoại vực chiến trường trong, 10 thiên cũng chỉ kiếm hơn 3 vạn điểm. Từ ngắn hạn đến xem, những tên kia bỏ quyền khiến ta vi tích phân thu hoạch tốc độ quả thực mau. Nhưng bỏ quyền kết quả bất kể vào thắng liên tiếp, bỏ quyền nhân số càng nhiều, ta thu được thắng liên tiếp vi tích phân chỉ biết càng ít. Cổ Đinh cũng thấy vấn đề này. Luyện ngục chi môn tầng thứ nhất. Tối cao thắng liên tiếp số lần là 858 lần. Luyện ngục chi môn cao tầng nhiều lắm cho ngươi phá cái kỷ lục này, đến 900 hoặc là 1.000 thắng liên tiếp, nhiều hơn nữa sẽ không quá khả năng. 1.000 thắng liên tiếp thì có hơn 20 vạn vi tích phân, 1.600 thắng liên tiếp, vi tích phân liền qua 1.000 vạn. Bọn họ ở đây vi tích phân là có thể dùng đến hối đoái tu luyện tài nguyên, không có khả năng cho ngươi một lần thu hoạch vượt mức vi tích phân, cho ngươi hối đoái mấy năm đều chưa dùng hết tài nguyên. Hải Hoàng sớm thì có dự liệu. Đến lúc đó sẽ Cổ Đinh thắng liên tiếp số lần sẽ bị phương thức nào đó cắt đứt, sẽ luyện ngục chi môn loại này thắng liên tiếp quy tắc sẽ có làm sửa đổi. Vi tích phân hối đoái vật phẩm là cái gì tỷ lệ đây? Cổ Đinh đối với cái này cũng tương đối hiếu kỳ. Ở đây một điểm tích phân đồng giá với một viên nguyên năng tinh thạch, cũng chính là 1 vạn nguyên thạch. Thế nhưng vật phẩm so ngoại giới mua có 20% tả hữu tràn đầy giá cả. Nhất kiện ngụy linh vật, ngoại giới bán 10 ức nguyên thạch đã ngoài, ở chỗ này ít nhất phải 12 vạn vi tích phân. Hải Hoàng đối với loại này tràn đầy giá cả cũng không có ý kiến gì, loại này tràn đầy giá cả cũng không gì đáng trách, bởi vì bị giam giữ người, tài nguyên chỉ có thể dùng vi tích phân hối đoái, bị luyện ngục chi môn nội bộ lũng đoạn, bọn họ giá cả không gấp bội cũng đã rất tốt. Cổ Đinh gật đầu cũng biểu hiện kỳ tán thành. Hai người tại Đức Quang ý thức giao lưu trong lúc đó, liền chạy tới ngục giam nhà ăn. Cái này đại nhà ăn, tổng cộng có 9 tầng, là cả tầng thứ nhất tất cả phạm nhân đi ăn cơm địa phương. Cổ Đinh nguyên tưởng rằng, ngục giam nhà ăn, hẳn là rất tới chỗ nào, có thể cùng Hải Lam Tinh cơ sở học viện quân sự nhà ăn không sai biệt lắm cũng đã tính không sai. Bước vào nhà ăn sau khi, lại nghĩ có chút không ngờ. Toàn bộ nhà ăn, quả thực chính là xa hoa nhà hàng, hơn nữa đoàn người như nước chảy, điều này làm cho Cổ Đình có chút vô cùng kinh ngạc. Bởi vì tu vi đến thần linh, đối thức ăn trên cơ bản đã không có nhu cầu, cho nên Cổ Đình tại bước vào nhà hàng trước khi, đều cho rằng bên trong sẽ rất lạnh thanh, nhưng không ngờ toàn bộ tầng thứ nhất trong, hơn nghìn cái bàn trên cơ bản đều ngồi đầy. Ở đây nhiều người như vậy, sẽ không phải là bởi vì đi ăn miễn phí a? Cổ Đinh nhịn không được mở miệng nói. Dĩ nhiên không phải miễn phí, tầng thứ nhất tiện nghi nhất, mỗi người một điểm tích phân ngừng một lát, sau đó càng lên, cao càng quý. Tầng thứ nhì 2 điểm tích phân ngừng một lát, tầng thứ 3 5 điểm tích phân ngừng một lát, tầng thứ 4 10 điểm tích phân ngừng một lát. Từ tầng thứ 4 bắt đầu, thì có rượu. Hơn nữa càng lên cao, nguyên liệu nấu ăn kimono vụ lại càng tốt. Tầng thứ 9 500 vi tích phân một bữa cơm, nếu như hối đoái thành nguyên thạch, chính là 500 vạn nguyên thạch. Giá cả có thể so với vũ trụ hải trong cựu tinh cấp khách sạn, các loại phục vụ đều có. Có người nói, nếu như tại tầng thứ 9 tiêu phí vi tích phân hơn vạn, thậm chí còn có thể thu được một lần mời giám ngục trưởng cùng đi ăn tối cơ hội. Hải Hoàng lần này giải thích, khiến Cổ Đinh có chút không nói gì. Ở đây thật là ngục giam sao? Đúng vậy, ngoại giới nhắc tới luyện ngục chi môn, liền kinh hãi run sợ, nhưng đối với cường giả mà nói, ở đây sinh tồn hoàn cảnh thật để cho có gia hỏa bỏ không được rời. Hải Hoàng cũng là cười nói, bất quá. Đối với thực lực không đủ gia hỏa mà nói, ở đây cũng là chân chính luyện ngục. Thu hoạch không được vi tích phân, liền vĩnh viễn chỉ có thể trà trộn tại tầng dưới chót nhất, không chiếm được tu luyện tài nguyên, thực lực cũng không có biện pháp để thăng. Ở đây nhược nhục cường thực, so ngoại giới tàn khốc hơn. Ngay Hải Hoàng nói đến đây lần mà nói thời điểm. Cổ Đinh nghe được một gã thanh niên đỡ một cái nữ hải phía trước đài bên kia cùng thủ trật giả đối thoại. Các ngươi hôm nay thực đơn trên có trừ độc vỏ sò sao? Thanh niên vẻ mặt lo lắng hỏi. Trừ độc vỏ sò ngày hôm qua vừa trải qua, chúng ta mỗi ngày thái phẩm đều phải thay đổi, sớm nhất cũng muốn đợi được hết thứ 3 mới có. Tên kia nữ tính thủ trật giả mở miệng giải thích, bất quá, tầng thứ 7 đã ngoài, thái phẩm là đảm nhiệm hộ khách tùy ý định chế. Nếu như ngươi có cần mà nói, có thể lên tầng thứ 7 chọn món ăn. Tầng thứ 7. Thanh niên cau mày, hiển nhiên, trên tay hắn vi tích phân thiếu dùng. Có thể là bằng hữu ta trúng độc. Các ngươi có thể không thể giúp một chút bận. Ta thật không có nhiều như vậy vi tích phân. Ta có thể đem trong tay ta 37 điểm tích phân toàn bộ cho các ngươi, chỉ điểm kia một món ăn. Xin lỗi, như vậy không hợp quy củ. Luyện ngục chi môn quy củ, là lịch đại giám ngục trưởng đại nhân định chế xuống tới, phải không có thể tùy ý vi phạm. Tên kia ăn mặc ngân sắc áo giáp thủ trật giả vẫn lắc đầu. Chỉ cần phòng bếp bán một cái cho chúng ta có thể, không cần các ngươi chủ sư gia công, cầu ngươi. Thanh niên gấp đến độ nước mắt đều ở đây trong hốc mắt đảo quanh. Xin lỗi. Như vậy cũng không có thể. Thủ trật giả vẫn lắc đầu. Này, không vi tích phân cũng không cần đứng ở chỗ này vướng bận. Cút ra ngoài A, phía sau còn có người chờ đăng ký đây. Phía sau một gã người cao to mở miệng hét lên. Cổ Đinh thấy thế, hướng phía hai người đi tới, mở miệng hỏi, tầng thứ 7, có thể định đến trừ độc vỏ sò sao? Tên kia thủ trật giả cũng là nhận thức Cổ Đinh. Gật đầu nói, có thể. Giúp ta đính một cái ba người, tầng thứ 7. Cổ Đinh cũng không do dự, trực tiếp cả thẻ đánh bàn, sau đó quay đầu hướng phía tên thanh niên kia cùng bên cạnh hắn thiếu nữ nhìn lại. Cô gái kia sắc mặt đen sẫm, hiển nhiên đã trúng độc. Cho các ngươi định vị đưa là số 8 ghế lô, trực tiếp quét đồng hồ đi vào là được. Tên kia thủ trật giả đăng ký sau khi hoàn thành, hướng về phía Cổ Đinh đạo. Cổ Đinh gật đầu, hướng phía hai người đạo, hai người các ngươi theo ta lên đến đây đi. Thanh niên vội và ôm thiếu nữ đi theo Cổ Đinh phía sau, ba người cưỡi thang máy, rất nhanh đến tầng thứ 7 phòng. Đồng hồ trực tiếp liên kết thực đơn, muốn ăn cái gì bản thân điểm, không cần khách khí, dù sao cũng đều trả tiền. Cổ Đinh sau khi ngồi xuống, tên thanh niên kia còn có vẻ tương đối co quắp, lo lắng làm gì, ngồi xuống cứ gọi món ăn à, tiểu cô nương này chống đỡ không quá lâu. Cho ta một ít thời gian, vi tích phân ta sẽ trả lại cho ngươi. Thanh niên lúc này mới ngồi xuống, đồng hồ liên tiếp mang thức ăn lên đơn, chỉ điểm một cái trừ độc vỏ sò. Cổ Đinh lắc đầu, điểm hơn 10 nhìn qua tương đối có đặc sắc đồ ăn. Đệ xuống gửi đi cái nút, lúc này mới hướng phía thanh niên xem ra, không cần còn, tích phân mà thôi, ta mời khách. Sau này ngươi tìm thời gian mời ta ăn một bữa là được. Vậy được rồi. Thanh niên nói, quan sát một chút Cổ Đinh, một lát qua đi mới có hơi không quá xác định mà hỏi thăm, ngươi là Cổ Đinh. Không sai, tiểu cô nương này, giống như nhỏ hơn ngươi rất nhiều a. Cổ Đinh có chút nghi ngờ nhìn về phía tên thanh niên kia, đối phương tuổi tác có ít nhất chừng 20, mà tên kia tiểu cô nương, nhìn qua cũng liền 16-17 tuổi răng rớp. Nàng là muội muội ta. Thanh niên lúc này mới lên tiếng, ta là Lôi Ân Đặc, Lệ Enter, muội muội ta kêu Ngạ Na, Ỉ Nạ. A, nguyên lai là huynh muội, nàng trong cái gì độc, ngươi xác định trừ độc vỏ sò hữu hiệu sao? Cổ Đinh cũng chỉ nghe qua trừ độc vỏ sò có trừ độc công hiệu, cụ thể hiệu quả thế nào cũng không biết. Chúng ta ngày hôm qua còn đang ngoại vực chiến trường trong, nàng bị một cái song đầu ma tộc độc tiên bắn trúng, ta dùng qua nhất tinh trừ độc dược tề, không có hiệu quả. Trừ độc vỏ sò sẽ phải hữu hiệu, bởi vì trước đây cũng có người trong qua độc, là ăn trừ độc vỏ sò mới tốt. Lôi Ân Đặc, Lầy Enter, mở miệng giải thích. Có chút song đầu ma tộc xác thực sẽ ở bản thân song trưởng thượng tối độc, bọn họ gặp phải là cái loại này, bất quá thông thường mà nói, độc tố cũng sẽ không quá mạnh mẽ. Sử dụng trừ độc dược tề không có hiệu quả, có thể là dược tề vấn đề, cũng có khả năng cái kia song đầu ma tộc sử dụng không phải là phổ thông độc tố. Nếu là như vậy mà nói, trừ độc vỏ sò hiệu quả cũng rất có hạn. Hải Hoàng nghe mở miệng giải thích. Chương 564, tầng thứ 8 bảo vật. Lôi Ân Đặc, Lầy Enter, cùng Ngạ Na, Ý Na. Huynh muội hai người là tình tế dân du cư, hai người thực lực miễn cưỡng đến thượng vị thần linh tiêu chuẩn, đặt ở vũ trụ hải trong, coi như có thể, nhưng ở cái này luyện ngục chi môn trong, liền cực kỳ phổ thông. Hai người mặc dù bị nhốt vào luyện ngục chi môn, là bởi vì không cẩn thận đắc tội một gã liên bang quý tộc, bị vu hãm bỏ tù. Hơn nữa tên kia liên bang quý tộc chỗ gia tộc thế lực khổng lồ, cho nên đem hai người nhốt vào vũ trụ hải trong kinh khủng nhất ngục giam, luyện ngục chi môn. Cùng Lôi Ân Đặc, Lầy Enter. Một phen nói chuyện với nhau biết được những tin tức này sau khi, Cổ Đình cũng là nhíu mày. Cái gọi là liên bang quý tộc, thực chính là tại nhân loại vũ trụ hải trong thành lập qua thế lực cường đại, là nhân loại làm ra quá lớn lượng cống hiến một ít gia tộc, bao quát thành lập chính phủ liên bang tam đại gia tộc, thành lập dược thần liên minh hai đại gia tộc, còn có thành lập thần binh các gia tộc trở, đều thuộc về liên bang quý tộc. Giống như vậy gia tộc, toàn bộ nhân loại vũ trụ hải trong mấy trăm, nhưng cao cấp nhất gia tộc, cũng chỉ có không được 20 cái. Liên bang quý tộc, cùng phạt chỗ gạ kẹt gia tộc không giống với, bọn họ không chỉ có tiền, hơn nữa có quyền thế. Không chỉ có tại vũ trụ hải trong ôm đồm các loại sinh ý, còn có thành lập quân đội, thảo phạt ngoại vực quyền lợi. Từ trình độ nào đó mà nói, bọn họ đều là chính phủ liên bang minh hiếu, cho nên có thể từ chính phủ liên bang thu được một ít quyền hạn đặc biệt. Chính vì vậy, liên bang quý tộc một ít thành viên, sinh ra đã có một loại cao hơn người một bậc cảm giác về sự ưu việt. Một ít trẻ tuổi tiểu bối, mưa dầm thấm đất dưới, cũng hình thành một ít không tốt lắm tập tính, nói thí dụ như khi nam phách nữ các loại. Lôi Ân Đặc, Lầy Enter, huynh muội hai người, là ở một lần di chỉ tranh đấu trong, đã thương bố Lạc Phu, gia tộc thiếu chủ, từ nay về sau bị ghi hận thượng. Từ di chỉ trong đi ra không bao lâu, hai người đã bị tên kia thiếu chủ thiết kế, vu hãm bọn họ trộm đồ vật. Bởi chứng cứ vô cùng xác thực, huynh muội hai người rất nhanh thì bị định tội. Cái này kêu bố Lạc Phu, gia tộc. Cùng thần binh các có quan hệ thông gia quan hệ. Thần binh các người xây dựng là Kim Lạc Khắc, Kỳ Lọt, gia tộc, cái này kêu bố là phù, gia tộc, có một gã thiên tài thiếu nữ gả cho Kim Lạc Khắc, Kỳ Lọt, gia tộc một gã dòng chính đệ tử. Bố là phù, gia tộc, bản thân đang không có đám hỏi trước khi, cũng đã tiếp cận vũ trụ hải trong nhất lưu thế lực tiêu chuẩn. Hơn nữa Kim Lạc Khắc, Kỳ Lọt, gia tộc cũng cần một ít chi nhánh thế lực ở sau lưng chống đỡ. Cho nên toàn bộ bố là phù, gia tộc tại đám hỏi sau khi, địa vị cũng nước lên thì thuyền lên, cũng thành công bắt được liên bang quý tộc một cái ghế. Bố Lạc Phu, gia tộc, không sai biệt lắm coi như là liên bang quý tộc trong, thực lực yếu nhất cái loại này tồn tại. Nhưng dù vậy, cũng không phải hai gã tinh tế dân du cư có thể trêu chọc quái vật lớn. Nghe xong Lôi Ân Đặc, Lầy Enter, cố sự không bao lâu, phục vụ người máy cũng đem từng đạo đồ ăn liên tiếp bưng lên. Lôi Ân Đặc, Lầy Enter. Ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào người máy trong tay đưa tới mâm nhỏ, hiển nhiên tất cả tâm tư đều ở đây trừ độc vỏ sò thượng. Trừ độc vỏ sò, rất nhanh được bưng lên tới. Là một loại lớn chừng bàn tay sò hến động vật, vỏ sò bên trên, dài bén nhọn lợi đâm, nhưng lúc này cũng mở rộng đến, lộ ra bên trong đạm lam sắc thì tới. Một bên còn có thanh sắc trắng tương, nghe thấy dâng lên cũng rất thơm. Lôi Ân Đặc, Lầy Enter, trực tiếp dùng chiếc đũa xốc lên, liền đút đồ ăn lên Ngạ Na, Ỉ Nạ, tới. Mà Cổ Đinh còn lại là một tay cầm lên một con thú chân. Không khách khí chút nào mở gặm. kia nhất bản tử trừ độc vỏ sò, lôi ân đặc, lầy enter, liên tiếp này nằm cái cho ngã na, ỉ nạ. Thấy trong cái mâm còn lại người cuối cùng, có chút không tốt lắm ý tứ liếc liếc mắt cổ đinh. Cái này ta lúc nào đều có thể ăn, người cuối cùng ngươi cũng đút cho nàng à, ăn nhiều một điểm, giải độc hiệu quả sẽ phải khá một chút. Cổ đinh như trước chậm rãi gặm trong tay kia căn so bắp đùi mình còn lớn hơn tráng vài phần thu chân, hướng về phía lôi ân đặc, lầy enter, khoát tay nói. Đa tạ. Lôi ân đặc, lầy enter, nghe. Cũng không khách khí nữa, đem một viên cuối cùng trừ độc vỏ so đút vào ngã na, y nạ, trong miệng. Sau đó chăm chú nhìn muội muội mình mặt, có chút lo lắng cùng đợi. Cổ đinh cũng một bên gặm thu chân, một bên hướng phía ngã na, y nạ, nhìn sang, ý thức lại cùng hải hoàng câu thông cùng một chỗ. Thoạt nhìn giống như không hiệu quả gì, nhìn như vậy tới, chính là độc tố vấn đề. Thế nhưng, luyện ngục chi môn trong dược tề, đều là hợp cách phẩm chất cùng hài lòng phẩm chất. Ta lúc này xuất ra cực hạn phẩm chất thuốc giải độc tề mà nói, lôi ân đặc, lời enter, cái tên kia sẽ phải truy vấn dược tề khởi nguồn. Ngươi đã nói là ở ngoại vực chiến trường, cùng người khác đổi lấy. Hải hoang biết, một cái không tốt, có thể sẽ bại lộ cổ đình có thể từ ngoại giới mang vào đồ vật bí mật này. Cũng chỉ có thể như vậy. Cổ đinh chú ý tới lôi ân đặc, lấy enter, nhìn về phía ngã na, y nạ, kia vẻ mặt khẩn trương biểu tình, còn là quyết định xuất thủ rút một tay, từ không gian chữa vật trong, lấy ra hai quản cực hạn phẩm chất thuốc giải độc tề. Cái này thuốc giải độc tề, đều là cổ đinh trước khi bản thân luyện chế, là phòng bị ám hát tộc. Mặc dù lớn bộ phận đều cho lý lì sở tuột bọn họ, nhưng bản thân không gian chữa vật trong còn để lại mấy quản. Lôi ân đặc, lấy enter, trừ độc vỏ sò giống như không hiệu quả gì. Bằng không ngươi thử xem cái này a. Cổ đinh nói, đem hai quản thuốc giải độc tề đưa tới. Đây là lôi ân đặc, lấy enter, xem sử sốt, cực hạn phẩm chất nhất tinh thuốc giải đầu. Không sai, ta một ngày trước tại ngoại vực chiến trường trong cùng người đổi lấy. Cổ đinh dựa theo hải hoàng giáo dục nói. Đa tạ, ta nhất định sẽ nhớ kỹ ngươi hôm nay ân tình. Lôi ân đặc, lấy enter, cũng không có giả mồm cái láo, trực tiếp tiếp nhận hai quản dược tề, trước đem trong quan tâm hướng phía ngã na, y nạ. Trên cánh tay tiêm vào đi vào. Một phút đồng hồ thời gian không được, ngã na, ý nạ, sắc mặt, bắt đầu rất nhanh chuyển biến tốt đẹp dâng lên. Nguyên bản đen sẫm rút đi, lộ ra trắng non ra. Lôi ân đặc, lấy enter, thấy thế, có chút mừng rỡ như điên, thấy trong tay còn có một quản dược tề, hắn chuẩn bị trả lại cho cổ đinh, lại bị cổ đinh lắc đầu cự tuyệt. Ngươi bản thân giữ lại đồ dự bị A, ta mình còn có hai quản. Lôi ân đặc, lấy enter, do dự một chút. Còn là đem kia quan tâm dược tề thu nhập không gian chữa vật trong. Độc tố đã cởi, nàng hẳn là nghỉ ngơi thật tốt một chút là có thể tỉnh lại. Cổ đinh hướng về phía lôi ân đặc, lấy enter, đạo, ngươi cũng ăn một chút gì à, đồ ăn điểm được nhiều lắm, không ăn hết lãng phí. Lôi ân đặc, lấy enter, cũng biết, muội muội mình đã không có việc gì, cuối cùng cũng yên tâm lại, cũng rốt cục cầm chén đũa lên, bắt đầu cùng cổ đinh cùng nhau càn quét lên cơm thức ăn trên bàn. Một bàn cơm nước không sai biệt lắm ăn xong thời điểm. Ngã na, ý nạ, thong thả tỉnh lại, thấy trong bao xương trang sức, nàng biểu hiện trên mặt rõ ràng sửng sốt. Sau đó thấy ngồi bên cạnh lôi ân đặc, lấy enter, có chút kinh ngạc mở miệng hỏi, ca, đây là địa phương nào? Chúng ta đã ly khai luyện ngục chi môn sao? Ngã na, ý nạ, có loại vấn đề này cũng không kỳ quái, ngục giam nhà ăn, lầu 4 đã ngoài mới có ghế lô. Ngã na, ý nạ, cùng lôi ân đặc, lấy enter, trước đây chỉ đi qua nhà ăn tầng thứ nhất, chưa từng vào ghế lô. Đột nhiên vừa nhìn thấy trang sức xa hoa phản điếm bên trong bao xương bộ, còn tưởng rằng là lôi ân đặc, lấy enter, mang theo bản thân thành công vượt ngục. Nơi này là ngục giam nhà ăn lầu 7. Lôi ân đặc, lấy enter, lúc này mới đem chuyện đã xảy ra giải thích một lần. Ngã na, y nạ, ánh mắt cũng cuối cùng từ ca ca của mình trên người lấy ra, rơi vào cổ đinh trên người, trừng mắt một đôi mắt to nhìn chằm chằm cổ đinh xem hồi lâu, lúc này mới lên tiếng đạo, ngươi thật là cổ đinh. Đương nhiên là thật. Cổ đinh bất đắc dĩ cười nói. Ngã na, y nạ, trực tiếp từ trên cái băng nhảy dựng lên, tiến đến cổ đinh bên cạnh, vừa cẩn thận đánh giá, trong miệng thấp giọng thầm thì, ta phát hiện ngươi đối chiếu phiến hình chiếu thượng xoáy nhiều. Là nha. Cổ đinh nết miệng cười nói, hắn cũng có tốt lâu không nghe được có người như thế khen bản thân. Ta quên nói cho ngươi, ta và ngã na, y nạ, mặc dù là tinh tế dân du cư, thế nhưng ngã na, y nạ, đặc biệt sùng bái cường đại tinh tế hải tặc. Ngươi còn không có tiến vũ trụ hải thời điểm, ngã na, ý nạ, cũng đã là ngươi nao tàn phấn, về sau ngươi chậm rãi nổi danh, ngã na, ý nạ, nha đầu kia cũng là các loại siêu tập có quan hệ ngươi tin tức cùng ảnh chụp. Ca, không chỉ nói, ngã na, ý nạ, sắc mặt đỏ bừng, vội vã ngăn lại ca ca của mình nói tiếp. Tốt, vậy không nói. Lôi ơn đặc, lấy enter, nói, tiếp tục càn quét lên trên bàn cơm đồ ăn tới. Cổ đinh thấy ngả na, y nạ, còn không có ăn, lại thêm vài món thức ăn. Ngươi có thể cho ta ký cái danh sao? Ngả na, y nạ, vẻ mặt ngượng ngùng, lúc nói những lời này thời gian, thanh âm nhỏ nhỏ đến dường như mũi ruồi. Ký ở nơi nào? Cổ đinh cười gật đầu. Ngả na, y nạ, nghe được vấn đề này cũng sửng sốt, nàng xem bản thân quần áo tủ, nghĩ cái này không tốt lắm, sau đó lại đang bản thân không gian chữ vật tìm một vòng, cũng không có tìm được thích hợp đồ vật. Bằng không ký tại đây quản dược tề lên đi, dù sao cũng thuốc này tề cũng là ngươi đưa. Lôi ơn đặc, lấy enter, thấy thế, đem dược tề lấy ra, đưa cho muội muội mình. Tốt, tốt. Ngả na, y nạ, liên tục gật đầu, bất quá đem dược tề bắt được trong tay, nàng mới chú ý tới một việc, không có bút. Không quan hệ cổ đình tiếp nhận kia quan tâm dược tề cái chai, đưa ngón tay ra, ngay cái chai trong suốt sợi thượng, một khoản rạch một cái địa khắc lục đi tới. Thấy ngả na, y nạ, cùng lôi ơn đặc, lấy enter, hai người một trận kinh ngạc. Bởi vì bao vây dược tề trong suốt sợi là phi thường dễ thoái, tại nơi mặt trên khắc chữ, yêu cầu đối lực đạo nắm giữ phi thường kinh khủng. Mà cổ đinh lại làm được, hơn nữa không có chút nào tì vết. Bắt được cổ đinh ký tên, ngả na, ý nạ, quả thực có chút yêu thích không buông tay, mai cho đến thêm đồ ăn được bưng lên tới, bọn ta không tâm tư gì đi ăn. Cổ đinh, ngươi thật dự định trong vòng 3 năm từ luyện ngục chi môn vượt ngục. Lôi ơn đặc, lấy enter, đột nhiên mở miệng hỏi. Không sai, trong vòng 3 năm. Ta phải ly khai. Cổ đinh gật đầu, ta đối lì lì bọn họ hứa hẹn qua. 3 năm có điểm độ khó, nhưng ta nghĩ, luyện ngục chi môn cũng không phải một cái có tiến không ra địa phương. Ta nghe nói, trước khi tên kia bị giam tại tầng thứ 18 tiền bối, tự thành công vượt ngục. Lôi ơn đặc, lấy enter, đem bản thân nghe được một ít bát quái tin tức giảng thuật đi ra, dù sao hắn tại đây luyện ngục chi môn đợi thời gian so cổ đinh lâu, cũng biết một ít đặc thù con đường thu hoạch hắn mấy tầng không gian một ít tin tức. Cái kia lớn giọng ra hỏa thật vượt ngục thành công. Cổ đinh nghe hai mắt có chút chiếu sáng. Ừ, phía dưới một ít cường giả truyền đến tin tức, bọn họ nói hôm nay giải toàn bộ luyện ngục chi môn uy áp cùng trước đây tính chất hoàn toàn bất đồng. Hơn nữa nghe nói tên kia tiền bối tại luyện ngục chi môn tầng thứ 8 trong không gian lưu món đồ kế tiếp. Có đồn đãi nói, chỉ cần có người thu tên kia tiền bối ở lại tầng thứ 8 món đó bảo vật, có thể ly khai luyện ngục chi môn. Tầng thứ 8 bảo vật. Cổ đinh nghe xong, nhếch môi sừng, lôi ơn đặc. Lời enter, tạ, tin tức này với ta mà nói thật rất trọng yếu. Chương 565, Đại Thúc, tên ngươi tốt khó đọc. Trở lại ngục giam cái kia không được 15 mét vuông trong căn phòng nhỏ, cổ đinh nằm ở cái kia rộng chỉ 1.5 mét một người chủ hàng thượng, nhìn chằm chằm bạch sắc trần nhà xem một buổi tối. Ngược lại không phải là trên trần nhà có cái gì đặc biệt đồ vật, mà là cổ đinh một mực suy tư, nên thế nào khả năng tại trong vòng 3 năm đem thực lực của chính mình để thăng tới chân thần chính tự. Luyện ngục chi môn tầng thứ 8. Là đệ nhất danh sách chân thần cường giả địa bàn, hơn nữa dựa theo luyện ngục chi môn trong tình huống trước mắt đến xem, tầng thứ 8 cường giả, hẳn là có ít nhất thứ 3 danh sách chân thần đã ngoài thực lực, thậm chí xuất hiện thứ 4 danh sách chiến lược gia hỏa cũng không kỳ quái. Muốn từ đám người kia trong tay, cướp được gã cường giả kia lưu lại đồ vật, chỉ sợ không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Tuy rằng cổ đinh đối bắt được món đồ kia, là có thể ly khai luyện ngục chi môn thuyết pháp bảo trì nhất định thái độ hoài nghi, nhưng có phải là thật hay không có thể vượt ngục? Cũng là bắt được món đồ kia sau khi mới hẳn là lo lắng sự tình. Dù sao cũng, một câu nói tổng kết ra, thực lực của chính mình còn là quá yếu. Một buổi tối, mặc dù không ngủ, quang chỉ là nằm, đối cổ đinh mà nói, cũng là một loại tích xúc tinh lực phương pháp. Sáng sớm hôm sau, cổ đinh sớm đi tới sân đấu. Bất quá, hắn không nghĩ tới muốn quan sát bản thân tranh tài những tên kia thật đúng là rất nhiệt tình, sáng sớm sẽ thấy lần đem sân đấu vây cái chật như nêm tối. Cũng may mọi người thấy hắn liền tự động nhường ra một con đường tới, không cần lãng phí khí lực trên bảo. Thượng lôi đài, không đợi bao lâu tranh tài mà bắt đầu. Tranh tài duy trì liên tục 2 ngày thời gian, cổ đinh thắng liên tiếp, chính là tựa như không cách nào đình chỉ bánh xe, nghiền ép hết thể ngăn ở trước người đối thủ. Tại đây 2 ngày trong thời gian, thập đại ngục bá hầu như toàn bộ xuất thủ. Trừ 3 người bỏ quyền, 1 người chịu thua ở ngoài, hơn đều không phải là cổ đinh hợp lại chi địch. Tựa hồ không có bất kỳ người nào có thể ngưng hẳn hắn thắng lợi. Cái này cũng dẫn đến trực tiếp bỏ quyền nhân số cũng càng ngày càng nhiều, 2 ngày xuống tới. Bỏ quyền nhân số đến hơn 10 vạn. Cổ đinh thắng liên tiếp, cũng đến trước đó chưa từng có 999 lần. Chỉ kém một lần cuối cùng, là có thể bắt được 1.000 thắng liên tiếp. Luyện ngục chi môn trong, một ít quan sát video thủ trật giả đều như mày. Giám ngục trưởng đại nhân, thật nếu để cho cổ đinh tiếp tục thắng đi xuống sao, 1.000 thắng liên tiếp, hắn thì có hơn 20 vạn thắng liên tiếp vi tích phân. Hiện tại tuy rằng rất nhiều người trực tiếp bỏ quyền, nhưng còn không có bỏ quyền người cũng tiếp cận 3 vạn. Nếu như Cổ Đinh một mực thắng đi xuống, hắn vi tích phân sẽ cao đến đủ để phá hư toàn bộ luyện ngục chi môn giá hàng cân bằng. Một gã kim giáp thủ chợt giả nhịn không được mở miệng nói. Gấp cái gì, quy củ là chúng ta định. Trước đây còn không có xuất hiện qua 1.000 thắng liên tiếp đây, hiện tại đi ra một cái 1.000 thắng liên tiếp, không phải là vừa lúc đặt ra mới quy tắc trò chơi sao. Giám ngục trưởng một tay nâng cằm, tiếp tục quan sát video, một bộ một điểm cũng không sốt ruột hình dạng. Nghe được giám ngục trưởng nói như vậy, tên kia kim giáp thủ chợt giả rốt cục an tĩnh lại. Thứ 1.000 cục, Cổ Đinh cũng hơi có chút chờ mong, bởi vì nay một ván một khi kết thúc, bản thân thắng liên tiếp vi tích phân đem từ hơn 10 vạn trực tiếp tấn chức đến 20 vạn đã ngoài. Hệ thống tuyển định, bổn chàng khiêu chiến đối thủ là Oni Ango Stop. Hệ thống tuyển định tên này, khiến không ít người đang xem cuộc chiến đều là sửng sốt. Nhưng không ít người bắt đầu có chút mong đợi. Oni Ango Stop tên này, tại luyện ngục chi môn trong đã có rất nhiều năm không ai nhắc tới. Hắn tại luyện ngục chi môn trong là một cái độc hành khách, từ trước đến nay ít nói ít lời. Nhưng hắn thực lực, cũng mọi người công nhận cường đại. Mấy chục năm trước, hắn đã từng bởi vì nào đó chuyện khiêu chiến qua tầng thứ nhất trong một gã thực lực bài danh trước ba ngục bá, đem đối phương liên quan đến tất cả tiểu đệ cuồng đánh một trận. Từ nay về sau, tầng thứ nhất trong không còn có người khác đi tìm hắn phiền phức. Hắn quanh năm trà trộn tại ngoại vực chiến trường, hiện tại đến cùng trở nên mạnh bao nhiêu. Căn bản không ai biết. Bất quá, năm đó cùng hắn chiến thành ngang tay tên kia ngục bá. Từ lúc hơn 30 năm trước, phải đi luyện ngục chi môn tầng thứ nhì. Làm ổn ỉ ản gỗ sở tâm tan mặc một thân mặc lục sắc rộng thùng thình in hoa bảo tử. Đạp gốc gỗ bước trên sân đấu trên lôi đài thời điểm, Cổ Đinh hơi khơi màu chân mày. Đối phương là một gã thân hình cao lớn mà rắn chắc trung niên nam nhân, một đầu ngắn được cùng hòa thượng không có khác nhau quá nhiều tròn tức, ngược lại thì vẻ mặt râu gốc dạ, so tóc còn muốn hơi dài một ít. Hắn ngũ quan tục tàng, đặc biệt đáng giá nhắc tới là cặp mắt kia, ánh mắt mang theo bệ nghệ thiên hạ mùi vị. Cái này nam nhân không đơn giản. Đây là Cổ Đinh thấy đối phương đầu tiên mắt cho ra phán đoán. Cổ Đinh cũng có thể đoán được, hơi thở đối phương cường độ đã đến nửa bước chân thần chính tự, chỉ là hắn có chút nghi hoặc, như vậy một cái gia hỏa, tại sao phải cam tâm tại luyện ngục chi môn tầng thứ nhất nghỉ ngơi nhiều năm như vậy. Đứng ở Cổ Đinh trước mặt, Oni Ản Gỗ Sở Tật không có lập tức xuất thủ, mà là tỉ mỉ quan sát một phen Cổ Đinh, khỏe mắt dần dần vung lên tiêu ý, quả thực cùng người nam nhân kia là một cái khuôn đúc đi ra đây. Đương nhiên, hắn những lời này chỉ là ở trong lòng ngẫm lại, cũng không có nói ra tới, cho nên Cổ Đinh cũng nghe không được. Người tên là Cổ Đinh. Oni Ản Gỗ Sở Tâm tựa hồ đối với Cổ Đinh rất cảm thấy hứng thú. Không sai, ta chính là Cổ Đinh, đại thúc tên ngươi tốt khó đọc a. Cổ Đinh chút nào không che giấu cho ra bản thân đánh giá. Nghe được câu này, Oni Ản Gỗ Sở Tâm hơi sừng sờ, hắn nhớ tới rất nhiều năm trước đây, người nam nhân kia tựa hồ cũng đã nói cùng loại mà nói. Một đoạn lâu đời ký ức từ chỗ sâu trong óc nổi lên. Tiểu quỷ, tên ngươi tốt khó đọc ô hát, sau này ta gọi ngươi An Qua Tốt. Một người nam nhân hai tay ôm đầu cười nói. Không muốn. Thiếu niên đem mặt quăng hướng một bên. Vậy kêu ngươi đứa tốt. Nam nhân lại gần, tiếp tục có kẻ mặc cả. Mới không cần, cái này khó nghe hơn. Thiếu niên lại đem mặt quăng đến một bên khác. Cái gì đó, thế nhưng tên đầy đủ như vậy khó đọc, ai sẽ nhớ kỹ. Nam nhân chống đến quai hàm có chút bất mãn nói, một lát qua đi. Hắn đột nhiên lộ ra trong trắng hàm răng lên tiếng lần nữa, vậy kêu tiểu An An à. Không được la như vậy ta. Thiếu niên có chút tức giận. Tiểu An An, tiểu An An, tiểu An An. Nam nhân tự mình đã đem xưng hô định ra tới, đồng thời dùng kỳ quái làn điệu có tiết tấu địa hát lên. Trong trí nhớ người nam nhân kia, dần dần cùng thiếu niên trước mắt trọng chồng lên nhau, Oni Ản Gỗ Sở Tâm ánh mắt cũng dần dần nhu hòa xuống tới. Tiểu quỷ, đem hết toàn lực xuất thủ. Khiến ta nhìn ngươi một chút mạnh như thế nào. Oni Ản Gỗ Sở Tâm thoại âm rơi xuống, một thân khí thế bắt đầu sinh trưởng tốt dâng lên. Cổ Đinh trong lòng cả kinh, đối phương khí thế, quả thực tựa như không ngừng dâng lên mặt nước biển, sâu không lường được. Cũng nhìn không thấy giới hạn. Hắn cũng chỉ có thể đồng dạng để thăng lên bản thân khí thế tới, cùng đối phương chống lại. Bằng không, bản thân sẽ bị đối phương khí thế triệt để nghiền ép được không thể động đậy. Cuồng bạo, mở ra. Vạn tượng đế thân, mở ra. Tu La Di Thế, mở ra. Theo đối phương khí thế áp bách, Cổ Đinh bị ép liên tiếp mở ra bản thân tam đại chiến lực tăng phúc thần thông, một thân chiến lực báo táp đến ngũ tinh nửa bước chân thần trình độ. Cổ Đinh trong lòng cũng tràn đầy kinh hãi, hắn hoàn toàn không có dự liệu được luyện ngục chi môn tầng thứ nhất dĩ nhiên gặp phải kinh khủng như vậy cường đại tồn tại, đối phương tu vi rõ ràng cùng bản thân mở dạng, cũng chỉ là ngũ tinh hạ vị thần linh mà thôi. Bản thân hôm nay khí thế đã để thăng tới cực hạn, mà đối phương vẫn là vẻ mặt dễ dàng. Yêu, không sai, đều đã ngũ tinh nửa bước chân thần cường độ, bất quá, thoạt nhìn ngươi cũng đã đến cực hạn đây. Ôn Nhi Ản Gỗ Sở Tập thanh âm nhàn nhạt truyền đến. Hai người khí thế so đấu, đã khiến trong sân đấu hầu như tất cả mọi người lui ra ngoài, vẹn vẹn chỉ còn lại có vài tên thủ trật giả dự bị thành viên như trước đứng yên đứng ở tại chỗ, nhưng là vẻ mặt kinh hãi. Những thứ kia hắn người khiêu chiến, còn lại là triệt để kinh ngạc đến ngây người. Bọn họ có thể rõ ràng cảm thụ được, hai người khí thế, quả thực tựa như hai cái hải dương điên cuồng va chạm. Mà nhóm người mình, chính là trong đại dương thuyền nhỏ, tùy thời cũng có thể bị sóng triều triệt để nghiền ép. Bọn họ chỉ có thể nhanh chóng rút người ra, thối lui đến sân đấu ở ngoài, đổi dùng video hình chiếu quan sát. Mà xa xa ký túc xa trong, ngay cả mỹ nữ giám ngục trưởng đều có chút xem ngây ngô, một lát mới phản ứng được. Cái kia Ôn Nhi Ản Gỗ Sở Tập đến cùng là ai? Bối Lâm Đạt, Bỡ Linh Đạ, tại hệ thống thượng tuần tra một phen, nhưng tuần tra kết quả cũng để cho nàng kinh hãi. Giám ngục trưởng đại nhân, cái này nam nhân tin tức quyền hạn rất cao, ta không cách nào tuần tra. Làm sao sẽ? Bối Lâm Đạt, Bỡ Linh Đạ, ngươi quyền hạn tại luyện ngục chi môn trong, gần với ta, tại sao có thể có quyền hạn thiếu khả năng? Giám ngục trưởng có chút kinh ngạc, nàng vội vã điều ra số liệu, cũng bắt đầu tuần tra dâng lên. Nhìn, quyền hạn không đủ, bốn cái đại tự biểu hiện tại màn hình bên trên thời điểm, sắc mặt nàng nhất thời có chút khó coi. Bối Lâm Đạt, Bỡ Linh Đạ, các ngươi đều đi ra ngoài. Lúc này, trong hư không, ba đạo thân ảnh dần dần hiện lộ ra, một thanh âm mở miệng nói. 18 danh thủ trật giả ngẩng đầu nhìn liếc mắt người, đều không người xuống làm lễ, thống lĩnh đại nhân. 18 danh thủ trật giả bước nhanh ly khai giám ngục trưởng đại sảnh làm việc. Ba vị thống lĩnh đại nhân, cái này Ôn Nhi Ản Gỗ Sở Tập đến cùng là ai? Giám ngục trưởng biết, chuyện này, chỉ sợ cũng chỉ ba gã thủ trật thống lĩnh biết. Ôn Nhi Ản Gỗ Sở Tập là 18 cái kỷ nguyên trước khi, cùng lúc đó luyện ngục chi chủ đại nhân đánh một trận, đồng thời bị thương nặng luyện ngục chi chủ, mạnh mẽ mở ra luyện ngục chi môn cường giả. Khi tiến vào luyện ngục chi môn sau khi, hắn nhất chiêu đục lỗ luyện ngục chi môn 18 tầng không gian, sau đó tiêu thất tại luyện ngục chi môn tầng thứ 18. Về sau tất cả mọi người cho là hắn có khả năng ly khai, cũng có khả năng bị tầng thứ 18 người nam nhân kia giết chết. Không nghĩ tới, hôm nay dĩ nhiên xuất hiện lần nữa tại luyện ngục chi môn trong tầng thứ nhất. Chỉ đến thiên thần cảnh khả năng sơ bộ thu được luyện ngục chi môn thừa nhận, đảm nhiệm luyện ngục chi chủ, cái tên kia có thể bị thương nặng luyện ngục chi chủ. Giám ngục trưởng sắc mặt có chút ảm đạm, nhưng nàng cũng không nhịn được mở miệng hỏi, thế nhưng một cường giả như vậy, tại sao phải tìm thượng cổ đinh đây? Chuyện này, ngươi không muốn nữa nghiên cứu, để tránh khỏi chọc giận gã cường giả kia, khiến phía dưới người cũng quản tốt bản thân miệng. Ba gã thủ trật giả rất rõ ràng, Ôn Nhi Ản Gỗ Sở Tập tìm thượng cổ đinh, khẳng định cũng là cùng tầng thứ 18 người nam nhân kia có quan hệ. Hai người đều là bọn họ trêu chọc không nổi tồn tại, cũng chỉ có thể tĩnh xem biến hóa. Ta biết. Giám ngục trưởng nghe ba người nói như vậy, lúc này mới gật đầu, đem bí mật này vùi vào đáy lòng. 3. Chương 566, Cổ Đinh thân thế chi mê. Khí thế so đấu thượng, Cổ Đinh đã đến cực hạn, mà đối phương rõ ràng còn có dư lực. Đây là Cổ Đinh lần thứ 2 gặp phải tại đồng dạng tu vi hạ, so bản thân còn muốn thực lực mạnh hơn ra hỏa. Cái thứ nhất là từ luyện ngục chi môn đi ra ngoài bật, đương nhiên, bật cũng không có thể coi như là cùng Cổ Đinh ngang nhau tu vi, cái tên kia trước kia là chân thần. Thứ hai, chính là trước mắt cái này kêu Ôn Nhi Ản Gỗ Sở Tập ra hỏa. Cổ Đinh đương nhiên cũng không biết, người kia thực lực chân thật, là khiến ba gã thủ trật thống lĩnh đều e sợ cho tránh không kịp tồn tại. Trên lôi đài, Cổ Đinh lại biểu hiện hơi do dự, bởi vì quan sát cuộc tranh tài này nhân số nhiều lắm, hắn đang suy nghĩ có không cần phải. Làm cho này một hồi thắng bại mà bại lộ bản thân lá bài tẩy. Dù sao, xem tranh tài, không chỉ là tầng này trong tù phạm, còn có một chút thủ trật giả. Mà những thứ kia thủ trật giả, là chính phủ liên bang người, nếu như thu xuống tới, cung cấp cho chính phủ liên bang hắn bộ môn, sau này sẽ rất phiền phức. Tiểu quỷ, không cần do dự, dùng ra ngươi mạnh nhất chiêu thức A. Ôn Nhi Ản Gỗ Sở Tập cả tiếng cười nói, ngươi không ra tay nữa, tại ta khí thế nghiền ép dưới, sẽ không có cơ hội xuất thủ. Cổ Đinh biết, đối phương theo như lời là sự thực, nếu như bị khí thế triệt để áp chế, phía sau không cần đánh, bản thân liền thua. Mini thế giới. Cổ Đinh tại rơi vào đường cùng, tuyển chọn mở ra mini thế giới, đem đối phương thu nạp tiến nhập trong. Như vậy, hai người chiến đấu, cũng sẽ không bị ngoại giới thấy, hơn nữa đối phương sẽ phải chịu mini thế giới chiến lược chấn áp, bản thân còn có thể thu được gấp trăm lần chiến lược tăng phúc. Mini thế giới vừa mở, hướng phía ổ nỉ ản gỗ sở tập thu nạp đi qua, dĩ nhiên không cách nào lay động đối phương, cổ đinh nhất thời khiếp sợ. Mini thế giới, bởi quy tắc so lĩnh vực cường đại đến nhiều, trên cơ bản có thể thu nạp vũ trụ hải trong tất cả chân thần dưới cường giả. Bởi vì chân thần dưới cường giả, hầu như không có người có thể sớm ngưng tụ ra mini thế giới. Cổ đinh thu được mini thế giới, đã là cực đại cơ duyên, nhưng đối phương không cách nào bị bắt vào, cái này chỉ có thể nói rõ, đối phương vậy cũng ngưng tụ thành mini thế giới. Ô nỉ ản gỗ sở tập cũng có chút kinh ngạc, hắn không nghĩ tới cổ đình chỉ là hạ vị thần linh. Cũng đã hình thành mini thế giới, sững sờ một chút sau khi, lúc này cười cất bước tiến nhập trong. Mini thế giới đóng kín, cổ đình cũng tiêu thất tại chỗ. Dưới lôi đài phương, không ít người có chút tiếc hận. Dĩ nhiên tiến nhập lĩnh vực, đáng tiếc nhìn không thấy. Chỉ có những thứ kia có gần như chân thần chiến lược thủ trật giả môn mới biết được, cổ đình dùng căn bản cũng không phải là lĩnh vực, mà là mini thế giới. Cổ đinh có mini thế giới sự tình, áo lợi phất, Oliver, báo cho biết giám ngục trưởng. Nhưng giám ngục trưởng cũng không có công khai tin tức này, hắn thủ trật giả phải không biết. Cho nên, khi nhìn đến cổ đinh có mini thế giới thời điểm, không ít người cũng có vẻ có chút khiếp sợ. Hắn đến cùng làm sao làm được, rõ ràng chỉ là hạ vị thần linh mà thôi. Chúng ta hôm nay gần như chân thần thực lực, đại bộ phận người lĩnh vực cũng còn không có thể chuyển đổi thành mini thế giới. Cổ đinh mini thế giới bên trong. Tony ản gỗ sở tập vững vàng đặt chân mặt đất. Ngẩng đầu lấm lét nhìn trái phải một phen, nguyên lai là cái còn không có thành hình mini thế giới. Gấp trăm lần chiến lược áp chế, gấp trăm lần chiến lược đề thăng, tương đối khá thế giới quy tắc. Ngươi đến cùng là ai? Cổ đinh nghe được hắn lời nói này, có chút hoài nghi lên thân phận của hắn tới, bởi vì bản thân mini thế giới quy tắc, ngoại nhân phải không khả năng biết. Nhiều lắm chỉ có thể cảm nhận được gấp trăm lần chiến lược áp chế. Ngươi nếu có thể đánh thắng ta, sẽ nói cho ngươi biết. Tony ản gỗ sở tập vung tay háo bảo cười nói. Ma mặt, ra đi. Cổ đinh chìm đắm tâm thần, trực tiếp triệu hồi ra ma mặt, vừa lên tới hay dùng đại chiêu. Hiển nhiên là muốn tốc chiến tốc thắng. Tony ản gỗ sở tập thấy kia trương ma mặt, tâm tình càng phát ra vui vẻ, tương đối khá, nhanh như vậy là có thể nắm giữ loại lực lượng này. Cổ đinh không để ý đến hắn theo như lời mà nói, trực tiếp khống chế được ma mặt bắt đầu công kích. Vâng. Trong hư không, thật lớn hát sắc ma mặt, mở rộng miệng rộng. Một đạo tráng kiện hắc sắc xạ tuyến tại trong hư không tránh diện ra, mục tiêu nhắm thẳng vào Oni ản gỗ sở tập. Oni ản gỗ sở tập khỏe miệng khẽ nhếch, kia cuộn trào mãnh liệt như nước thủy triều hắc sắc xạ tuyến, trong nháy mắt đã đem hắn bao phủ đi vào. Một kích đắc thủ, cổ đinh nhưng không có thắng lợi vui sướng, hắn mơ hồ nghĩ, sự tình cũng sẽ không đơn giản như vậy liền kết thúc. Bị đỡ được. Hải hoàng thanh âm đột nhiên vang lên. Tại cổ đinh nhìn không thấy quan điểm, Oni ản gỗ sở tập lúc này lại chỉ là vươn một con tay phải. Màu đen kia xạ tuyến cuồng bạo năng lượng, tại cách hắn tay phải bàn tay vẫn chưa tới 1 cm địa phương, liền toàn bộ chôn vùi không gặp. Phảng phất kia 1 cm, chính là không thể vượt qua danh trời. Nhìn ma mặt phun ra ngoài hắc sắc xạ tuyến toàn bộ chôn vùi, tên kia nam nhân thân hình lần thứ 2 hiện lộ ra, cổ đình cao mày. Một kích này, cơ hồ là hắn hôm nay có thể thi triển ra thủ đoạn mạnh nhất, lại còn là bị đối phương tùy tiện tiếp được. Uy lực tương đối khá, đủ để giết chết lục tinh nửa bước chân thần, tại lĩnh vực gia tăng hiệu quả hạ. Đủ để đối thất tinh nửa bước chân thần tạo thành thương tổn. Tony ản gỗ sở tập đi bước một hướng phía cổ đinh đi tới, khí thế của hắn vẫn ở chỗ cũ kéo lên. Cổ đinh có thể rõ ràng cảm thụ được đối phương khí thế, tựu như cùng bay lên mặt biển, không ngừng hướng phía chỗ ở mình phương hướng nghiền ép qua đây. Loại cảm giác này, cổ đinh đã từng từ thủ trật giả áo lợi phất, Oliver, trên người cảm thụ được qua, nhưng đối phương gây cho bản thân áp lực, tựa hồ so áo lợi phất, Oliver, càng mạnh. Nhưng áo lợi phất Oliver, bản thân chính là nửa bước chân thần tu vi, Tony ản gỗ sở tập biểu hiện ra ngoài, cũng cùng bản thân một dạng ngũ tinh hạ vị thần linh tu vi. Điều này làm cho cổ đình trong lòng càng không cam lòng, nếu như đối phương có tu vi thượng ưu thế, có thể áp chế bản thân, vậy cũng không gì đáng trách. Nhưng vấn đề là, Tony ản gỗ sở tập tu vi cùng bản thân một dạng. Nhìn Tony ản gỗ sở tập đi bước một hướng phía bản thân đi tới, cổ đình nghĩ bản thân phảng phất đưa thân vào cuồng bạo biển gầm trong. Tùy thời cũng có thể thuyền trở mình người vong. Đối phương khí thế cường độ, đã một đường từ lục tinh nửa bước chân thần, thất tinh nửa bước chân thần một mực đi lên đề thăng, một mực đề thăng tới gần như chân thần cường độ. Cổ đinh đỉnh đầu ma mặt, cũng liên tiếp phát ra mấy đạo công kích, đều bị đối phương tùy tiện tiếp được, hơn nữa từng bước một hướng phía bản thân xít tới gần. Cổ đinh thân hình tại đây kinh khủng dưới áp lực, quả thực đều có chút đứng không vững. Muốn thua sao? Cổ đinh rất nhanh nắm tay, thân thể hắn đã đến cực hạn, toàn bằng ý chí tại chống đỡ. Bằng không, đã sớm rồi ngã xuống. Mà đối phương, lại càng đi càng gần. Cổ đinh thân hình lảo đảo muốn ngã, cấm kỵ năng lực bị luyện ngục chi môn phong ấn, hắn mất đi sau cùng lá bài tẩy, chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương hướng phía bản thân xít tới gần. Bước chân hắn tại kinh khủng dưới áp lực, đã không cách nào nhúc nhích chút nào. Nhưng hắn còn là rất nhanh nắm tay, dành dụm đến sau cùng lực lượng, chuẩn bị tại đối phương tiếp cận thời gian, cho đối phương một kích tối hậu. 10 bước, 9 bước, 8 bước, 2 bước, 1 bước. Cổ Đinh giơ lên nắm tay, đang chuẩn bị xuất thủ, lại thấy đối phương nụ cười trên mặt. Hắn sững sờ một chút, đại đúng lúc này, đối phương vươn một tay tới, đặt tại trên đầu mình. Hoàng bét, sẽ bị giết chết. Cổ Đinh trong lòng hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Nhưng không ngờ, cái tay kia chỉ là sờ sờ đầu mình, cũng không có làm ra công kích cử động. Này, ngươi còn thật cho là, ta đây cái làm ca ca, lần đầu tiên gặp mặt chỉ biết đau làm thịt ngươi không được. Ô nhỉ ản gỗ sở tập khí thế dần dần tán đi, nhìn về phía Cổ Đinh trong con ngươi mang theo nhu hòa hào quang. Cổ Đinh thân thể mềm nhũn, bị ô nhỉ ản gỗ sở tập một tay kẹp lấy, một cổ ôn hòa năng lượng đưa vào tiến nhập Cổ Đinh thân thể. Nguyên bản bị khí thế áp chế gần như hư thoát Cổ Đinh rất nhanh thoát ly hệ vải trạng thái. Hắn đều có chút hoài nghi vừa mới bản thân nguyên nhân vì quá độ hệ vải, ra hiện huyền tính. Đại thúc, ngươi mới vừa nói. Ta là ngươi cha ruột thu dưỡng hải tử, cho nên, ngươi phải gọi ta An Qua, Ô Nhi Ản Gồ, đại ca. Ô Nhi Ản Gồ sở tập lúc này mới mở miệng giải thích. Ta cha ruột. Cổ Đinh nghe trong lòng cả kinh, hắn mặc dù không có tận lực đi tìm kiếm bản thân cha mẹ ruột tin tức, nhưng cũng không đại biểu hắn một điểm cũng không lưu ý nghe được cha mình tin tức. Cổ Đinh trầm mặc chỉ chốc lát, lúc này mới lên tiếng hỏi. Hắn là cái dạng gì người đâu? Nghe được vấn đề này, Ô Nhi Ản Gỗ Sở Tập ngồi xếp bằng xuống tới, sau đó vô vô mặt đất, ý bảo Cổ Đinh ngồi xuống. Khiến ta nghĩ thích hợp nhất tử, là tùy hứng A. Cha chính là một cái tùy hứng nam nhân, nghĩ đến cái gì thì làm cái đó, chưa bao giờ lưu ý người khác nhận định. Hắn là gan rất lớn, không sợ hãi, có đôi khi sẽ có tính trẻ con một mặt. Từ Ô Nhi Ản Gỗ Sở Tập trong miệng, Cổ Đinh rốt cục hiểu được bản thân cha ruột là một cái dạng gì người. Do dự một lát, hắn đúng là vẫn còn hỏi ra một cái khiến bản thân hoang mang vấn đề, hắn tại sao phải vứt bỏ ta đây? Hắn làm nhất kiện chuyện sai lầm, trêu chọc đến không nên trêu chọc thế lực cường đại, khiến hắn phải bỏ rơi vợ con, tiếp thu mấy trăm kỷ nguyên chân áp. Bởi vì chỉ làm như vậy, ngươi mới có thể sống sót. Ô Nhi Ản Gỗ Sở Tập đối với chuyện này cũng có làm giải. Mấy trăm kỷ nguyên? Thế nhưng ta mới 16 tuổi. Cổ Đinh hoài nghi đối phương địa phương nào tính sai, trong lòng âm thầm phúc phỉ. Lẽ nào vị đại thúc này nhận lầm người? Không sai, bởi vì lo lắng ngươi bị người ám sát, cho nên tại ngươi sinh ra sau khi, hắn ủy thác một gã cường giả xuyên qua thời gian chi hà, đem ngươi đưa đến mấy trăm kỷ nguyên sau khi. Ô Nhi Ản Gỗ Sở Tập mở miệng giải thích. Nghe đến đó, không chỉ có Cổ Đinh sửng sốt, ngay cả Hải Hoàng đều sửng sốt, một lát sau khi, hắn mới hồi phục tinh thần lại, ta đây mẫu thân đây. Là ai? Cái này ta cũng không biết, cha cho tới bây giờ không để cập qua, ta đã từng hỏi. Hắn cũng không chịu nói. Thực ta cũng thật tò mò, đến cùng là dạng gì nữ nhân có thể bắt được hắn tâm. Ô Nhi Ản Gỗ Sở Tập lắc đầu cười nói. Ta cha ruột, tên gọi là gì? Cổ Đinh lúc này mới lên tiếng hỏi ra vấn đề này. Không thể nói ra tên hắn, sẽ bị hữu tâm nhân nghe được. Thế giới này to lớn, ngươi khó có thể tưởng tượng, có chút nghịch thiên cường giả, có đặc thù truy tung thủ đoạn. Ngươi biết tên hắn, có vài người liền có thể thông qua điểm này ngược dòng đến ngươi chỗ. Mang cho ngươi tới họa sát thân. Ô Nhi Ản Gỗ Sở Tập lắc đầu, không chịu nói ra Cổ Đinh phụ thân tên. Chờ ngươi thực lực mạnh, phải biết thời điểm tự nhiên sẽ biết. Chúng ta còn là tâm sự thực lực ngươi đề thăng phương hướng A. Ô Nhi Ản Gỗ Sở Tập đem trọng tâm câu chuyện rời ra chỗ khác. Chương 567, Thiên Đạo Văn Lộ. Hủy bỏ mini thế giới, Cổ Đinh cùng Ô Nhi Ản Gỗ Sở Tập hai người xuất hiện lần nữa tại sân đấu trên lôi đài. Ta thua. Ô Nhi Ản Gỗ Sở Tập xoay người hướng phía phán quyết nói một tiếng, trực tiếp liền hướng phía dưới lôi đài phương đi đến. Cổ Đinh không có giải thích cái gì, dựa theo Ô Nhi Ản Gỗ Sở Tập theo như lời, làm ca ca khiến đệ đệ thắng là đương nhiên sự tình. Nhưng Cổ Đinh như trước đứng ở trên lôi đài, phải suy tính càng nhiều cũng bản thân thân thế vấn đề. Ô Nhi Ản Gỗ Sở Tập mặc dù nói một ít về Cổ Đinh phụ thân sự tình, nhưng cũng không có nói cho Cổ Đinh, trước khi luyện ngục chi môn tầng thứ 18 giam giữ chính là hắn phụ thân. Thậm chí ngay cả tên cũng không có tiết lộ cho Cổ Đinh. Cổ Đinh cho rằng, Ô Nhi Ản Gỗ Sở Tập có thể trà trộn vào tới, đồng thời tùy ý ly khai luyện ngục chi môn, không quá khả năng chấn áp ở cha mình, cũng không có hướng phía cái phương hướng này nghĩ. Đối với Ô Nhi Ản Gỗ Sở Tập xuất hiện ở luyện ngục chi môn, hắn cũng tưởng bởi vì đối phương thấy mình bị giam giữ tin tức, mới chủ động tiến luyện ngục chi môn tìm tới bản thân, đồng thời cho người khác chế tạo giả tạo ký ức, mới không có bị phát hiện. Oni Ản Gỗ Sở Tâm xuống lôi đài, trực tiếp liền rời đi sân đấu. Dưới lôi đài mới có những người này cũng chú ý tới Cổ Đinh cùng Oni Ản Gỗ Sở Tâm trên người hai người y phục đều hoàn hảo, thậm chí không có một chút xíu tổn hại, hơn nữa nhìn hai người trạng thái, cũng không như là đại chiến qua đi hình dạng. Không đợi nói ra nghi vấn, đương sự một trong Oni Ản Gỗ Sở Tâm cũng đã biến mất. Kinh ngạc nhất, cũng giám ngục trưởng cùng ba gã thủ trật thống lĩnh, bọn họ biết Oni Ản Gỗ Sở Tâm cường đại. Nhưng đối phương nhưng ở Cổ Đinh trước mặt tuyển chọn chịu thua. Ba gã thủ trật thống lĩnh hoàn hảo, bọn họ biết Cổ Đinh là người nam nhân kia nhi tử, có khả năng Ổn Ỉ Ản Gỗ Sở Tâm cùng người nam nhân kia có quan hệ gì, cho nên mới phải chịu thua. Nhưng giám ngục trưởng lại càng phát ra hiếu kỳ lên Cổ Đinh thân phận tới. Cổ Đinh, ngươi đã hoàn thành 1000 thắng liên tiếp. Bởi luyện ngục chi môn trong, vẫn chưa có người nào hoàn thành đến loại trình độ này. Cho nên, đến tiếp sau quy tắc chúng ta cũng cần hoàn thiện một chút. Hơn nữa hôm nay sắc trời cũng không sớm, khiêu chiến thi đấu liền dừng ở đây à, ngày mai ngươi nghỉ ngơi một ngày, hậu thiên một lần nữa bắt đầu. Phán quyết đạt được giám ngục trưởng ý bảo, mặt dày hướng về phía Cổ Đinh mở miệng nói. Được rồi. Cổ Đinh đối với lần này cũng không có nói ra dị nghị. Vì vậy đã sớm khi hắn như đã đoán trước, nói đúng ra, là đã sớm tại Hải Hoàng như đã đoán trước. Mà phía dưới xem chiến không ít người, cũng có chút bất mãn phát ra hư thanh. Thắng liên tiếp trăm chàng vi tích phân gấp bội quy củ là luyện ngục chi môn cái này thủ trật giả bản thân định ra tới, bây giờ nhìn Cổ Đinh thắng liên tiếp số lần nhiều, đã nghĩ đổi ý sửa chữa quy tắc, tự nhiên sẽ gây nên mọi người bất mãn. Mọi người đều biết, dựa theo hiện hữu quy tắc, chỉ cần thắng liên tiếp 1300 chàng. Vi tích phân có thể phá trăm vạn, Cổ Đinh cự ly kết quả này đã không xa. Luyện ngục chi môn cái này thủ trật giả, đưa ra sửa chữa quy tắc, cũng là sợ Cổ Đinh thu được vi tích phân nhiều lắm. Trên lôi đài. Phán quyết sắc mặt có chút khó coi, hắn cũng chỉ là một gã quân dự bị thủ trận giả, cũng biết đến lúc sửa chữa quy tắc nhất định sẽ gây nên những tù phạm này bất mãn, nhưng giám ngục trưởng mệnh lệnh, hắn phải tuân thủ. Cổ Đinh còn lại là an tĩnh đi xuống lôi đài, Hải Hoàng ghé vào lỗ thai hắn tính toán vi tích phân. Đã chỉnh lại thắng liên tiếp 1000 tràng. Tổng cộng thắng liên tiếp vi tích phân là 204.600 phân. Cộng thêm bỏ quyền 12 vạn nhiều người, ngươi ngắn ngủi này 3 ngày. Liền tính gộp 33 vạn nhiều một chút vi tích phân. Cộng thêm trước khi tại ngoại vực chiến trường hơn 3 vạn, tổng vi tích phân có 36 vạn hơn 8.000. Thấy Cổ Đinh không có trả lời, Hải Hoàng trầm mặc một hồi, đột nhiên đưa ra một cái mới trọng tâm câu chuyện. Ổn ỉ ản gỗ sở tâm khí tức đã từ luyện ngục chi môn trong tầng thứ nhất tiêu thất. Hắn chắc là ly khai. Cổ Đinh rốt cục mở miệng, nhìn thấy ta, hắn đã đạt được mục đích, không có tiếp tục ở lại luyện ngục chi môn cần phải. Đối, Lý Lì bọn họ phát tin tức qua đây. Bọn họ nói, đã phân 5 tổ, từng người hành động. Hải Hoàng nói tin tức này, thực là hơn 10 ngày trước khi, phía sau hắn còn lục tục thu được mấy cái đến từ chính đại gia tin tức. Sở dĩ không có nói cho Cổ Đinh, là sợ ảnh hưởng đến Cổ Đinh tâm tình. Bây giờ nói ra tới, cũng là vì dẫn lên Cổ Đinh chú ý, khiến hắn từ loại trầm mặc này trạng thái đi ra ngoài. Bọn họ có khỏe không? Nghe được đại gia tin tức, Cổ Đinh thoáng thu liễm tâm thần. Bọn họ đều từng người phân phối nhiệm vụ. Lý Lý cùng xạ đi tìm Mỹ Đô Toa, mở đờ xạ, lưu lại di chỉ, phát mang theo mắc cờ hồi gia tộc của chính mình tổng bộ, còn có bị ưa lệ, hút. Hải Hoàng đem đại gia tình hình gần đây thuật lại đi ra. Nghe được nhóm hải tặc trong người khác tin tức, Cổ Đinh tâm tình hơi chút khá một chút. Từ Ổn Ỉ Ản Gỗ Sở Tâm trong giọng nói không khó đoán được, phụ thân ngươi chắc là so với hắn mạnh hơn cường giả. Cường đại như vậy tồn tại đều không thể giải quyết sự tình, ngươi bây giờ lo lắng cũng chỉ là tăng thêm phiền não. Phụ thân ngươi đều đã bị trấn áp mấy trăm kỷ nguyên, nhiều hơn nữa mấy năm, hắn cũng chờ nổi. Đem thực lực tăng lên, mới là ngươi nên làm sự tình. Ngươi không nên quên, ngươi bây giờ cũng là thuộc về bị nhốt trạng thái. Ổn Ỉ Ản Gỗ Sở Tâm vừa cũng xác nhận, chỉ cần bắt được luyện ngục chi môn tầng thứ 8 trong món đồ kia, ngươi là có thể thành công ly khai luyện ngục chi môn. Lấy thực lực của hắn đều nói như vậy, chắc chắn sẽ không có sai. Như vậy tối thiểu tương lai 3 năm nay, ngươi hẳn là lấy tiến nhập tầng thứ 8. Cướp giật tầng thứ 8 trong món đó bảo vật là mục tiêu. Nghe được Hải Hoàng lời nói này, Cổ Đinh gật đầu, ta biết, ta nói rồi trong vòng 3 năm ta sẽ vượt ngục thành công, ta liền nhất định sẽ làm được. An qua, Oni Ango, đại ca nói, ta mini thế giới, còn thuộc về khiếm khuyết trạng thái, muốn ngưng kết tinh thần mới có thể hoàn chỉnh. Ngươi có cái gì chú ý? Cổ Đinh đối với lần này không có đầu mối, chỉ có thể hỏi Hải Hoàng. Thực chuyện này, ta rất sớm liền muốn nói với ngươi. Chỉ là ngươi thu được mini thế giới sau khi, sự tình các loại không ngừng, ta một mực tìm không được cơ hội tới nói. Hải Hoàng hiển nhiên rất sớm thì có dự định, từ vũ trụ Hải Trong, trực tiếp vận chuyển tinh thần tiến nhập mini thế giới, là chân thần thực lực khả năng làm được sự tình, ngươi bây giờ còn chưa có biện pháp làm được. Cho nên, ngươi có thể bản thân luyện tinh thần. Bản thân luyện tinh thần. Thế nhưng tinh thần không phải là muốn chọn bản thân liền có chứa tự mình quy tắc tinh thể sao? Nếu như là bởi vì luyện, căn bản sẽ không có tự mình quy tắc, sợ rằng đối cực vị thần linh đều không thể tạo thành thương tổn a. Cổ đinh từ Oni Ản Gỗ Sở Tập chỗ đó, cũng nghe nói một ít tinh thần chọn phương pháp. Không sai, thông thường nói đến, tất cả mọi người ưa thích tuyển chọn có chứa cường đại tự mình quy tắc tinh thể tới làm thế giới tinh thần, nói thí dụ như hàng tinh, bạch phải tinh, sao trung tử, ẩn tinh, hắc động các loại. Thế nhưng đối với không có quy tắc tinh thần, còn có một loại khác luyện phương pháp. Chính là dựa vào đạo văn tới phụ gia quy tắc. Đạo văn. Cổ đinh lần thứ hai nghe được một cái danh từ mới, lúc này ngưng thần nghe Hải Hoàng giải thích. Đạo văn, chính là thiên đạo văn lộ tên gọi tắt. Vật này, thực chỉ chân chính cường giả, khả năng nắm chặt. Nhưng có một chút da lông đồ vật, hiện tại ngươi cũng là có thể học tập đồng thời sử dụng. Hải Hoàng cười nói. Cái này vốn có ta là định tìm cái thời gian dạy cho Michael, hiện tại trước dạy cho ngươi đi. Cơ sở đạo văn, có 1.800.000 đạo, ta hiện tại toàn bộ khắc vào ngươi trong đầu. Nếu như ngươi chậm rãi học mà nói, khả năng cần hơn vạn năm, thế nhưng ngươi bây giờ còn có 8 khỏa vũ trụ quả. Nếu như cùng dùng viên thứ nhất như vậy sản sinh đốn ngộ hiệu quả, học chỉ biết rất nhanh. Huống hồ, luyện tinh thần, cũng không cần ngươi đem cơ sở đạo văn toàn bộ học được. Chúng ta đây tiến tu luyện tháp tầng cao nhất A500 lần thời gian gia tốc, có thể cho ta nhanh một chút nắm giữ cái này đạo văn. Cổ đinh vốn là dự định hồi bản thân ngục giam gian phòng, nhưng trong đầu nhiều những thứ kia đạo văn sau khi, hắn xoay người hướng phía tu luyện tháp đi đến. Ngươi thật đúng là tính nôn nóng. Hải Hoàng cười trêu nói, 500 lần thời gian gia tốc tầng thứ 9 tu luyện tháp, 1.000 điểm tích phân một ngày, đối vi tích phân tiêu hao không nhỏ. Bất quá, lấy ngươi bây giờ hơn 30 vạn vi tích phân. Cũng đủ tại tầng thứ 9 tu luyện tháp nghỉ ngơi một năm. Tiến tu luyện tháp, Cổ Đinh đi tới trước sân khấu. Hướng phía ngày này đang làm nhiệm vụ hắc giáp nam tử hỏi, tu luyện trong tháp, có thể tuyển chọn tự động tiếp theo phí sao? Có thể, bất quá, tại vi tích phân thiếu dưới tình huống, tối đa chịu nợ 3 ngày số định mức 3 ngày qua đi. Sẽ bị gian phòng tự động truyền tống đi ra, cậy phân hội báo lên cho hệ thống. Nếu như ngày thứ 4 đi qua, vi tích phân còn là giá trị âm, sẽ phải chịu nghiêm phạt. Hắc giáp nam tử giải thích. Ta biết, như vậy ta muốn vào tầng thứ 9. Chọn dùng tự động tiếp theo phí phương thức. Cổ đinh cũng không phải lo lắng bản thân vi tích phân biết dùng hết, giống như vừa mới Hải Hoàng theo như lời, bản thân hôm nay vi tích phân, cũng đủ khiến mình ở tầng thứ 9 tu luyện một năm. Ngươi nhất định phải tiến tầng thứ 9 sao? Nếu như chịu nợ 3 ngày số định mức, chính là 3.000 điểm tích phân. Trong vòng một ngày, 3.000 vi tích phân chỉ sợ không phải dễ dàng như vậy kiếm về đến đây đi. Hắc giáp nam tử có chút nghi ngờ nhìn về phía Cổ Đinh, hắn bởi gì mấy ngày qua một mực tu luyện trong tháp đang làm nhiệm vụ, một mực không có đi xem Cổ Đinh tại trong sân đấu biểu hiện, không biết Cổ Đinh đã kiếm được bùn đầy bát doanh. Không sai, giúp ta đăng ký A. Cổ Đinh gật đầu. Thấy Cổ Đinh không phải là đùa giỡn, tên kia hắc giáp nam tử lúc này mới là Cổ Đinh hoàn thành đăng ký. Tầng thứ 9, phòng số 3 giữa, nộp phí phương thức là tự động tiếp theo phí. Đăng ký sau khi hoàn thành, Cổ Đinh cưỡi thượng đẳng 9 tầng thang máy. Rất nhanh đi tới phòng số 3 giữa. Tại cửa quét hình một chút đồng hồ, Cổ Đinh đẩy cửa tiến vào trong. Tầng thứ 9 phòng này, cùng tầng thứ nhất không có khác nhau quá nhiều, duy nhất khác nhau chính là nhiều một trường trụ ảng, diện tích hơi lớn một điểm. Bởi vì tiến nhập tu luyện tháp, tìm kiếm đều là khổ tu bế quan, không cần phải. Đem phòng này làm cho loẹ loẹt cùng khách sạn một dạng. Cổ Đinh trực tiếp ngồi xếp bằng xuống, mà bắt đầu chỉnh lý lên bản thân trong đầu ký ức tới. 1.800.000 cái đạo văn trong. Công kích loại đạo văn 3.600 đạo, phòng ngự loại đạo văn 3.600 đạo, hắn loại khác đạo văn cộng lại 3.600 đạo. Nhưng khí cụ luyện chế, đại bộ phận chỉ cần dùng đến công kích cùng phòng ngự hai đại loại. Ngươi luyện tinh thần, cũng là đạo lý này. Sơ cấp đặc thù loại đạo văn tăng thêm đi tới, thông thường cũng sẽ không so tinh thể tự mình quy tắc cường đại, cho nên ngươi trực tiếp tăng thêm công kích cùng phòng ngự hai loại đạo văn là đơn giản nhất cách làm. Cổ Đinh một bên tra xét trong đầu đạo văn, Hải Hoàng một bên vì hắn giải thích đến. Vũ trụ hải trong, có thể chịu tải đạo văn, đều là cường độ cực cao kim loại tài liệu hoặc là bằng đá tài liệu chế thành phẩm. Ngươi bây giờ chỉ là luyện tập giai đoạn, liền không cần lãng phí tài liệu, trực tiếp tại nguyên thạch tiến tới đi khắc lục A. Một khối nguyên thạch có 6 cái mặt, có thể khắc lục 6 lần, chỉ cần không chịu tải lẫn nhau xung đột đạo văn, chắc là sẽ không vỡ vụn. 3. Chương 568, luyện tinh thần. Cầm nguyên thạch tới khắc lục đạo văn, thực tới một mức độ nào đó mà nói. Cùng tại Hải Lam Tinh còn bị xưng là địa cầu thời điểm, dùng đại ngạch tiền giấy tới kẹp xong cửa sổ một dạng, là nhất kiện xa xỉ sự tình. Nhưng cổ đinh hôm nay không gian chứa vật trong, số lượng tối đa chính là nguyên thạch, khắc các loại tài liệu lại đều có hạn. Một viên nguyên thạch, chỉ lớn chừng ngón cái, nếu như đổi thành thường nhân, muốn ở phía trên khắc lục mặt trên, rất có độ khó, nhưng đối với cổ đinh bọn họ loại này thần linh mà nói, cao thấp cũng không là vấn đề. Lấy cổ đinh thực lực bây giờ, khiến hắn tại kích thước nạ nổ vi khuẩn trên người khắc chữ, đều có thể tùy tiện làm được, chớ đừng nói chi là lớn chừng ngón cái nguyên thạch. Nhưng khắc lục đạo văn độ khó ở chỗ, nếu như không có nắm giữ tương ứng đạo văn, khắc lục đi ra tuyến đường chỉ biết tự động biến hình. Cái loại cảm giác này giống như là đang vẽ bức tranh thời điểm, bị người đột nhiên kia một cái tát vỗ vào cầm bút cái tay kia thượng, đem tân tân khổ khổ tranh vẽ hủy diệt. Đạo thứ nhất đạo văn, cổ đinh liền hoa 3 ngày thời gian, khắc hoa hơn 1000 khỏa nguyên thạch, thất bại gần 7000 lần. Không thể nhịn được nữa dưới, cổ đinh rốt cục nuốt vào một viên vũ trụ quả, lần thứ 2 tiến nhập đốn ngộ trạng thái. Cổ đinh lần thứ 2 tiến nhập đốn ngộ trạng thái, khiến Hải Hoàng có chút kinh ngạc. Bởi vì vũ trụ quả đang phục dụng sau khi tiến nhập đốn ngộ trạng thái là có tỷ lệ, hơn nữa thông thường mà nói, cái tỷ lệ này cũng không cao. Nhưng cổ đinh liên tục 2 lần dùng, đều tiến nhập đốn ngộ trạng thái. Tại đốn ngộ trạng thái dưới, cổ đinh đối những thứ kia đạo văn lý giải, rốt cục khắc sâu dâng lên. Chỉ nếm thử khắc lục 55 lần, tiểu thành công khắc lục đạo thứ nhất đạo văn. Nếu như đặt ở trước đây, cổ đinh nhất định là mừng rỡ như điên, nhưng ở đốn ngộ loại trạng thái này hạ, cổ đinh vẫn duy trì tuyệt đối lý trí. Hắn không chút do dự nào, bắt đầu khắc lục đạo thứ nhì đạo văn. Đạo thứ nhì đạo văn, khắc lục 54 lần tiểu thành công. Ngay sau đó, đạo thứ ba đạo văn, khắc lục 53 lần tiểu thành công. Đạo thứ tư đạo văn, 53 lần thành công. Sau khi đạo văn, đều là 50 lần tả hữu liền khắc lục thành công. 3600 đạo công kích đạo văn, cổ đinh dùng 90 thiên không được, liền toàn bộ khắc chép xong thành. Đạo văn loại vật này cực kỳ huyền ảo. Một khi thành công khắc lục đi ra, sẽ cùng với bị đạo văn tán thành, sau này nữa khắc lục đi ra cũng không thành vấn đề. Dựa theo Hải Hoàng theo như lời, nếu như không có đốn ngộ trạng thái, lấy cổ đinh yêu nghiệt tư chất, trong vòng một năm có thể lĩnh ngộ từng đạo văn cũng không tệ. Mặc dù là mắc cỡ cái loại này trí nhớ nghịch thiên tồn tại, sợ rằng không có 2-3 tháng, cũng khó mà lĩnh ngộ từng đạo văn. Thế nhưng tại đốn ngộ dưới trạng thái, cổ đinh một ngày liền lĩnh ngộ 40 từng đạo văn. Đây là đốn ngộ mang đến chỗ tốt. 3600 đạo công kích đạo văn khắc chép xong thành, đốn ngộ hiệu quả cũng dần dần rút đi. Bởi đốn ngộ đối trí nhớ tiêu hao cực kỳ nghiêm trọng, cho nên mỗi lần dùng vũ trụ quả, ít nhất phải khoảng cách 3 ngày đã ngoài. Cổ đinh lại hoa vài ngày thời gian, luyện tập một chút đã học được đạo văn. 3 ngày qua đi, cổ đinh lần thứ 2 ăn vào một quả vũ trụ quả, hắn lại thuận lợi điệu tiến nhập đốn ngộ trạng thái. Điều này làm cho Hải Hoàng nghĩ có chút không thể tưởng tượng nổi, nhưng sự thực vừa bày ở trước mắt. Hải Hoàng chỉ có thể đem loại này kỳ trà cao tỷ số tiến nhập đốn ngộ trạng thái nguyên nhân đố lôi tại cổ đinh thể chất đặc thủ thượng. 3600 đạo phòng ngự đạo văn, cổ đinh dùng 92 thiên toàn bộ nắm giữ. Nếu như không phải là tại đây tu luyện tháp 500 lần thời gian ra tốc hiệu quả hạ. Thời gian liền đã qua nửa năm. Luyện tập vài ngày phòng ngự đạo văn, cổ đinh lần thứ 3 ăn vào vũ trụ quả, lần thứ 2 rất nhanh tiến nhập đốn ngộ trạng thái. Cái này 3600 đạo hắn loại khác đạo văn, cổ đinh tốn hao thời gian dài chút. Dùng hơn 120 thiên tài toàn bộ nắm giữ. Đến tận đây, hơn 300 thiên thời gian trôi qua. Cổ đinh đem Hải Hoàng khắc lục tại bản thân trong đầu 1.800 từng đạo văn toàn bộ nắm giữ. Nắm giữ cơ sở đạo văn, như vậy thì bắt đầu học tập đạo văn xếp đặt tổ hợp A. Hải Hoàng thanh âm nghe mang theo cười xấu xa. Cổ đinh lúc này mới ý thức được, bản thân tựa hồ không cẩn thận nhảy vào một cái hố sâu. Hơn 1.000 cơ sở đạo văn, hoa gần 1 năm thời gian tài học hết. Kết quả bị cáo biết. Phía sau còn có xếp đặt tổ hợp. Thực không có phức tạp như thế, nếu như là người khác, khẳng định còn muốn suy tính các loại tổ hợp sẽ có cái dạng gì hiệu quả, thế nhưng mấy thứ này đều đã bị ta suy tính đi ra. Ngươi chỉ cần dựa theo ta cho tổ hợp tiến hành khắc lục là được. Nếu như Michael học lời này, ta khẳng định để hắn bản thân suy tính, vì vậy cũng là phi thường rèn đúc trí nhớ một vật. Hải Hoàng cười nói, cổ đinh lúc này mới thoáng yên tâm lại, nếu quả thật khiến hắn suy tính, hắn sợ rằng sẽ hỏng mất. Cũng may chỉ là đem Hải Hoàng đã suy tính đi ra tổ hợp trực tiếp tiến hành khắc lục có thể. Tới trước đơn giản nhất nhị trọng tổ hợp, nếu như tùy ý tổ hợp mà nói, chỉ là đạo văn nhị trọng tổ hợp thì có hơn ước loại, bất quá cái này hơn ước loại ta đều tiến hành qua bắt trước, hữu hiệu số lượng không nhiều lắm, chỉ 12 vạn chủng. Ngươi đem cái này 12 vạn chủng tổ hợp khắc lục 3 lần, làm quen một chút, sau đó ta sẽ dạy ngươi tam trọng tổ hợp. Nghe xong Hải Hoàng lời này, cổ đinh khỏe miệng hơi có chút co quắp, 12 vạn. Nhưng cổ đinh cũng rất nhanh tiến nhập trạng thái, một viên vũ trụ quả lần thứ 2 nuốt vào, hoa 180 thiên, đem nhị trọng tổ hợp khắc lục 3 lần, đạt được hoàn toàn nắm giữ. Tam trọng tổ hợp, hữu hiệu tổ hợp ít một chút, chỉ hơn 10 vạn loại, ngươi tiếp tục làm quen một chút. Ăn cái này một quả vũ trụ quả, cổ đinh hoa hơn 150 thiên, đem tam trọng tổ hợp hoàn toàn nắm giữ. Ngay sau đó, tứ trọng tổ hợp, ngũ trọng tổ hợp, lục trọng tổ hợp, cổ đinh dùng 500 thiên tả hữu mới toàn bộ hoàn thành, mà trong tay tất cả vũ trụ quả, cũng toàn bộ tiêu hao không còn. Cơ sở đạo văn, tối cao có thể có cửu trọng tổ hợp hiệu quả. Vừa đến ngũ trọng, luyện chế ra tới khí cụ đối ứng 1-5 tinh thần vật. Lục trọng tổ hợp, đã có thể luyện chế ra ngụy linh vật, cũng là ngươi hiện nay linh hồn cường độ có thể đến cực hạn. Luyện tinh thần, đã cũng đủ. Hải Hoàng không để cho cổ đinh tiếp tục nếm thử thất trọng tổ hợp, một là cổ đinh linh hồn cường độ thiếu, một là cổ đinh cũng đã không có vũ trụ quả tới tiến hành đốn ngộ. Thế nhưng, luyện tinh thần tài liệu, cổ đinh lại có chút hơi khó, tay hắn trên đầu hầu như không có gì tài liệu luyện khí. Trước đây thu được những thứ kia chiến lợi phẩm, trừ một ít có thể sử dụng đồ vật, trên cơ bản đều ở đây trước khi đấu giá hội thượng bán đi, trong cũng bao quát một ít không cần phải ngụy linh vật cùng tài liệu luyện khí trở. Không quan hệ, trước luyện chế hai cái tinh thần phôi thai đi ra, sau này sẽ chậm chậm tăng thêm tài liệu. Hải Hoàng sớm cũng sớm đã tính toán tốt, về phần tài liệu chính, hay dùng kia hai cố nửa bước chân thần bạch kim khung xương A. Hải Hoàng theo như lời hai cố khung xương, bất ngờ chính là cổ đinh trước khi tại thượng cổ di chỉ trong thu được kia hai cố bạch kim khô lâu, cổ đinh vốn là chuẩn bị lưu lại, chờ sau này thần hỏa đủ cường đại, hấp thu nữa trong khí huyết. Kia hai cố bạch kim khô lâu lấy ta hiện nay trình độ không có biện pháp luyện hóa A, tính là có thể luyện hóa, trong ẩn chứa đại lượng khí huyết năng lượng cứ như vậy lãng phí hết, cũng quá đáng tiếc. Những thứ kia khí huyết năng lượng thực cũng để thăng không ngươi nhiều ít chiến lực, huống hồ bổ sung khí huyết năng lượng tài nguyên chỉ dùng để tiền có thể mua được đồ vật, nhưng thích hợp luyện chế thành tinh thần tài liệu cũng cực khan hiếm. Về phần lời ngươi nói không có biện pháp luyện hóa, ngươi hoàn toàn quên linh mạch ôn tuyển tác dụng. Chỉ cần không được chân thần linh vật cấp bậc đồ vật, linh mạch ôn tuyển đều có thể luyện thành trạng thái dịch. Hải Hoàng còn lại là đưa ra bất đồng ý kiến, hơn nữa châm châm thấy máu. Vậy được rồi. Cổ Đinh nghe cũng vô pháp phản bác, rơi vào đường cùng không thể làm gì khác hơn là gật đầu. Đem linh mạch ôn tuyển lấy ra, cổ đinh đem hai cố bạch kim khô lâu trước sau ném vào đi, ôn tuyển vô dụng vài ngày liền luyện ra hai luồng màu bạch kim dịch thể. Cổ đinh tại Hải Hoàng chỉ đạo dưới, lấy ngũ sắc thần hỏa dựng nuôi hai luồng dịch thể, đồng thời đem 8 đạo lục trọng công kích đạo văn, 6 đạo lục trọng phòng ngự đạo văn, cùng với 3 đạo kiên cố, 3 đạo trọng lực, lưỡng đạo tính dai, lưỡng đạo chữa trị, một đạo hơi co lại cùng một đạo biến hình đạo văn toàn bộ khắc lục trong. Đạo văn in vào sau khi, kim loại hình cầu nội bộ không được lan lộn, dường như đốt nước sôi, một mực mấy ngày nữa, kim loại cầu dường như co lại thông thường, càng ngày càng hơn thể tỷ ạ ép hở họ. Nguyên bản hai khỏa đường kính đều là hơn 3 thước thật lớn kim loại cầu, có ở đây không đến 10 ngày trong, thu nhỏ lại đến lớn chừng ngón cái mới khó khăn lắm dừng lại. Cổ đinh không biết là, hắn đang tu luyện trong tháp một đợi, ngoại giới liền đi qua 2 ngày nhiều. Nguyên bản sân đấu cùng cổ đinh nói thời gian là nghỉ ngơi một ngày. Kết quả cổ đinh hai ngày đều không thấy bóng dáng. Điều này làm cho không ít nguyên bản chờ mong xem cổ đinh tranh tài mọi người, ngày thứ hai chạy tới thời điểm, đều phát hiện mình bị leo cây. Mà tu luyện tháp bên này, cũng rốt cục truyền ra, cổ đinh đã tiến nhập tầng thứ 9, tu luyện 2 ngày. Giám ngục trưởng bên kia, nhằm vào 1.000 chàng đã ngoài thắng liên tiếp quy tắc cũng đã sớm đi ra. 1.000 chàng đã ngoài, không hề có 100 chàng thắng liên tiếp gấp bội, mà là đổi thành 1.000 chàng thắng liên tiếp gấp bội. Nói cách khác, nguyên bản thắng 1.100 chàng là có thể gấp bội vi tích phân, nhất định phải đến 2.000 chàng khả năng gấp bội. Hơn nữa không chỉ như vậy, mỗi 1.000 chàng lúc chiến đấu, tăng một cái chặn lại thi đấu. Chặn lại thi đấu người khiêu chiến, là luyện ngục chi môn thủ trật giả dự bị thành viên. Chỉ thắng được chặn lại thi đấu, khả năng bắt được gấp bội vi tích phân. Cái này hai điều quy tắc mới, cũng dẫn tới bị giam áp các tù phạm hư thành một mảnh. Mà bên ngoài phát sinh cái này sự tình, cổ đinh cũng không biết. Hắn đem tất cả tinh lực đều đặt ở đạo văn tu luyện cùng luyện chế tinh thần bên trên. Như vậy tự thành. Cổ đinh có thể cảm thụ được cái này hai khỏa tinh thần kinh khủng khí tức. Có thể, mặc dù chỉ là phôi thô, thế nhưng rất thành công. Vũ trụ hải trong những thứ kia ngụy linh vật, sợ rằng không có nhất kiện so được với ngươi cái này tinh thần lực công kích. Hải Hoàng khiến cổ đinh ra trì đạo văn đều là trải qua tinh vi tính toán, tổng cộng ra trì 26 đạo lục trọng đạo văn. Mà nhân loại trận doanh vũ trụ hải trong có thể tại ngụy linh vật càng thêm cầm 10 đạo đã ngoài lục trọng đạo văn, cũng đã là luyện khí tông sư. Đương nhiên, cái này cũng nhờ vào hai cố bạch kim khô lâu bản thân chính là phi thường chất lượng tốt tài liệu luyện khí. Trong tay nâng lên hai khỏa trọng như sơn nhạc kiểu ngân sắc hạt châu, cổ đinh tỉ mỉ tâm tình cũng có chút sung sướng, đây chính là hắn lần đầu tiên luyện khí, tuy rằng luyện chế là hai khỏa tinh thần phôi thô, nhưng là rất có cảm giác thành tựu. Hắn cũng lập tức tích huyết đi tới, đem hai khỏa tinh thần nhận chủ, sau đó thu nhập mini thế giới trong. Hoàn thành cái này, Cổ Đinh lúc này mới dẫm trận tại chỗ đi ra tu luyện gian phòng. 3. Chương 569, ngươi thế nào không nói sớm? Năm đầu, mới mở mới. Chúc đại gia 201 năm năm tân niên vui sướng, tâm tưởng sự thành, vạn sự như ý. Lúc đầu đối Cổ Đinh đè xuống khiêu chiến cái nút người, tổng cộng có 14 vạn nhiều, đại bộ phận người đang thấy được Cổ Đinh thực lực sau khi, đều tuyển chọn bỏ quyền. Hôm nay còn lại người khiêu chiến, số lượng còn chưa đủ để 2 vạn. Cái này hơn 1 vạn người, đại bộ phận mọi người là nghĩ không cùng Cổ Đinh giao thủ sẽ lưu lại tiếc nuối, đương nhiên cũng không bài trừ một số ít mang theo may mắn tâm lý cho rằng bản thân có khả năng sẽ thắng. Cổ Đinh ra tu luyện tháp, lần thứ 2 thẳng đến sân đấu, ở trên đường, Hải Hoàng đem quy tắc mới báo cho biết hắn. Sân đấu quy tắc, trừ dự định khiêu chiến thời gian phải trình diện ở ngoài, nếu như khiêu chiến duy trì liên tục thiên số tại 2 ngày hoặc là 2 ngày đã ngoài, là cho phép bị người khiêu chiến tại mỗi ngày khiêu chiến qua đi, có 3 ngày nghỉ ngơi kỳ. Cổ Đinh trước khi liên tục chiến đấu 3 ngày, thực trung gian là có thể nghỉ ngơi. Hắn lần này đang tu luyện trong tháp thời gian, cũng không có vượt lên trước cái này 3 ngày nghỉ ngơi kỳ, cho nên hắn một lần nữa xuất hiện ở sân đấu, người khác cũng không tư cách nói cái gì. Trong sân đấu cũng có một số người tại chờ đến, tuy rằng đầu một ngày bị leo cây, nhưng mọi người đều biết ngoại giới một ngày, tu luyện tháp tầng thứ 9 chính là 500 thiên, Cổ Đinh không có khả năng đang tu luyện trong tháp đợi quá lâu. Cổ Đinh vừa tiến vào sân đấu, đã bị không ít người thấy. Hắn hướng phía chỗ ghi danh đi đến, hoàn thành đăng ký sau khi, thân hình thoát một cái, xuất hiện lần nữa tại một số trên lôi đài. Phán quyết cũng lập tức đi lên, đối Cổ Đinh giảng giải quy tắc mới, đang chuẩn bị tuyên bố tranh tài bắt đầu, lại bị Cổ Đinh gọi lại. Phán quyết, các ngươi đơn phương sửa đổi quy tắc, ta đây cũng đơn phương đưa ra một cái tiểu yêu cầu a. Từng cái một khiêu chiến quá chậm, khiến tất cả người khiêu chiến cùng tiến lên đến đây đi, dù sao cũng cái này lôi đài cũng khá lớn. Cổ Đinh đưa ra một cái cổ quái yêu cầu. Cái này, phán quyết nhất thời có chút hơi khó dâng lên. Mà Cổ Đinh thanh âm còn lại là trực tiếp tại trên lôi đài hướng phía bốn phương tám hướng gột rửa ra, còn lại người khiêu chiến lên một lượt đài đến đây đi. Ta chỉ phát ra một kích. Chỉ cần còn có một người có thể tiếp được, tính là ta thua, lên đài mỗi người đều có thể thu được một điểm vi tích phân. Về phần không lên đài, ta sẽ bỏ quyền, không hề tiếp thu khiêu chiến. Cổ Đinh sở dĩ làm như vậy, cũng là không dự định tiếp tục lãng phí thời gian, ở đây dù sao chỉ là luyện ngục chi môn tầng thứ nhất, với hắn mà nói, không có quá lớn tính khiêu chiến. Không có tính khiêu chiến địa phương, thực lực tốc độ tăng lên cũng sẽ có hạn. Hắn biết rõ, lấy bản thân hiện nay thực lực, ít nhất phải đến tầng thứ 5. Thậm chí tầng thứ 6, mới có thể gặp được chân chính đối thủ tốt. Mà mình cũng cần tại trong vòng 3 năm. Lên tới tầng thứ 8, đem dấu ở tầng thứ 8 món đó bảo vật bắt được tay, sau đó vượt ngục. Nghe được Cổ Đinh lời nói này, thực rất nhiều người khiêu chiến phải không thoải mái, một người khiêu chiến hơn 1 vạn người, nghe sẽ không có thành ý, hơn nữa cuồng vọng hết sức. Như ngươi vậy, là lấy không được thắng liên tiếp vi tích phân. Phán quyết ở một bên cảnh cáo nói, các ngươi thủ chật giả. Mặc dù là quân dự bị thành viên, cũng đều là top 5 xuất ngũ đi ra. Chí ít đều có đến cựu tinh nửa bước chân thần chiến lực. Ta trước khi cũng có cùng áo lợi phất, Oliver, đã giao thủ, ta rất rõ ràng bản thân gặp phải hắn thủ chật giả cũng không có phần thắng, cho nên thắng liên tiếp vi tích phân vốn chính là lấy không được. Tại Cổ Đinh xem ra, dù sao cũng hắn cũng lấy không được thắng liên tiếp vi tích phân, còn không bằng nhanh lên một chút giải quyết hết những người khiêu chiến này, đổi điểm tích phân. Sau đó trực tiếp đi hắn tầng. Phán quyết nghe lời nói này, cũng không có phản bác, bởi vì Cổ Đinh nói chính là sự thực. Thủ chật giả quân dự bị trong thành viên, cho dù là yếu nhất tồn tại, cũng đều có cựu tinh nửa bước chân thần đã ngoài chiến lực. Trên lôi đài, nhân số cũng càng ngày càng nhiều, rất nhiều người đều muốn biết, Cổ Đinh theo như lời chỉ phát ra một kích, đến cùng sẽ là thế nào một lần công kích. Tuy rằng không ít người cho rằng Cổ Đinh cuồng vọng, nhưng Cổ Đinh nếu dám nói ra, một chiêu kia mặc dù làm không được chấn áp vào người, uy lực khẳng định cũng sẽ không tiểu. Mà sân đấu thượng lại không cho phép giết chóc, lên đài đi tự thể nghiệm một chút một chiêu này, nhiều lắm chỉ là chịu bị thương. Nhưng một khi bỏ qua, lần thứ 2 gặp phải Cổ Đinh loại trình độ này cường giả, cũng không biết phải đến năm nào tháng nào. Hơn 1.6 vạn khiêu chiến người, dừng lại thượng lôi đài có hơn 1.3 vạn, còn có hơn 3.000 nhân tuyển trạch quan vọng. Còn có người sao? Chờ nửa phút, không ai trở lên đài, Cổ Đinh mở miệng dò hỏi. Trong đám người, lại có 2-3 người nhảy lên lôi đài. Cổ Đinh chờ chừng một phút, thấy không ai, mở miệng lần nữa, tốt, liền nhiều người như vậy a. Cổ Đinh nói xong, hít sâu một hơi, nhắm hai mắt lại, một lát qua đi, đỉnh đầu hắn phía trên, một đạo hắc sắc ma mặt bày ra. Thật lớn ma mặt hiển hóa, thấy mọi người trợn mắt hốt mồm. Đây cũng là hắn thủ đoạn chân chính sao? Trong đám người nghị luận ầm ĩ. Thật là khủng khiếp, kia trương ma mặt, xa xa liền tản mát ra một cổ kinh khủng uy áp, khiến người ta tâm kinh đảm hàn. Cái này trương ma mặt rốt cuộc là cái gì? Chẳng lẽ là trong truyền thuyết cường đại thái cổ huyết mạch? Cổ Đinh lần này biểu hiện, giám ngục trưởng cùng ba gã thủ trật thống lĩnh cũng đều nhìn ở trong mắt. Cái này chính là đánh bại thái cổ nguyệt thần cường đại huyết mạch sao? Giám ngục trưởng làm chính phủ liên bang cao tầng, đối với Cổ Đinh đánh chết giả mị sự tình cũng biết được hết sức rõ ràng. Trên lôi đài, ma mặt còn không có ra chiêu, có không ít người cũng có chút khó có thể đứng vững. Hắn miễn cưỡng chống đỡ, cũng đều từng cái một sắc mặt tương đương khó coi, bởi vì ma mặt khí tức thực sự quá mức kinh khủng, hơn nữa bọn họ cùng Cổ Đinh chiến lược chênh lệch cũng thực sự quá lớn. Bất ngờ giữa, ma mặt một đôi đỏ tươi con người, đột nhiên lóe ra lên lưỡng đạo hồng mang, dường như trong đêm tối bắt mắt đèn nghe ông đột nhiên sáng lên. Mọi người đều cảm giác bản thân hai mắt một trận đau đớn, nhịn không được nhắm mắt lại. Khi bọn hắn một lần nữa mở hai mắt ra lúc, lại phát hiện bản thân đưa thân vào một mảnh trong biển máu. Kia huyết hải trong, còn không ngừng địa vươn một con cái tay, đem bản thân hướng phía dưới kéo qua đi, thậm chí còn có hư thối đầu há mồm hướng phía bản thân cắn xé qua đây. Mà bản thân cả người thần nguyên, thậm chí thân thể lực lượng, tựa hồ toàn bộ đều bị hút ra, biến thành người bình thường một cái, cũng bắt đầu rồ một dạng dãy rủa. Có cá biệt người cho rằng tự xem đến là ảo tượng, nhưng nhìn đến mình bị cắn xé qua đi mang đến chân thật cảm giác đau đớn cùng gần tán loạn thân thể, cũng đều trầm mê đi vào. Trên lôi đài, hơn 1.3 vạn người trong nháy mắt tan vỡ, có kêu khóc, có nhảy xuống lôi đài, có nhe nanh múa vướt chung quanh công kích người khác, có ngồi dưới đất hù doãn ốc. Các loại trò hề tất ra. Thực lực vẫn là chênh lệch quá xa. Phán quyết nhìn kỹ, trên lôi đài, trừ Cổ Đinh ở ngoài, hắn mọi người toàn bộ đều tiến nhập dị thường điên cuồng trạng thái. Đều cho ta tỉnh lại. Phán quyết một tiếng quát lớn, cường âm chấn động ra, nhảy vào ở đây mỗi người trong thai, mọi người lúc này mới một nhất chuyển tỉnh. Ta tuyên bố, ván này, Cổ Đinh thắng. Phán quyết đang lúc mọi người đều may mắn qua đây sau khi, tuyên bố kết quả. Vừa mới tất cả mọi người trúng chiêu. Nghe được kết quả này, mọi người lúc này mới ý thức được, dĩ nhiên không ai may mắn tránh khỏi. Liếc mắt nhìn nhiều hơn tới hơn 1.3 vạn phân, Cổ Đinh đang chuẩn bị đi xuống lôi đài, lại bị phán quyết ngăn cản. Cổ Đinh, ngươi chờ một chút. Giám ngục trưởng nói ra suy nghĩ của mình. Phán quyết nói, đem máy truyền tin máy biến điện năng thành âm thanh mở ra, một cái giọng nữ mang theo vài phần quyến rũ cảm truyền ra. Mọi người khỏe, ta là luyện ngục chi môn giám ngục trưởng Duy Đa Lợi Á, Victoria. Đối với Cổ Đinh vừa mới tỉ thí kết quả, ta cũng vậy không có dị nghị, thế nhưng, bởi khiêu chiến quy tắc hạn chế, Cổ Đinh tuy rằng có thể thu được cái này thắng lợi hơn 1.3 vạn điểm tích phân, cũng không hưởng thụ thắng liên tiếp vi tích phân đãi ngộ. Đương nhiên, đối với còn thừa hơn 3.000 danh còn không có khiêu chiến Cổ Đinh người, bởi Cổ Đinh cho ra cơ hội khiêu chiến, các ngươi tuyển chọn không hơn đài. Cho nên, coi là các ngươi buông thà khiêu chiến. Từng người khấu trừ một phần, phân phối đến Cổ Đinh trên người. Duy Đa Lợi Á, Victoria, lời nói này, gây nên một trận ồ lên. Đám kia không hơn đài ra hỏa, chủ yếu là nghe được Cổ Đinh nói, hắn sẽ buông thà khiêu chiến. Cổ Đinh buông thà khiêu chiến, liền ý nghĩa Cổ Đinh sẽ tổn thất vì tích phân, gánh vác đến đoàn người mình trên người. Lại không ngờ tới, giám ngục trưởng ở phía sau dĩ nhiên tuyển chọn cùng Cổ Đinh mặc cùng một cái quần, phán định là đã biết chút không có lên đài khiêu chiến người thả bỏ khiêu chiến, còn muốn mỗi người cho Cổ Đinh một điểm vi tích phân. Ngay cả Cổ Đinh nghe thế cái phán định kết quả, đều có chút kinh ngạc, hắn có chút vì sao giám ngục trưởng sẽ ở loại chuyện này thượng hướng về bản thân. Chuyện này, từ trình độ nào đó mà nói, thực là bản thân đối lý. Cái kia giám ngục trưởng, sẽ không phải là coi trọng ngươi đi. Hải Hoàng nhịn không được nói trêu nói. Ngươi nghĩ nhiều lắm. Cổ Đinh cũng không có tiếp tục tại trên lôi đài tiếp tục dừng, trực tiếp đi xuống lôi đài, ly khai sân đấu, lưu lại một đàn vẻ mặt mở mịt mọi người. Hải Hoàng, cái này luyện ngục chi môn, từ tầng thứ nhất, thế nào đi tầng thứ hai? Ra sân đấu, Cổ Đinh ý thức lần thứ hai cùng Hải Hoàng bắt đầu giao lưu. Sân đấu mỗi một tầng, có 3 gã thủ con người. Đánh bại 3 gã thủ con người, là có thể thu được đi thông tiếp theo tầng quyền hạn. Hải Hoàng giải thích. Thủ quan người. Kia tầng thứ nhất thủ quan người là kia 3 cái. Cổ Đinh lập tức hỏi tới. Tầng thứ nhất 3 gã thủ quan người, sớm đã bị ngươi đánh bại. Hải Hoàng nghe được Cổ Đinh hỏi, nhịn không được cười nói. Ngươi ở đây bắt được 1.000 thắng liên tiếp trước khi, 3 người kia trước hết sau khiêu chiến qua ngươi, nhưng đều bị ngươi nhất chiêu đánh bại. Ngươi thế nào không nói sớm? Cổ Đinh không nghĩ tới, bản thân dĩ nhiên đã sớm tại trong lúc vô ý đạt thành điều kiện. Ngươi lại không hỏi qua, huống hồ lúc đó mặc dù nói cho ngươi biết, ngươi cũng không khả năng ngưng hẳn đối người khác khiêu chiến, trực tiếp thượng tầng thứ nhì. Bọn người kia với ngươi căn bản sẽ không tại đồng nhất cái thực lực đẳng cấp, nói hay không cũng không có quá lớn ảnh hưởng. Ta đây hiện tại nếu đã thu được quyền hạn, thế nào đi tầng thứ hai? Cổ Đinh cũng lười cùng Hải Hoàng đấu võ mồm, hỏi tiếp. Cửa vào tại sân đấu, ngươi trực tiếp nói cho trước sân khấu tên kia thủ trật giả hoặc là tên kia phán quyết, nói ngươi muốn đi tầng thứ nhì, bọn họ chỉ biết dẫn ngươi đi chuyển tống môn. Thực, dựa theo tình huống bình thường, chắc là bọn họ chủ động hỏi ngươi có muốn hay không đi tầng thứ nhì. Không biết bọn họ vì sao không có hỏi. Hải Hoàng cười giải thích. Ngươi thế nào không nói sớm? Ta đều đã từ sân đấu đi tới. Ngươi lại không hỏi qua. Chương 570, lên đi, bị tạc câu, địch chủ. Ngay Cổ Đinh bước trên luyện ngục chi môn tầng thứ nhì thời điểm, nguyên Cổ Đinh nhóm hải tặc một ít thành viên, cũng đã mở ra mới hành trình. Gạ Tẹt Tinh, Gạ Tẹt gia tộc phủ đệ bên trong, một gã nhìn qua chỉ 10 tuổi tả hữu thiếu niên đang nằm tại giường bệnh bên trên, tiếp thu một gã hoa dâm dâu mép thầy thuốc kiểm tra. Bệnh chủ ảng cạnh cách đó không xa ngồi một gã khác dáng người mập mạp, nhìn qua 16-17 tuổi thiếu niên. Sắp tới hơn nửa canh giờ kiểm tra qua đi, thầy thuốc buông khí cụ, hướng về phía mập thiếu niên vây tay. Hai người bước nhanh đi ra phòng bệnh, đóng cửa phòng sau khi, mập thiếu niên lập tức mở miệng hỏi, thầy thuốc, thế nào? Phạt thiếu gia, hai tử này ánh mắt, bệnh chứng rất kỳ quái. Ta cũng kiểm tra qua hắn ánh mắt, còn có thị giác thần kinh, cũng không có phát hiện bất cứ vấn đề gì, cùng người bình thường không có gì khác nhau. Nhưng liên tiếp thị giác thần kinh đại não khu vực, nhưng không có bất kỳ phản ứng nào. Cho nên ta ngay từ đầu suy đoán, hắn nhìn không thấy, có ba loại khả năng. Thứ một loại khả năng, là bệnh tâm lý dẫn đến, hắn khả năng bị nghiêm trọng kích thích, khiến hắn trong tiềm thức không muốn thấy vật sở hữu, cho nên dẫn đến đại não tương ứng công năng tiến nhập tự mình phong bế trạng thái. Loại thứ hai khả năng, là đại não bị cường liệt đánh, dẫn đến thị giác khu vực công năng bị thương. Loại thứ ba khả năng, còn lại là tiên thiên gen chỗ thiếu hụt, hắn vừa sinh ra, đại não thị giác khu vực thì có chỗ thiếu hụt. Sau đó ta lại hỏi thăm qua hắn, hắn nói bản thân là từ sinh ra bắt đầu liền nhìn không thấy, như vậy thì bài trừ thứ một loại khả năng. Mà chúng ta đến tiếp sau kết quả khảo nghiệm cũng biểu hiện, hắn đại não cũng không có bị thương vết tích, cho nên cũng không phải loại thứ hai khả năng. Như vậy duy nhất giải thích, chính là tiên thiên gen chỗ thiếu hụt. Nếu như là ánh mắt có chuyện, chúng ta có thể đem ánh mắt thay hoán đổi, nếu như là thị giác thần kinh có chuyện, chúng ta cũng có thể dùng thủ thuật tới tiến hành chữa trị. Nếu như là tâm lý vấn đề, tìm tâm lý y sư tới phụ đạo, cũng là có thể giải quyết. Nếu như là đại não bị quá đánh, não bộ tương ứng khu vực bị thương, cũng là có thể thông qua giải phẫu tới chữa trị. Thế nhưng, tiên thiên loại này gen chỗ thiếu hụt, lão hủ liền không có cách nào. Tựa như tiên thiên bệnh mù màu, giải phẫu là không có cách nào tu chỉnh. Tiên thiên gen chỗ thiếu hụt tật bệnh, muốn giải quyết vấn đề, cũng chỉ có thể tìm được trước tương ứng gen đoạn, sau đó khiến dược tề sư chế tác đặc biệt gen chữa trị dược tề. Thế nhưng, muốn tìm được tương ứng dị thường gen đoạn, sẽ rất khó khăn. Đặc biệt hắn hiện tại đều đã là bán thần tu vi, gen dây xích đã từ nguyên bản 2 điều tiến hóa đến 10 điều, các loại năng lực đều biết đối gen dây xích tạo thành tính trạng biến hóa. Cùng người bình thường gen dây xích kém quá xa. Nghe xong thầy thuốc mà nói, Phật tâm tình lại chìm xuống, thực cùng loại mà nói, hắn đã nghe qua rất nhiều lần. Từ đem Michael mang về nhà tộc, hắn hầu như mỗi ngày đều là Michael đổi một gã thầy thuốc tiến hành kiểm tra, mỗi một vị thầy thuốc đều là vũ trụ hải trong lừng lẫy nổi danh đại sư cấp bậc nhân vật. Nhưng chẩn đoán bệnh kết quả lại đều tương đồng, kia cũng không cách nào trị liệu. Trước mắt tên này hoa lão đầu dâu bạc, là chính phủ liên bang lệ thuộc trực tiếp liên bang y viện tiền nhiệm viện trưởng, hôm nay cũng còn lộ vẻ vinh dự viện trưởng danh hiệu. Tại nhân loại vũ trụ hải đương đại bác sĩ thần kinh trong, hắn y thuật là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất. Phật là thật vất vả, khiến cha mình tự mình đứng ra, mới đưa lão đầu này mời tới, nhưng vẫn không có cải biến chẩn đoán bệnh kết quả. Đa tạ, thầy thuốc. Đem thầy thuốc đưa đi sau khi, Phật một lần nữa trở lại phòng bệnh. Cái này thân đồng phục bệnh nhân, ta có thể hoán đổi a? Nghe được Phật tiếng bước chân, Michael cười nói, hắn trái lại rất thản nhiên, xoay người ngồi xuống. Lấy hắn thông minh, cũng không khó khăn đoán được. Người thấy thuốc kia vừa cùng Phạt ly khai, là bởi vì bản thân mắt nhanh không cách nào trị liệu. Nếu như có thể trị, thầy thuốc đại khả không cần tách ra bản thân. Ta giúp ngươi nữa mặt khác tìm thầy thuốc. Phạt như trước có chút không cam lòng. Không cần, trước ngươi cũng đã nói, cái này cơ hồ là vũ trụ hải trong tốt nhất thầy thuốc. Ngươi ngày hôm qua cũng đã đáp ứng ta, mặc kệ có thể hay không trị, hôm nay cái này đều là người cuối cùng. Michael ngược lại có loại giải thoát cảm giác. Thế nhưng, Phạt còn muốn nói gì? Lại bị Michael cắt đứt. Đã qua hơn 10 ngày, dựa theo Cổ Đinh tính tình, thực lực của hắn khẳng định lại có đề thăng. Chúng ta còn như vậy kéo dài đi xuống, 3 năm sau khi, nhất định sẽ cho đại gia cản trở. Ánh mắt ta, hiện tại chỉ không hết, sau này còn có cơ hội. Nhưng thực lực hạ xuống, sẽ rất khó đuổi theo đại gia. Michael biết phạt không cam lòng, nhưng phạt như bây giờ, hoàn toàn là đang lãng phí tiền cùng thời gian. Vậy được rồi, ngươi hôm nay nữa nghỉ ngơi một chút, ta đi làm chút chuẩn bị, ngày mai chúng ta liền tiến chúng ta gạ tẹt nhà khai phá một cái cỡ nhỏ bí cảnh tu luyện. Phạt trầm mặc một lát, đúng là vẫn còn gật đầu, hắn cũng biết, bản thân tiếp tục thỉnh thầy thuốc, cũng bất quá là làm vô dụng công. Luôn nghĩ chạm vận may, gặp phải một cái vừa mới có thể trị liệu mắc cờ thầy thuốc, nhưng muốn dựa vào vận may loại vật này, bản thân chính là không lý trí hành vi, hắn là một người làm ăn, danh mạch từng câu điểm này. Là một gã thoạt nhìn có điểm cà lơ phất phơ tóc hồng thanh niên cùng một gã dáng người cao gầy, khuôn mặt tuyệt mỹ nữ nhân đi cùng một chỗ thời điểm, thông thường hai người quay đầu lại tỷ số đều biết rất cao. Hơn nữa, người qua đường đều biết cho ra một đóa hoa tươi cắm trên bãi cất châu loại này đánh giá. Đỏ cờ cùng Robert, hai người đi cùng một chỗ, chính là loại tình huống này. Đỏ cờ thực dáng dấp coi như tuấn lãng, bất quá, bởi tại gia nhập cổ đinh nhóm hải tặc trước khi, hắn liền trà trộn phố phường nhiều năm, có cổ bí khí, từ lúc đầu mặt dày mày dạn ở tại người khác tầng hầm ngầm chuyện này cũng có thể thấy được tới. Gia nhập cổ đinh nhóm hải tặc sau khi, hắn loại khí chất này đã bị người khác che giấu đi, cho nên cũng không có bao nhiêu người nhìn ra. Nhưng đơn độc cùng Robert, xuất hiện ở cùng nhau, hắn loại khí chất này liền hiện lộ không thể nghi ngờ. Robert, còn lại là một bộ mỹ nữ tạo hình, trừ bộ mặt biểu tình cứng ngắc một điểm, khác phương diện cùng nhân loại không có gì khác nhau. Mà đối với mỹ nữ, người khác có thể quên rơi rất nhiều khuyết điểm, cho nên bộ mặt biểu tình cứng ngắc, người ở bên ngoài xem ra, chính là khí chất băng lãnh. Đỏ cờ mang theo Robert, xuất hiện ở đây khỏa tinh cầu, là bởi vì trên viên tinh cầu này, ở một gã thanh đồng yêu nghiệt xếp hạng bảng thượng cường giả, thực lực lớn nhất loạt tại tam tinh nửa bước chân thần tà hưu, đỏ cờ là cố ý đến đây khiêu chiến. Mà Robert, hôm nay đã sớm cắn nuốt hết hai khỏa cơ giới chi tâm, từ thượng vị thần linh, trực tiếp tấn chức đến nhất tinh nửa bước chân thần chính tự. Cơ giới tộc, tu vi đề thăng chính là đơn giản như vậy, chỉ cần cũng đủ năng lượng nguyên có thể làm được. Mặc dù chỉ là nhất tinh nửa bước chân thần tu vi, nhưng lấy Robert, bản thân cải tạo vũ khí, sợ là đủ để giết chết tứ tinh nửa bước chân thần. Nàng hôm nay một thân chiến lực, so đỏ cờ còn cường hãn hơn. Hai người trực tiếp đi vào một cái khách sạn, ngồi trong thang máy thứ 128 lâu, hạ thang máy, tại cửa một căn phòng đứng vững cước bộ. Đỏ cờ một tay cắm ở trong túi quần, một tay gõ vài cái cửa phòng. Cửa phòng rất nhanh tự động mở ra, một gã tướng mạo tuấn mỹ nam tử tóc vàng nhíu mày, cổ đinh nhóm hải tặc đỏ cờ cùng Robert. Các ngươi tìm ta có chuyện gì? Ngươi là đã từng cùng dù, cốt, bờ giác, chính diện giao phong qua, sau đó thảm bại, đồng thời toàn bộ nhóm hải tặc đều bị cân nhắc quyết định người nhóm hải tặc hủy diệt ba nhị ba đa la, ban tiếp bạ tổ lờ mẹ. Đỏ cờ hai tay đều thả lại túi quần, nghẹo đầu nhìn về phía đối phương. Ngươi muốn làm gì? Ba nhĩ ba đa la, ban tiếp bạ tổ lờ mẹ, nhất không muốn có người nhắc tới liền là chuyện này tình. Hắn lúc đó thật vất vả mới từ cân nhắc quyết định người nhóm hải tặc trong tay đảo sinh đi ra, không nghĩ tới lại bị cổ đinh nhóm hải tặc người để mắt tới. Ngươi tốt, ta là tới khiêu chiến ngươi. Đỏ cờ khỏe miệng hơi vung lên, xa vời mặt trời chiều xuyên thấu qua khách sạn cửa sổ chiếu xạ khi hắn trên môi phương vị đưa, đem đỏ cờ cả khuôn mặt thượng nhan sắc cắt thành hai nửa, dáng tươi cười cũng bị nhuộm thành quỷ dị hồng. Tại hạ một người trong nháy mắt, ba nhị ba đa la, ban tiếp bạ tổ lờ mẹ, đoạt cửa sổ mà chạy, đỏ cờ cùng Robert, hai người lập tức đuổi theo. Pháp kho di chỉ trong, một gã bạch sắc áo tơ trắng nam tử xinh đẹp như yêu, bên hông hắn lộ vẻ một thanh trường kiếm, giống như đồng ruộng bước chậm thông thường địa lẻ loi đi đến. Kia một đầu sâu nâu tóc dài, chỉ là bị một cây trắng thuần sắc dây cột tóc tùy ý hệ lên, tóc dài như buộc kiểu buông xuống đến bên hông. Mà trên bả vai hắn, còn lại là có một con mập đô, lớn lên cùng long miêu không sai biệt lắm tiểu sủng vật. Chỉ bất quá, con kia vật nhỏ cả người kim sắc da lông, hơn nữa một đôi mắt nhỏ hạt châu xanh thắm được dường như hai quả ngọc bích. Mấy ngày nay thời gian, bố lỗ, bờ giúp in, theo cặt đi nổ quá cũng không coi là tốt. Trước đây tại phi thuyền thượng thời điểm, hắn mỗi ngày đều có người này, hơn nữa còn là một mực đút tới hắn vuốt tròn trịa cái bụng nằm xuống, mọi người mới thôi. Nhưng bây giờ, cắt đi nổ cái kia có ép buộc chứng ra hỏa, mỗi ngày không được giờ cơm, hắn là kiên quyết không đút đồ ăn. Sớm trong muộn, ba cơm đều là nghiêm ngặt dựa theo thời gian tới chấp hành. Về phần đồ ăn vặt cái gì, căn bản cũng không cần nghĩ. Một cái có sạch sẽ nam nhân, là không cho phép bản thân sủng vật lôi thôi lết thiết, cho nên, bố lỗ, vợ giúp in, mỗi ngày bị ép ít nhất phải tắm 3 ngày lần tắm, so đi ăn số lần còn nhiều hơn. Cũng chính bởi vì vậy, bố lỗ, vợ giúp Linh, có ở đây không đến 10 ngày trong, đi học sẽ bản thân sử dụng tắm rửa lộ cùng khăn mặt. Một cái có sạch sẽ nam nhân, cũng là phi thường chán ghét sùng vật tùy chỗ đại tiểu tiện, cho nên, cắt đi nổ tại mười mấy ngày nay trong thời gian, cũng phi thường hữu hiệu tỷ số địa giáo hội bố lỗ, vợ giúp Linh, làm sao sử dụng sùng vật toilet. Thậm chí ngay cả xả nước cùng sát tờ tờ cái này sự tình, bố lỗ, vợ giúp Linh, đều miễn khó xử học được. Bố lỗ, vợ giúp Linh, có đôi khi mình cũng nghĩ, bản thân thắt lưng vây giống như gầy mấy vòng, hơn nữa, hắn cũng vô cùng hoài niệm có lý lỉ sở tuật cùng xạ bọn họ tại thời gian. Di chỉ trong, cắt đi nô đột nhiên dừng bước, bởi vì hắn trước người, có một con 10 mét rất cao cánh tay sắt đại tinh tinh ngăn cản lối đi, là di chỉ trong bản thổ sinh vật. Thượng vị thần linh tu vi, cũng không tệ lắm. Cắt đi nô nói, đột nhiên quay đầu nhìn về phía trên bả vai mình bố lỗ, bờ giúp Linh. Làm bố lỗ, bờ giúp Linh, phát hiện hắn hướng phía tự xem qua đây, liền biết chắc không chuyện tốt, đang chuẩn bị chạy trốn. Lại bị hai ngón tay trực tiếp bắt trên cổ chết ra, sau đó đưa hắn hướng phía con kia cánh tay sắt đại tinh tinh văng ra. Lên đi, bị tạc khâu, tiệp chủ. Ách, không đúng, chắc là bố lỗ, bờ giúp Linh. Cắt đi nổ có chút ngượng ngùng gãi đầu một cái, ngày hôm qua nhàn rỗi buồn chán, xem hơn 30 cấp phim hoạt hình, có điểm chịu ảnh hưởng đây. Chương 571, Mỹ Đỗ Toa, Mở Đờ Xạ, Di chỉ ở nơi nào? Bị ua lệ, hút cùng với tạ gọ ba người. Thì là xuất hiện ở một chỗ phổ thông đi chính tinh cầu một cái chợ bán thức ăn trong. Hai cái tinh khiết đàn ông, mang theo một con miêu đi ra mua thức ăn, cũng gây nên không ít quay đầu lại tỷ số. Bị ua lệ thân hình cao lớn, khuôn mặt tục tàng. Hút còn lại là dâu quai nón, ngũ quan đường viền rõ ràng. Hai người tổ hợp, bản thân liền tản ra giống được khí tức, nhưng cộng thêm tạ gỏ con kia xinh đẹp tiểu hoa miêu, dẫn tới không ít nữ nhân liên tiếp quay đầu lại. Các ngươi hôm nay muốn ăn chút gì không? Bị hứa lệ vừa nghĩ tới lại có biểu diễn bản thân chủ nghệ thời điểm, tâm tình cũng có chút vui vẻ. Ta nghĩ ăn cá nướng. Tạ gỏ không khách khí chút nào đưa ra bản thân yêu cầu. Tùy tiện. Hụt mặt không thay đổi mở miệng, hai chữ này, cũng là hắn dọc theo đường đi đối bị hứa lệ cùng tạ gỏ theo như lời tần suất tối cao một cái từ. Ăn cái gì? Tùy tiện. Uống gì? Tùy tiện. Đi nơi nào? Tùy tiện. Dùng tạ gỏ mà nói, hụt chính là một cái tùy tiện nam nhân. Vô luận ngươi làm cái gì, căn bản cũng không cần hỏi ý hắn thấy, bởi vì hắn đưa ra ý kiến, cũng không có nói một dạng. Ha ha. Nghe được đáp án này, bị hứa lệ có chút lúng túng cười gượng hai tiếng, hắn tính tình đôn hậu, có thể nói đối người một nhà hoàn toàn không còn cách nào khác. Nếu đổi lại là Lily sợ tuột, chỉ sợ sớm đã vén tay áo, bạo lực hầu hạ. Tạ gỏ còn lại là cố sức đầu đầu cái lỗ thai, tựa hồ đang phát tiết bản thân đối đáp án này khó chịu. Chúng ta đây đi trước mua cá A. Bị hứa lệ nói, mang theo hụt hướng phía cá thị đi đến, tạ gỏ ghé vào hắn đầu vai, tâm tình có chút sung sướng địa vứt hai cái đôi. Nhưng trong lòng thì thầm nghĩ, quả nhiên theo bị hứa lệ mới là chính xác nhất tuyển chọn, bố lỗ, bờ giúp Linh, cái kia tiểu mập mạp còn là quá non, một điểm nhãn lực sức cũng không có. Đến cá thị, tạ gỏ liếc mắt liền thấy một cái nuôi thả tại hồ cá trong dài gần 20 mét cá lớn, rỗi một cái miêu chảo hướng về phía bị hứa lệ đạo, ta muốn con kia. Con cá kia cả người hát vậy. Miệng đầy giống như chủy thủ một dạng răng nhọn, một ngụm đi xuống, bị hứa lệ như vậy hình thể, chỉ sợ cũng có thể nuốt vào 3-4 cái. Bất quá, bị hứa lệ đối với xử lý đại hình nguyên liệu nấu ăn cũng không xa lạ, hắn lần đầu tiên nấu ăn cho cổ đinh bọn họ thường, nguyên liệu nấu ăn chính là một cái hoàng kim cự ngạc. Hai người một miêu lúc này hướng phía cái kia ao đi tới. Lão bản, ngươi con cá này bán thế nào? Bị hứa lệ hướng về phía ao trước cá bảy lão bản hỏi. Con cá này a, tiêu hắc lân long cẩm, hiếm lạ rất. Về phần giá cả nha, 300 nguyên thạch. Cá bảy lão bản là một da ngăm đen thấp tráng hán tử, trong mắt quay tròn chuyển, rất là khôn khéo dáng dấp. 30 nguyên thạch a. Con cá này cũng liền cái nhức đầu một điểm, ngay cả yêu thú cũng không tính, ngươi cầm đảm đương bán thần giá hàng cách bán, có điểm không phúc hậu a. Bị hứa lệ thành thật, thông thường chỉ ở bản thân người quen trước mặt thể hiện đi ra, đối với trường kỳ giao tiếp các loại đồ ăn buôn lậu, hắn chưa bao giờ sẽ keo kiệt với chém giá cả. Bị hứa lệ một lời nói toạc ra, cá bảy lao bản mặt một điểm cũng không hồng, 100 nguyên thạch. Ta chỉ ra 30, người bán 100, nếu là có người khác muốn, ta cũng không thể nói gì hơn. Bị hứa lệ nói, bạt cước liền chuẩn bị ly khai, lại bị cá bảy lao bản liền thanh gọi lại. Này, người cao to, ngươi đừng đi 30 liền 30, ta liền nhịn đau lô vốn bán cho ngươi tốt. Cá bảy lao bản vẻ mặt đau lòng vẻ. Bị hứa lệ nhưng ở một bên cười, hắn đương nhiên biết, đối phương bộ biểu tình này, là nhiều năm kinh nghiệm diễn xuất tới. Trả tiền, bị ủa lệ lấy tay hóa đao, đem kia một con cá, trong nháy mắt xử lý thành cá khối, sau đó thu nhập không gian chữ vật. Trong ao, chỉ còn lại có đầy ao vẩy cá cùng cá nội tạng, thấy phụ cận mọi người trợn mắt hốt mồm. Bị ủa lệ xoay người ly khai, không đi ra vài bước, Tạ Gõ liền lại thấy mặt khác một con cá lớn, lần thứ hai vươn miêu chảo, cái kia ta cũng muốn. Liếc mắt nhìn cái kia quầy hàng, bị ủa lệ nghị chủ sạp hẳn là so với trước cái kia rất tốt nói chuyện, lúc này vô vô một bên hụt, hút, bằng không cái này ngươi đi mua à, nhìn có thể chém giá bao nhiêu cách xuống tới. Ta, hút không nghĩ tới bị ủa lệ dĩ nhiên khiến mình làm loại chuyện này. Đúng vậy, ngươi hẳn là nhiều cùng người xa lạ tiếp xúc nhiều người, có chút khúc mắc chỉ biết thời ra, sắc ý biết chậm rãi làm nhạt. Bị ủa lệ thập phần nghiêm túc gật đầu, bởi vì hắn cũng là như vậy mới chậm rãi buông trong lòng mình sắc ý. Ta đây thử xem. Hụt nghe bị ủa lệ theo như lời, nghĩ có chút đạo lý, đáp ứng. Bị ủa lệ một tay lấy hắn đổ lên trước gian hàng.